truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 251, Anh Đều Đáp Ứng, 2. Lưu Long Bản nói cho phí đài trưởng, đặt ê xả điêu anh hùng truyện gì phát sóng ở giấc 8 giờ tối hoàn toàn là chủ ý của mình. Bộ tiểu thuyết này rất dài, nhắm chừng sẽ phát 2-3 tháng. Theo như lời người sáng tác cũng là người dẫn chương trình Trương Hợp Hoang, tiểu thuyết tổng cộng có tam bộ khúc, ba bộ liên hoàn. Nếu phát xong tất cả chỉ sợ phải một năm. Phí đài trưởng có chút buồn bực, nói cách khác trong một năm này để xả điêu tam bộ khúc lê của các người đều sẽ đặt ở giấc 8 giờ tối, cái này sẽ tạo thành tổn thất lớn cho đài truyền hình bọn họ. Cũng không thể vì tránh né tiết mục của đài phát thanh mà đổi đi giờ vàng của phim truyền hình. Phí đài trưởng đã không có lòng tin, ông nói bóng nói gió nhắc nhở Lưu Long Bản, mọi người là một hệ thống phát thanh truyền hình, có thể làm cho win-win hay không? Lưu Long Bản dù sao cũng từ đài truyền hình đi ra, mấy năm nay mình đối với hắn cũng không bạc, không thể mới vừa đi đã quên đi đơn vị cũ chứ. Lưu Long Bản nghe ông ta nói như vậy, trong lòng rất vui vẻ, tuy ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nhằm vào đài truyền hình, chèn ép giờ vàng phim truyền hình của bọn họ, nhưng không có tâm trồng liễu liễu lại thành rừng, ai có thể nghĩ sẽ thành hiệu quả như vậy. Nhưng giọng điệu của phí đài trưởng làm cho ông có chút khó chịu, còn tưởng là lãnh đạo của mình sao? Nói chuyện dở giọng quan là phải nhịn. Đài phát thanh cũng không phải đơn vị phụ thuộc đài truyền hình các người. Ông dựa vào cái gì khoa tay múa chân với công tác của đài phát thanh? Cái gì gọi là đối với tôi không tệ? Lúc trước nếu không phải ông đoạt cơ hội của tôi, ngồi ở vị trí đài trưởng đài truyền hình hẳn là tôi mới đúng. Lưu Long Bản sau khi nói chuyện với phí đài trưởng xong quyết định, giấc 8 giờ mỗi đêm sẽ y xả điêu anh hùng truyện và tiến hành phát sóng 2 kỳ liên tục. Toàn bộ nhân viên của đài đều biết đài trưởng mới tới là người ngoài ngành, nhưng chuyện người ngoài ngành làm ra tuy kỳ quái lại thu được hiệu quả tốt. Hai tập ê xả điêu anh hùng truyện liên tiếp vào giấc 8 giờ tối, mỗi tập áp suất thành 20 phút, gia tăng thời gian quảng cáo, giữa trưa ngày hôm sau phát lại đổi vì 12 rưỡi. Lưu Long Bản lợi dụng tỷ lệ nghe đài điên cuồng của xả điêu chẳng những bị thương nặng giờ vàng của đài truyền hình, đồng thời cũng chèn ép một đám tiết mục của đài phát thanh. Chủ nhiệm các kênh đều không ngừng kêu khổ, may Lưu đài trưởng không có nhìn trúng giờ vàng giấc trước khi vào làm với tan tầm. Nếu hai giấc này cũng bị ông đưa tiết mục của Trương Hợp Hoang vào, chỉ sợ mọi người đều sắp mặt. Hiện tại Trương Hợp Hoang có được nhân khí khủng bố, có thể nói là thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật. Tỷ lệ nghe đài vì xả điêu anh hùng truyện giấc 8 giờ mỗi ngày đã ổn định ở 6.0 trở lên, giữa trưa phát lại cũng ổn định ở 5.0 trở lên. Tỷ lệ nghe đài phát lại của Trương Hợp Hoang cũng đủ treo lên đánh toàn đài, lúc này đã không có ai hoài nghi năng lực của Trương Hợp Hoang nữa. Xả điêu anh hùng truyện dở trên các diễn đàn lớn của Bằng Thành hoàn toàn phát hỏa, có người đã mang nội dung Trương Hợp Hoang phát sóng gõ lại từng câu từng chữ, đặt ở trên diễn đàn. Thời điểm Trương Hợp Hoang lưu ý đến tình huống này, cũng nói rõ mọi người ở trên mạng truyền đọc thì không sao, ngàn vạn không thể tiến hành sử dụng buôn bán, nếu không cậu sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật, bảo vệ lợi ích của Kim lão gia tự chính là bảo vệ lợi ích của chính mình. Giá trị danh dự của Trương Hợp Hoang sau khi trải qua cơn sóng nhỏ ngắn ngủi, đã trở về thế đi lên. Hiện tại mỗi ngày giá trị danh dự tăng trưởng đạt tới 150.000, tương đương thành giá trị sinh mệnh, mỗi ngày có thêm nửa tháng sinh mệnh, Trương Hợp Hoang yên lặng nỗ lực đột phá mục tiêu 30 tuổi, mục tiêu này cũng không xa xôi. Hôm nay là ngày Lưu Trường Hà khai trương võ quán Olympic, anh ta mời Trương Hợp Hoang tới tham gia lễ mừng khai trương, Trương Hợp Hoang sáng sớm thay bộ vest hai lan do đài truyền hình tặng, lái chiếc Berry 212 tới trung tâm Olympic. Sau khi cuộc đời trở lại, Trương Hợp Hoang đối với ăn, mặc, ở đi lại trở nên không quá chú ý, quá khứ không phải hàng hiệu là không mặc, không phải xe hiệu là không ngồi, không phải biệt thự là không ở, hiện tại tật xấu gì cũng đều sửa, cảm giác cuộc đời sống thoải mái tự tại là được rồi. Có thể nói bản thân đã thay đổi, duy nhất không thay đổi chính là nhiệt tình yêu thương đối với mỹ nữ, thật ra cũng có thay đổi, quá khứ có thể tiêu tiền giải quyết là tuyệt không lãng phí cảm tình, có thể ngủ được là ngủ, nhưng hiện tại cảm giác để ý hơn rất nhiều, bắt đầu học được thưởng thức quá trình. Trở lại một lần, phải chơi cho khác với quá khứ chứ, bằng không thì có ý nghĩa gì? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 252, Anh Đều Đáp Ứng, 3. Trung tâm Olympic là sân thể thao chuyên môn kiến thiết để tổ chức các sự kiện thể thao cấp tỉnh, cách trung tâm không xa, 5T. Rước sau khi tổ chức đại hội thể thao tỉnh xong, trung tâm đã cho bên ngoài thuê. Lưu Trường Hà vốn chuẩn bị đến Bằng Thành phát triển, nhìn trúng nơi này, ký kết với trung tâm Olympic hợp đồng đến 5 năm, xây dựng võ quán Hán Phong ở trung tâm này. Đương nhiên mục đích của anh ta không chỉ như vậy, anh ta còn muốn tổ chức ở đây đại hội võ thuật toàn quốc, thông qua nơi này tuyên truyền văn hóa võ thuật huyện Hán ra ngoài. Trương Hợp Hoang vừa rời nhà chưa bao lâu đã nhận được điện thoại của Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam bảo cậu đến cửa Đông Phương Nhuận Uyển đón cô. Trương Hợp Hoang thật ra đã đi quá, phải quay đầu đi đón cô. Kiều Thắng Nam không đi làm, ăn mặc thật thoải mái, một chiếc đê piết của Lan Viên trang trọng hào phóng lại không mất gợi cảm, đi ra từ trong tiểu khu, lên xe của Trương Hợp Hoang, khoác đai an toàn nói, để anh mua lẵng hoa chưa? Trương Hợp Hoang tính đến phụ cận trung tâm Olympic mới mua, Kiều Thắng Nam nói cho cậu không cần, điện thoại cho cửa hàng bán hoa, giúp Trương Hợp Hoang đặt hai cây phát tài, bảo cửa hàng viết tên cùng câu chúc mừng rồi đưa qua. Kiều Thắng Nam biết Lưu Trường Hà Nguyên từ Lưu Trường Hà từng đảm nhiệm chỉ đạo võ thuật thị cục, sau đó Lâm Tiểu Phượng ủy thác cô liên hệ Trương Hợp Hoang, cô tự nhiên nghĩ tới Lưu Trường Hà là dân bản xứ, cũng thông qua chuyện này quen biết cùng trở thành bạn với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang một bên lái xe một bên hỏi, điều chuyển tiền trả cho em có được không? Kiều Thắng Nam lấy trong túi ra kính trang điểm quan sát hình tượng của mình một chút, từ một tiếng nói, đây cũng được, gần đây tiết mục của anh cũng thật hot. Trương Hợp Hoang cười nói, đây cũng được, toàn dựa vào fan giữ thể diện. Lâm Tiểu Phượng hâm mộ muốn chết. Uống nước nhớ nguồn, không có cô ấy cũng không có anh hôm nay. Trương Hợp Hoang trong lời nói cũng lộ ra sự đắc ý. Kiều Thắng Nam cười cười, khép kính trang điểm lại bỏ vào túi, lời khó được anh còn nhớ, Lâm Tiểu Phượng làm cũng không thuận ở kênh giao thông. Vậy cô ta cứ về kênh tin tức là được mà, về Tiểu Phượng giúp bạn hỏi, ý của cô ấy trước đây vẫn là cây trường xuân của đài. Trương Hợp Hoang vừa nghe đã biết Kiều Thắng Nam khả năng có chuyện cầu mình, 89 phần 19 là chuyện Lâm Tiểu Phượng. Kiều Thắng Nam nói, ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, cô ấy cũng không còn mặt mũi, chuyện của cô ấy với Phong Quân Anh cũng biết, hai người không hợp với nhau, khả năng tiếp tục hợp tác là ít tồn tại. Trương Hợp Hoang nói, lời quan hệ giữa hai ta em cũng không cần vòng vo, cô ấy nguyện ý đến kênh văn nghệ bên anh sao? Bên anh miếu nhỏ, cô ấy lại là chân thần của đài. Kiều Thắng Nam cười nói, đi em nghe cô ta nói hiện tại chân thần của đài phát thanh Bằng Thành chỉ có một vị, chính là Trương Hợp Hoang anh. Quá đề cao rồi, em cũng nghĩ như vậy sao? Trương Hợp Hoang chờ mong nhìn Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam lắc lắc đầu, vì em cảm thấy anh chính là hỗn thế ma vương vận may bùng phát. Trương Hợp Hoang cười ha ha, vận may của mình xác thực không tệ, ví dụ như nói hoa thường quái, cuộc đời thiếu chút nữa sẽ bị về không, kết quả gặp Kiều Thắng Nam thả mình một đường, Trương Hợp Hoang ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng là cảm tạ đối với Kiều Thắng Nam. Em không biết anh là nam thần của em. Em vừa ăn bữa sáng anh đừng để cho em ói có được không? Dù sao em cũng xem anh như con người mà. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm nói, thì em xem anh như con người chứng minh em có ý đồ với anh, muốn làm chuyện gì đó với anh. Kiều Thắng Nam nói, về nói tiếp đi, em ghi âm lại, có cần em phổ biến pháp luật cho anh, quấy rầy cảnh sát nhân dân là cái hậu quả gì hay không? Trương Hợp Hoang nói, về tư tưởng của em quá phức tạp, anh nói tiếng người mà em cũng có thể hiểu sai, vậy anh là thần đi, thần mà em có cầu tất ứng, nói đi, Lâm Tiểu Phượng lại tìm em làm cái gì? Kiều Thắng Nam bị cậu nói toạc tâm tư, bản thân cũng cảm thấy có lỗi, khuê mật này thật đúng là không yên chuyện, toàn làm chuyện gì đây, rõ ràng là bài tốt vậy trong tay cũng bị đánh cho nát. Kiều Thắng Nam cũng không cần thiết che giấu, Lâm Tiểu Phượng nghe nói thì cục cùng đài liên kết làm chuyên mục về hiện trường đầu tiên, cô muốn gia nhập, Kiều Thắng Nam cũng hiểu ý tưởng của Lâm Tiểu Phượng thực quá phận, hơn nữa Lâm Tiểu Phượng không chịu trực tiếp nói với Trương Hợp Hoang, thế nào cũng phải nhờ cô hỗ trợ nói. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, đi được, chỉ muốn em mở miệng, anh đều đáp ứng. Bất quá chuyên mục này là Lý chủ nhiệm tự mình chỉ đạo, bà ấy hẳn không muốn liên kết cùng kênh giao thông, Tiểu Phượng nguyện ý đến kênh văn nghệ chúng tôi sao? Cô ấy nói nguyện ý. Vậy không thành vấn đề. Trương Hợp Hoang điện thoại cho Lý Hải Hà ở trước mặt Kiều Thắng Nam, nói cho Lý Hải Hà chuyện muốn hợp tác cùng Lâm Tiểu Phượng ở hiện trường đầu tiên, hơn nữa cũng nói về chuyện Lâm Tiểu Phượng muốn tới kênh văn nghệ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 253, Phụ Nữ Cũng Đánh, 1. Trương Hợp Hoang đối với Kiều Thắng Nam là hữu cầu tất. Ứng, Lý Hải Hà đối với Trương Hợp Hoang cũng là như thế, huống chi Lâm Tiểu Phượng vốn chính là một trong trụ cột của đài, nguyện ý đến kênh văn nghệ bọn họ bà cầu còn không được, bà bảo Lâm Tiểu Phượng trước câu thông cùng mình một chút, băn khoăn duy nhất của Lý Hải Hà chính là La Bồi Hồng kênh giao thông sẽ không hài lòng. Bởi vì chuyện gì hiện trường đầu tiên khi bà đã đắc tội chủ nhiệm kênh tin tức Viên Kiến Quốc, bà cũng không muốn đắc tội cả với La Bồi Hồng. Về phần gì hiện trường đầu tiên, Lâm Tiểu Phượng quá khứ làm chính là tin tức xã hội, đối với cô cũng không có khó khăn gì đáng nói. Kiều Thắng Nam thấy cậu đồng ý thoải mái như vậy trong lòng có chút vui vẻ, để thêm phiền toái cho anh rồi. Trương Hợp Hoa nói, vì hai ta là quan hệ gì, em đã có thể làm việc trái pháp luật vì anh làm cho em chút chuyện như vậy thì tính là gì? Kiều Thắng Nam nói, người nhắc lại em thực trở mặt với anh. Cô kiên kỵ nhất chính là chuyện mình đã thả Trương Hợp Hoang chạy, tuy sau đó chứng minh, lúc ấy lưới mở một mặt với anh ta là chính xác, nhưng cô không thể đưa ra một lý do đầy đủ, thân là cảnh sát vì sao lúc ấy lại làm như vậy. Dù sao khi đó cô cũng không biết Trương Hợp Hoang là vô tội. Anh nói em có thể có chút cảm giác hài hước hay không? Mặt cả ngày không thay đổi, cứ thế cơ mặt rất dễ sơ cứng, em có tính tìm đối tượng hay không vậy? Không nhọc ngài lo lắng. Kiều Thắng Nam mở túi theo thói quen tìm thuốc lá, sau khi mở ra mới ý thức không mang theo, mình đang cai thuốc. Trương Hợp Hoang vừa vặn đang đợi đèn đỏ, kéo ra ngăn để đồ lấy ra một gói đưa cho cô. Làm gì vậy? Muốn hút thì cứ hút, thật ra em hút thuốc cũng khêu gợi. Kiều Thắng Nam cầm bao thuốc hung hăng ném vào đầu Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang nhắc nhở, đi cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông. Trương Hợp Hoang, anh lưu hồn, về sau còn đùa giỡn kiểu đó là em đánh anh đó. Trương Hợp Hoang cợt nhã, đi em chưa chắc đã đánh lại anh, không phục chúng ta quay đầu đi võ quán anh lưu thử chút. Thử thì thử, em sợ anh nha. Lâm Tiểu Phượng cũng dẫn theo bạn trai Mạnh Vĩnh Cương đến, đặc biệt đưa tới hai cây phát tài. Trương Hợp Hoang đậu xe xong cùng Kiều Thắng Nam đi qua, nhìn thấy Lãng Hoa cùng cây phát tài của bọn họ cũng đã đưa đến. Lưu Trường Hà cũng mặc tây trang, khí chất anh ta có chút quê mùa, thân tây trang này nhìn qua giống như đi trộm về vậy. Trương Hợp Hoang bắt tay với anh ta, để anh Lưu, chúc mừng. Tài nguyên cuồn cuộn, làm ăn thịnh vượng. Lưu Trường Hà cười nói, đi cũng nhờ cậu, nếu không có tiết mục của cậu tuyên truyền cho tôi cũng không được như vậy, hôm nay khai trương. Học viên kỳ đầu tiên đã báo danh đủ số, quay đầu chúng ta phải uống một ly mới được. Lưu Trường Hà lúc trước tài trợ tiểu thuyết phát sóng liên tục của Trương Hợp Hoang, căn bản không nghĩ tới tiết mục này sẽ hốc đến như vậy, 10 vạn phí tài trợ 2 năm quảng cáo, tiền này tiêu không thiệt chút nào. Anh ta lại ôm quyền nói với Kiều Thắng Nam, đi Kiều cảnh quan, đa tạ ủng hộ. Kiều Thắng Nam mỉm cười, rồi đi về phía Lâm Tiểu Phượng bên kia. Lâm Tiểu Phượng mặc váy ngắn màu trắng sải bước chạy về phía Kiều Thắng Nam. Từ xa đã hô Thắng Nam, Kiều Thắng Nam nhỏ giọng nói về chuyện Trương Hợp Hoang đã đáp ứng. Lâm Tiểu Phượng cực kỳ vui vẻ, lập tức đi gọi điện thoại cho Lý Hải Hà. Thật ra cô cũng đã nói chuyện với La Bồi Hồng. La Bồi Hồng cũng không làm khó cô, kênh giao thông vốn cũng không thiếu người, cũng là Lâm Tiểu Phượng thông qua quan hệ chủ động tới. Nếu không thích ứng với công tác bên này, thì cũng không có lý do ngăn trở. Trương Hợp Hoang cũng đi qua chào hỏi Mạnh Vĩnh Cương. Mạnh Vĩnh Cương hôm nay đến đây cũng không chỉ là tặng cây phát tài. Anh ta chuẩn bị nói chuyện hợp tác cùng Lưu Trường Hà, muốn mở một công ty bảo an. Lưu Trường Hà nhiều đồ đệ như vậy, thân thủ tốt cũng không ít. Hơn nữa từ hôm nay Lưu Trường Hà cũng cắm rễ phát triển ở đây. Mạnh Vĩnh Cương tính đưa bảo an ở bên anh ta đến đây huấn luyện, tương đương tặng cho Lưu Trường Hà một mối làm ăn. Phương Cương cũng đặc biệt từ huyện Hán chạy tới tham gia lễ mừng khai trương của sư phụ. Trương Hợp Hoang hỏi cậu ta về tình huống trại nuôi heo, Phương Cương nói tất cả đều thuận lợi, tiền của Sở Thất Nguyệt đến sớm đúng chỗ. Trường Phú Quý ở trên cơ sở trại nuôi heo vốn có tiến hành xây dựng thêm, trại nuôi heo sau khi xây dựng lại thì diện tích gấp 3 trước đây. Hôm nay sau khi tham gia nghi thức khai trương của sư phụ, anh ta sẽ đến Ngũ Hồ khảo sát, heo đen ở đó phẩm chất tốt nhất, làm chuẩn bị cho nguồn heo con, căn nguyên vẫn là từ đề nghị của Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 254: Phụ nữ cũng đánh. 2. Trương Hợp Hoang biết kinh nghiệm nuôi heo của 163 Đinh Lôi, trực tiếp truyền thụ kinh nghiệm cho Sở Thất Nguyệt. Lưu Trường Hà cũng khá có hy vọng ở giới võ thuật bằng thành, cho nên hôm nay đến không ít người của giới võ thuật, anh ta còn phải đi tiếp đón những người khác, để cho Phương Cương đưa mấy người Trương Hợp Hoang đê. Y tham quan bên trong. Tiến vào phòng tập, trên lôi đài có hai đệ tử của Lưu Trường Hà đang biểu diễn, cái này là trợ hứng cho khách, đánh cũng cực kỳ náo nhiệt, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Người trong nghề thì nhìn đường lối, Trương Hợp Hoang vừa xem đã biết hai người đều là đánh giả, đánh giải trí mà thôi. Toàn bộ phòng tập tổng cộng có 5 lôi đài, một cái trong đó phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia. Phương Cương đưa bọn họ đi qua đó tham quan. Bởi vì hôm nay không có trận đấu, cho nên sàn tiêu chuẩn quốc gia trống rỗng, Kiều Thắng Nam nói với Trương Hợp Hoang, ê đi lên thử chút. Trương Hợp Hoang vui vẻ, đề đồ trên người chúng ta cũng không thích hợp cho lắm. Phương Cương nói, vậy hai người nếu thật muốn chơi, trong phòng thay đồ cũng có sẵn quần áo, đều là đồ mới, chưa mặc qua lần nào. Trương Hợp Hoang từ trong ánh mắt của Kiều Thắng Nam nhìn ra cô cũng nóng lòng muốn thử, cố ý nói, đây đàn ông tốt không đấu với nữ, chúng ta hay là đừng chơi, thường tới hòa khí cũng không tốt. Kiều Thắng Nam nói, để anh sợ à? Anh sợ làm bị thương em. Lâm Tiểu Phượng nói, vậy cậu cũng đừng xem thường người khác, Thắng Nam là quán quân giải đấu nội bộ thì cục đó. Trương Hợp Hoang nói, ừ nhóm nữ thôi. Mạnh Vĩnh Cương nói, đi đừng nói là nhóm nữ hay nhóm nam, dù sao tôi đi lên cũng chỉ có bị đánh. Trương Hợp Hoang trong lòng nói ông ở đâu mà không phải bị đánh. Lần trước Sở Thất Nguyệt uống nhiều còn cho ông cái tát, chuyện này không thể nhắc lại. Kiều Thắng Nam nói, đi đã đến đây, chơi đi. Cô đi phòng thay đồ nữ thay quần áo, Lâm Tiểu Phượng cười nói, đi cậu sao lại đắc tội Thắng Nam? Hiện tại cúi đầu còn kịp. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi ở trước mặt phụ nữ cho tới giờ đều là ngẩng đầu, vốn không có cúi đầu. Lâm Tiểu Phượng nghe ra thằng nhãi này là có ý trong lời, liền đi theo Kiều Thắng Nam, cô vừa đi Mạnh Vĩnh Cương liền cười lên, vậy cậu lời này cũng không hẳn, đàn ông sau khi ngẩng đầu tất nhiên cúi đầu, thật đúng là không thể cậy mạnh với phụ nữ, họ có thể làm cậu ngẩng đầu thì cũng có thể làm cho cậu cụp đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười ha ha lên. Trương Hợp Hoang nói, lời cô ta đã muốn giáo huấn tôi từ lâu rồi, tôi cũng không thể để cho cô ấy thất vọng. Phương Cương, cậu dẫn tôi đi thay quần áo, tôi sợ đi nhầm chỗ. Kiều Thắng Nam thay quần áo đi ra, nhìn thấy Trương Hợp Hoang đã chờ ở trên lôi đài, mặc hàng này mặc một cái quần ngắn màu đỏ, để trần thân trên, cũng phải nói thằng nhãi này chính là loại hình mặc quần áo thì hơi gầy cởi đồ lại có da có thịt, một thân cơ bắp đường cong thật đúng là không tệ, cảm giác hắn đang cố ý khoe khoang, mặc hàng này có chút thích khoe hàng. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm nói, để chúng ta tùy tiện chơi một chút. Ngàn vạn đừng xem là thật, em là chuyên nghiệp, anh chỉ là dân chúng. Kiều Thắng Nam nói, Lê đừng giả bộ, lão Lưu nói thực lực của anh rất mạnh. Anh có mạnh so ra cũng kém em, ngày đó em một người một mình đấu mấy chục người. Trương Hợp Hoang ở xưởng sửa xe đã thấy Kiều Thắng Nam ra tay, bất quá lúc ấy cô ta mang theo côn gấp, hẳn là dựa vào ưu thế khí giới, nếu chỉ bằng công phu quyền cước, vị tất có thể hơn mình. Phương Cương đi lên đảm nhiệm trọng tài lâm thời cho hai người, Kiều Thắng Nam cởi cái khăn lớn khoác ở trên người đưa cho Lâm Tiểu Phượng. Lâm Tiểu Phượng cổ vũ cho cô. Đi chị em, đừng lưu tình, đánh ra khí thế của phụ nữ chúng ta. Cô đương nhiên là đứng về phía Kiều Thắng Nam. Mạnh Vĩnh Cương đi đến bên cạnh Trương Hợp Hoang. Đi Hợp Hoang, đừng ngại, phụ nữ này không đánh là nhớ không lâu, lấy thể diện cho đàn ông chúng ta. Trương Hợp Hoang nói, vậy anh có đánh Lâm Tiểu Phượng một trận để lấy thể diện cho đàn ông chúng ta không? Mạnh Vĩnh Cương dở khóc dở cười nói, để cô ta không nói quy tắc, vừa cắn vừa nháo. Lâm Tiểu Phượng nghe được, liền chạy đến nháo hắn. Trương Hợp Hoang đi vào trung tâm lôi đài. Kiều Thắng Nam búi mái tóc lên, mặc áo thể thao màu đen, quần ngắn cùng màu, mang găng tay màu đen. Trương Hợp Hoang đưa mắt đánh giá Kiều Thắng Nam từ trên xuống dưới một lần, hai người đều cởi giày, hiện tại Trương Hợp Hoang rốt cuộc đã tìm được một chút ưu thế, Kiều Thắng Nam giống như ngực nhỏ chút, là bệnh chung của những cô gái có chiều cao, cũng có thể là vấn đề tỷ lệ, bất quá nhìn ra xúc cảm hẳn không tệ. Kiều Thắng Nam nói, Lê phóng ngựa lại đây. Trương Hợp Hoang nói, ơi nhiều người không thích hợp để ngựa của anh ra. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 255, Phụ nữ cũng đánh, 3. Kiều Thắng Nam nghe cậu ăn nói lưu manh, liền một quyền đánh về phía mặt Trương Hợp Hoang. Phương Cương còn chưa hô bắt đầu. Trương Hợp Hoang lui về phía sau một bước tránh thoát một quyền của Kiều Thắng Nam. Phương Cương nói, để đừng nóng vội, hai người mang bảo vệ đầu vào. Kiều Thắng Nam nói, đi tránh ra đi, cẩn thận làm bị thương anh giờ. Hiển nhiên cảm thấy trọng tài này có chút dư thừa. Kiều Thắng Nam thế công như trận bão, Trương Hợp Hoang bộ pháp linh hoạt tránh trái né phải, bất quá rất nhanh đã bị Kiều Thắng Nam bước vào trong góc. Trương Dê Hợp Hoang che chắn mặt, Kiều Thắng Nam tiến hành một đợt công kích nhằm vào cậu, Trương Hợp Hoang hoàn toàn bị lâm vào thế thủ, bất quá cậu phòng thủ rất tốt, Kiều Thắng Nam ra quyền tuy rất nhiều nhưng lại không có thể đánh trúng chỗ nào có hiệu quả. Nhưng ở trong mắt những người bên ngoài nhìn lại không giống, Kiều Thắng Nam nắm tay như mưa nện ở trên người Trương Hợp Hoang, thanh âm bịch bịch không dứt, nghe mà đau thịt. Mạnh Vĩnh Cương cùng Lâm Tiểu Phượng ở ngoài lôi đài nhìn mà choáng váng, Mạnh Vĩnh Cương nói, "Đây chơi thật à?" Lâm Tiểu Phượng nói, đi về sau tốt nhất đừng có chọc em, em xuống tay còn ác hơn cô ấy. Phương Cương đi qua tách hai người ra. Trương Hợp Hoang lắc lắc cổ một chút, Mạnh Vĩnh Cương hô Cố Lên, tiếng Cố Lên này hô cũng cực kỳ trung lập, ngay cả chủ ngữ cũng không có. Trương Hợp Hoang cười nói với Kiều Thắng Nam, đi em có chút không nói võ đức nha. Kiều Thắng Nam nói, đi cảnh sát chúng tôi thời điểm đối mặt phần tử phạm tội là phải đánh ngã đối phương, lấy để cho đối phương mất đi năng lực phản kháng làm tôn chỉ, không nói võ đức gì. Trương Hợp Hoang nói, để đến cùng vẫn là phụ nữ, sức lực là không được. Kiều Thắng Nam một quyền móc qua, Trương Hợp Hoang lại thành công tránh thoát, Kiều Thắng Nam nhấc chân đá tới, Trương Hợp Hoang dùng cánh tay phải giữ lấy đùi phải của cô, Kiều Thắng Nam tung người nhảy lên không, chân trái đá vào ngực Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đến sát dây đài. Kiều Thắng Nam cười nói, lì cước này sức lực thế nào? Trương Hợp Hoang nói, lì vẫn không tốt lắm, khoa chân múa tay, giống như gãi ngứa vậy. Vậy tiếp tục thưởng thức khoa chân múa tay đi. Kiều Thắng Nam giống như một con báo lại lần nữa xông về phía Trương Hợp Hoang. Mạnh Vĩnh Cương thở dài nói, lê phụ nữ tội gì phải làm khó đàn ông. Nhìn Lâm Tiểu Phượng nói, để anh may mắn có em, tương đối an toàn. Trương Hợp Hoang lắc mình một cái tránh thoát một cước của Kiều Thắng Nam, di động bước chân tiếp cận Kiều Thắng Nam, một quyền đánh trúng bụng cô, một quyền này dùng 7 phần lực, Kiều Thắng Nam trúng một quyền của cậu, lão đảo lui về phía sau 2 bước, Trương Hợp Hoang có ưu thế không bỏ qua, xông lên đá ra một cước. Kiều Thắng Nam song chưởng giao nhau ngăn trở một cước này của Trương Hợp Hoang, tuy thành công ngăn trở, nhưng lực chân của Trương Hợp Hoang thật sự là quá mạnh, Kiều Thắng Nam không thể hoàn toàn tán đi lực công kích, thịt liên tiếp lui ra sau mấy bước, thân thể đã tới gần dây đài. Trương Hợp Hoang sau khi rơi xuống đất tổ hợp quyền bắt đầu liên tiếp xuất kích. Thế cục hai người nghịch chuyển, Kiều Thắng Nam hoàn toàn bị động, hai tay ôm lấy Trương Hợp Hoang, áp sát thân thể cậu để tránh quyền, cô ôm lấy Trương Hợp Hoang cũng ôm lấy cô. Hai người đầu áp đầu, ngực áp ngực, mồ hôi cũng hỗn tạp một chỗ. Ba người xem nhìn ra chút manh mối, hai người này hình như có chút không bình thường. Kiều Thắng Nam có chút kỳ quái, mặt hàng này sao lại không ra quyền, Kiều Thắng Nam rất nhanh đã phản ứng lại, tên không biết xấu hổ này cũng không phải thủ hạ lưu tình, hắn là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình đây mà. Cô liền lên gối với Trương Hợp Hoang đành phải lấy khủy tay bảo vệ phần eo, xem chuẩn cơ hội, một quyền đánh trúng bụng Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam bị một quyền của cậu đánh cho hự một tiếng, ôm bụng lui về phía sau, Trương Hợp Hoang xông lên bắt lấy cánh tay của cô vật Kiều Thắng Nam ngã ở trên lôi đài, ngã không nặng, nhưng tính vũ nhục rất mạnh, lại xông lên đè lên người Kiều Thắng Nam, giờ nắm tay tạo thế muốn đánh, bất quá treo ở không trung mà không đánh xuống. Lâm Tiểu Phượng hét lên một tiếng, lớn tiếng kêu dừng, chạy lên lôi đài nâng Kiều Thắng Nam dậy, tức giận nhìn Trương Hợp Hoang nói, "Đệ Trương Hợp Hoang, cậu sao ra tay không biết nặng nhẹ, lại có thể đánh phụ nữ?" Kiều Thắng Nam đỏ mặt nói, mình không sao. Mặt hàng này xuống tay cũng thật không nhẹ, trên người mơ hồ đau đớn, nhắm chừng chỗ bị đánh cũng tím xanh rồi. Trương Hợp Hoang cười cười nói, ê đa tạ, Thắng Nam, em kỹ thuật mạnh hơn anh, nhưng thiệt ở chỗ em là nữ, nên sức mạnh kém hơn anh, em cũng thủ hạ lưu tình với anh, nếu quả thật là sinh tử đối đầu, anh cũng không nhất định có thể thắng em. Kiều Thắng Nam nói, ê được rồi, anh đừng có mà khiêm tốn an ủi. Em bại chính là bại. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 256: Hiện trường đầu tiên 1. Trương Hợp Hoang nói: "Lê mọi người, chúng ta là luận bàn riêng, chuyện này không ai được nói ra ngoài." Kiều Thắng Nam đi tắm rửa thay quần áo, Lâm Tiểu Phượng đi theo, nhìn thấy vết thương trên người bạn, đau lòng nói: "Lê mình đi tìm hắn." Trương Hợp Hoang thực không phải đàn ông mà, không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, xuống tay cũng quá nặng. Kiều Thắng Nam nói, ngươi đừng đi, là mình buộc anh ta đánh với mình, tìm người ta làm gì? Lâm Tiểu Phượng tự như ý thức được cái gì, cười nói, ý ai ui, có phải thích rồi không? Đừng nói bậy. Lâm Tiểu Phượng nói, mình hiện tại xem như đã hiểu, đàn ông nếu cả ngày tốt với cậu, cậu vì tất đã thích, nhưng đánh cậu một trận, cậu lại thích người ta. Cậu nói có phải là thích ngược đãi không? Cậu mới thích ngược đãi đó gì? Kiều Thắng Nam soi soi gương, tin tưởng trên mặt không bị thương, Trương Hợp Hoang không đánh mặt cô, bắt đầu cũng là do cô, là cô khí thế bức người, cuối cùng để Trương Hợp Hoang ra tay, dù sao cô cũng không trách tội Trương Hợp Hoang. Thời điểm Kiều Thắng Nam cùng Lâm Tiểu Phượng rời phòng thay quần áo, nhìn thấy Trương Hợp Hoang đứng ở cửa, Lâm Tiểu Phượng nói, để làm gì vậy? Còn muốn đánh phụ nữ? Trương Hợp Hoang cười lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, từ phía sau đưa ra một bó hoa tươi cho Kiều Thắng Nam, vì vừa rồi thật có lỗi. Lâm Tiểu Phượng thầm than, mặt hàng này thật sự là lộ số sâu, đánh một cái tát lại cho một quả táo ngọt, Kiều Thắng Nam thế nào mà gặp phải loại đàn ông này, hỏng rồi, 8-9 phần 10 luôn hãm, cô cũng thức thời, loại thời điểm này cũng không làm bóng đèn, đi hai người trò chuyện, tôi đi tìm Mạnh Vĩnh Cương. Kiều Thắng Nam nhìn hoa tươi trong tay Trương Hợp Hoang, cảm giác hoa này sao mà ngay cả bao bì cũng không có, rất nhanh đã rõ ràng, Lê Anh Hạ độc thủ đối với Lãng Hoa khai trương của người ta cũng có lương tâm sao? Trương Hợp Hoang cười nói, ừ nhiều quá mà, tôi chỉ lấy những bông đẹp nhất. Kiều Thắng Nam nhịn không được nở nụ cười, vì vậy mà anh cũng làm được, lão Lưu sao lại có người bạn như anh chứ? Đàn ông bình thường tất cả đều là trọng sắc khinh bạn. Trương Hợp Hoang đưa bó hoa tới trước mặt, Kiều Thắng Nam nhận lấy ngửi ngửi hương hoa, cảm giác đau đớn trên người giảm đi rất nhiều. Trương Hợp Hoang nói, lời không bị thương chứ? Kiều Thắng Nam lắc lắc đầu, bỗng nhiên cảm giác khoảng cách với người này đã kéo gần lại rất nhiều, chẳng lẽ thực bị Lâm Tiểu Phượng nói chuẩn, mình chính là thích ngược đãi. Giữa trưa Lưu Trường Hà ở nhà hàng Olympic bố trí 10 bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu đến chúc mừng. Kiều Thắng Nam ngồi không bao lâu, đã nhận được điện thoại khẩn cấp trong cục, nàng tìm Trương Hợp Hoang lấy chìa khóa xe, lái xe về xem có chuyện gì. Lâm Tiểu Phượng bởi vì chuyện công tác chuyên môn tỏ vẻ cảm tạ với Trương Hợp Hoang, vốn cô đưa Trương Hợp Hoang từ huyện Hán đến Bằng Thành là vì hợp tác với Trương Hợp Hoang chủ trì ấy dọc theo đường đi có bạn. Bởi vì chính cô tạo nên không ngừng khúc chiết, hiện tại vòng một vòng tròn, cuối cùng lại đến cùng Trương Hợp Hoang, nhưng vị trí hiện tại hai người không giống, quá khứ vốn là cô nâng đỡ Trương Hợp Hoang, hiện tại biến thành Trương Hợp Hoang nâng đỡ cô. Lâm Tiểu Phượng nói, đi Hợp Hoang, chuyện tôi đi kênh văn nghệ ít nhiều nhờ cậu, chỉ kính cậu hai ly. Trương Hợp Hoang cười nói, đi chị Tiểu Phượng, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, tôi có thể có hôm nay không phải ít nhiều nhờ chị cùng Thắng Nam sao, hơn nữa tôi là lần đầu tiên làm chuyên mục tin tức, chị là cao thủ phương diện này, chị có thể đến tôi cầu còn không được. Lâm Tiểu Phượng thực cảm động, cùng Trương Hợp Hoang uống hai ly. Mạnh Vĩnh Cương ở Bằng Thành nhân mạch rất rộng, trong khách quý hôm nay tiến đến chúc mừng có hơn nữa đều biết anh ta, rất nhiều người lại đây kính rượu, Lâm Tiểu Phượng nhắc nhở Mạnh Vĩnh Cương ngàn vạn đừng uống nhiều. Lúc này Lưu Trường Hà đến kính rượu, mới biết Kiều Thắng Nam bởi vì có việc gấp đã đi trước, Lâm Tiểu Phượng đề nghị để Trương Hợp Hoang uống hai ly thay Kiều Thắng Nam. Trương Hợp Hoang nhìn ra Lâm Tiểu Phượng rõ ràng có ý tác hợp cậu cùng Kiều Thắng Nam, cũng không khách khí, thay Kiều Thắng Nam uống hai ly với Lưu Trường Hà. Mạnh Vĩnh Cương cuối cùng cũng được yên tĩnh, cười cười nói với Trương Hợp Hoang, vì hôm nay uống rượu, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu, Tiểu Phượng nếu đi kênh văn nghệ các cậu, tôi cũng phải làm gì đó mới đúng, tôi tính tài trợ tiết mục mới của các cậu. Trương Hợp Hoang nói, vì hiện trường đầu tiên. Mạnh Vĩnh Cương gật gật đầu. Trương Hợp Hoang nói, để anh Mạnh, anh không phải mở quán ba sao? Tiết mục này của chúng tôi là liên kết cùng thị cục, hình như có chút không thích hợp. Mạnh Vĩnh Cương cười nói, vì tiểu tử cậu chê sao, tôi mở quán ba thì sao chứ? Tôi làm ăn cũng không làm trái pháp luật, hơn nữa tôi cũng không chỉ làm ăn cái này, tôi gần đây có mở nhà hàng, chuẩn bị kinh doanh ăn uống, đã bắt đầu trang hoàng, chuẩn bị quảng cáo chính là cái này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 257, hiện trường đầu tiên, 2. Vậy anh tìm chị Tiểu Phượng không phải là được sao, căn bản không cần nói với tôi. Chính bởi vì quan hệ giữa hai chúng tôi, cô ấy mới không có thuận tiện ra mặt, cậu ra mặt tính công trạng của cậu, lộ số trong đài tôi cũng biết mà, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Trương Hợp Hoang vui vẻ, Mạnh Vĩnh Cương là biến thành cảm tạ mình đây mà, cậu thể hiện có thể giúp Mạnh Vĩnh Cương làm chuyện này, nhưng trong đài trích phần trăm phí tài trợ cậu không lấy một xu, quay đầu sẽ đưa toàn bộ cho Mạnh Vĩnh Cương, C. Cậu cũng làm như vậy đối với Lưu Trường Hà, Mạnh Vĩnh Cương bởi vì chuyện này phát hiện Trương Hợp Hoang bố cục không thấp, hiện tại người trẻ tuổi không cần tiền thật sự là quá ít. Thẳng đến khi tiệc chấm dứt, Kiều Thắng Nam còn chưa trở về, Trương Hợp Hoang nhắm chừng cô là gặp nhiệm vụ khẩn cấp, cũng không thúc giục cô, đi A8 của Mạnh Vĩnh Cương về phòng trọ, bởi vì là ngày cuối tuần, hôm nay cũng không có nhiệm vụ công tác, Trương Hợp Hoang tính ngủ một giấc. Đang ngủ say, Lý Hải Hà điện thoại tới, nói cho cậu lập tức sẽ có tiết mục. Trương Hợp Hoang đầu óc có chút mơ hồ, hình như hôm nay không có bố trí ghi âm, cậu có phải nhớ sai hay không? Lý Hải Hà bảo không sai, cảnh sát vừa mới thông báo cho bà, ở khu Tây đã xảy ra án bắt cóc con tin, hiện trường có rất nhiều người vây xem, có người đã bắt đầu chế tạo lời đồn ở trên diễn đàn, cho nên cảnh sát cần một con đường chính thức để đưa ra tiếng nói. Bởi vì kênh Văn Nghệ vừa mới liên kết cùng Thị Cục là một kỳ hiện trường đầu tiên như này, cho nên Triệu Vệ Đông đề nghị đưa án hôm nay làm thành kỳ thứ nhất, vừa có thể sinh ra hiệu ứng oanh động xã hội, lại có thể đưa ra sự dẫn đường chính xác, để cho lời đồn tự sụp đổ. Lý Hải Hà bảo Trương Hợp Hoang lập tức lên đường, tin tức đang lan tràn, không bao lâu các tạp chí lớn bằng thành đều sẽ nghe tin lập tức hành động, tin tức độc nhất vô nhị của họ sẽ không còn. Trương Hợp Hoang nhanh chóng bò ra khỏi giường, mặc quần áo rồi xuống lầu lái xe tới địa điểm phát sinh sự việc, trên đường điện thoại cho Lâm Tiểu Phượng, kết quả cô ta tắt máy. Trương Hợp Hoang nhắn trên QQ cho Lâm Tiểu Phượng, cái này là vì phòng ngừa cô ta về sau nghĩ nhiều, cho rằng tổ tiết mục cố ý bài xích cô, thực không phải không gọi cô, mà là không liên hệ được. Địa điểm phát sinh sự việc ở khu dân cư cao cấp phụ cận quảng trường Nhân dân khu Tây, một người đàn ông dùng dao bếp uy hiếp một phụ nữ, hai người là quan hệ vợ chồng, không biết vì nguyên nhân gì đã xảy ra xung đột, người đàn ông cảm xúc thực kích động, đã giằng co cùng cảnh sát một đoạn thời gian. Cảnh sát không có lập tức áp dụng hành động là vì không rõ bên trong đến cùng có người nào khác hay không, nghe hộ gia đình xung quanh nói, bình thường đều là người nữ ở một mình. Hiện tại chuyên gia đàm phán đang ý đồ thông qua điện thoại nói chuyện với người đàn ông, hỏi ông ta đến cùng có yêu cầu gì, nhưng người đàn ông cực kỳ kháng cự đối với nói chuyện, nói chưa tới hai câu đã cúp máy. Trường hợp Hoang tìm được xe phát của đài bọn họ, Lý Hải Hà cùng những người khác của tổ chuyên mục đều đã đến, Triệu Vệ Đông phòng tuyên truyền Thị Cục cũng đã đến, đang giới thiệu tình huống với họ. Lý Hải Hà vẫy vẫy tay với Trường hợp Hoang nói, để cậu tới vừa lúc, chúng ta phải thông qua tiết mục này sáng tỏ chân tướng với xã hội, hiện tại dân chúng quá lợi hại, mỗi người một cái điện thoại di động, người người đều là phóng viên, căn bản mặc kệ chân tướng sự thật, bằng tưởng tượng chế tạo ra tin tức. Trường hợp Hoang nói, từ những tên e sợ thiên hạ không loạn sẽ nắm bắt lấy, qua vài ngày sẽ thành thật. Triệu Vệ Đông nói, đều cho nên cần truyền thông đến giúp chúng tôi làm sáng tỏ, hiện tại cảnh sát chúng tôi phá án cũng không dễ dàng, quá trình chấp pháp công khai rõ ràng, nhưng hiện tại là thời đại tin tức, rõ ràng sẽ ý nghĩa không có bí mật, rõ ràng đồng thời sẽ có lời đồn đi theo, cho nên phải có bên thứ ba có uy tín hỗ trợ lên tiếng. Lý Hải Hà đã phối hợp với nhân viên kỹ thuật trong xe tiếp sóng, Trương Hợp Hoang bắt đầu phát sóng hiện trường, đồng thời bọn họ cũng sẽ tiến hành phát sóng bộ phận video hiện trường lên trên mạng. Trường hợp Hoang hơi chuẩn bị một chút, mà bắt đầu phát thanh, để các vị thính giả khỏe, đây là tiết mục trực tiếp y hiện trường đầu tiên y do đài phát thanh bằng thành liên kết cùng Thị Cục. Tôi là người dẫn chương trình kênh Văn Nghệ Trường hợp Hoang, tôi ở hiện trường tường thuật chân tướng vụ án cho mọi người, thẳng đánh hiện trường phạm tội, căn cứ tin tức chuẩn xác mà cảnh sát đang cung cấp cho chúng tôi, tình huống hiện trường là như thế này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 258, giằng co, 1. Lý Hải Hà đã bật đèn xanh cho hiện trường đầu tiên, hơn nữa đã được đài trưởng mới nhận chức Lưu Long Bản cho phép, bởi vì tính đặc thù của hiện trường đầu tiên, chỉ cần phát sinh tình huống, để hiện trường đầu tiên chỉ có được quyền ưu tiên phát sóng tuyệt đối, nói cách khác các chuyên mục đang phát sóng khác sẽ phải nhường đường vô điều kiện. Chủ nhiệm kênh tin tức Viên Kiến Quốc ban đầu còn có chút bất mãn, sau đó nghe nói về chuyện này, nhận thức quyết định này có chút như trò đùa, Lý Hải Hà quá muốn biểu hiện. Đài trưởng mới là người ngoài ngành, tiết mục radio vốn không có chơi như vậy. Các người là đài phát thanh, không phải đài truyền hình, hơn nữa cho dù là đài truyền hình cũng không dám chơi trực tiếp như vậy, thật làm như vậy, toàn bộ chuyên mục đều sẽ lộn xộn cả lên, bởi vì một chuyên mục mà quấy rầy toàn bộ chuyên mục. C đang phát sóng lúc đó, Lý Hải Hà này vì thu hút tỷ lệ nghe đài quả thực không từ thủ đoạn. Còn có rất nhiều người ôm ý tưởng giống như Viên Kiến Quốc, cho rằng Lý Hải Hà đang làm loạn, ai nhàn rỗi không có việc gì mà đi nghe trực tiếp hiện trường chấp pháp. Trực tiếp lợi dụng phương thức video đưa hiện trường đầu tiên lên trên mạng là nguyên từ ý tưởng của Lưu Đài Trưởng. Lưu Đài Trưởng đối với công tác của đài phát thanh ban đầu còn chưa quen thuộc, nhưng ông ta lại rất rõ ràng đối với đài truyền hình. Sau khi nhận chức, đã bắt tay vào cải tiến server của đài, đề xuất về sau đài phát thanh không nên là đài phát thanh chỉ có thanh âm, cũng có thể là đài phát thanh có cả hình ảnh. Trường hợp Hoang vì cách làm này của lão Lưu đã nhìn ông ta với cặp mắt khác xưa. Đừng nhìn lão Lưu tuổi lớn, đầu óc lại có thể theo kịp chiều hướng của thủy triều. Chỗ tốt lớn nhất khi làm tiết mục liên kết với Thị Cục là bọn họ có thể tiến vào tuyến cảnh giới của cảnh sát. Lúc này phóng viên truyền thông khắp nơi đều đã chạy đến, bất quá bọn họ không có đặc quyền như Trường hợp Hoang, đơn vị nào cũng không thể tiến vào trong tuyến cảnh giới. Trường hợp Hoang đi vào, Nhạc Hoan Hỷ Lâm thời đảm đương nhiếp ảnh gia vác máy quay cũng đi theo cậu tiến vào tuyến cảnh giới. Đoàn đội tin tức của đài truyền hình chạy đến nhìn thấy một màn trước mắt này thì hoàn toàn loạn cả lên. Cái này là tình huống gì vậy? Đài phát thanh thế mà tranh tin tức cùng chúng ta? Lại có thể còn vác cả máy quay? Máy quay nọ cũng quá lao, nhìn thấy đài phát thanh tiến vào trong tuyến cảnh giới, đài truyền hình cũng đi liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát không chút khách khí nói cho bọn họ, lãnh đạo thì cục chỉ thị, đưa tin hiện trường phải xuất phát từ nguyên tắc công bình công chính khách quan. Trước mắt từ phòng tuyên truyền thị cục cùng kênh văn nghệ đài phát thanh liên hợp đưa tin, tất cả lấy đài phát thanh đưa tin làm chuẩn. Trên group Bằng Thành đã xuất hiện rất nhiều post về sự kiện lần này, bởi vì đều là quần chúng vây xem phát ra nên đủ các loại các kiểu, phiên bản kiểu gì cũng đều có. Trường hợp Hoang sau khi bắt đầu đưa tin hiện trường, lập tức có người đã đưa link trực tiếp phát ở trên mạng, tiến hành đưa vào chú ý, cùng nhắc nhở quần chúng nhiệt tâm phục bài, tất cả lấy tin tức chính phủ làm chuẩn, nếu rải lời đồn, tự gánh lấy hậu quả. Dân chúng thân mình chỉ xem náo nhiệt, một khi nhận rõ rất có khả năng sẽ gánh vác hậu quả trách nhiệm pháp luật, lập tức thu liễm rất nhiều, lượng bài bột nhanh chóng giảm bớt, người hiểu chuyện đều gùa vào link nghe trực tiếp hiện trường. Server của đài phát thanh áp lực tăng gấp 10, nhân viên kỹ thuật bị số người đột nhiên ngùa vào kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn Lưu đài trưởng có dự kiến trước đã thăng cấp server, nếu không tất nhiên sẽ bị sập. Trên đường cái rất nhiều chủ xe đang điều chỉnh tần số, chuẩn bị chuyển sang A dọc theo đường đi có bạn gì của kênh giao thông, gần đây tiết mục này bắt đầu chạm đáy bắn ngược, người dẫn chương trình Phong Quân sau khi ý thức được nguy cơ, cũng tiến hành cải tiến đối với trạng thái bản thân. Thật ra lái xe đều có thói quen, thời điểm nghe quảng cáo thích chuyển kênh một chút, chờ quảng cáo phát xong lại đổi trở về. Nhưng lúc này đây toàn bộ những người chuyển tới kênh văn nghệ đều không có trở lại, bởi vì bọn họ phát hiện một tiết mục ở hiện trường đầu tiên thì hoàn toàn mới. Các diễn đàn lớn đã bắt đầu thảo luận quay xung quanh tiết mục hoàn toàn mới này. Cái địch, lợi hại. Hiện tại radio cũng thật dám xâm nhập hiện trường tình tiết vụ án, trực tiếp quá trình chấp pháp. Ở trong trí nhớ của tôi, hình như radio chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Từng có trực tiếp như vậy, nhưng đều là tiết mục thể theo, tôi nhớ khi đó là niên đại 80. Ký ức khắc sâu nhất là Tống Thế Hùng trực tiếp bóng chuyền nữ, mấy chị em chúng tôi ôm radio nghe trận đấu, cũng khá kích động. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 259, Giằng Co, 2. Lầu trên tuổi bao nhiêu? Niên đại 70, đàn trung niên. Hiện tại đã 2011. Radio trực tiếp tôi cũng có ấn tượng, lễ hội mùa xuân cũng trực tiếp, hiện tại hàng năm vẫn trực tiếp, có gì ngạc nhiên, bất quá mọi người đều xem TV, ai còn nghe radio nữa chứ? Nghe radio có cảm giác, nhất là tiết mục trực tiếp thể theo, anh tuy không nhìn thấy, nhưng người dẫn chương trình dùng thanh âm có thể nói cho anh kích động. Vậy cũng phải xem là người dẫn chương trình nào? Người dẫn chương trình nữ, chỉ cần là người dẫn chương trình nữ đều có thể hô cho tôi kích động. Lầu trên đừng thổi da bò. Anh nghe trực tuyến về pháp luật cũng có thể kích động. Tôi sao lại thổi da bò? Tôi kích động không được sao? Ngu ngốc. Anh mới ngu ngốc. Admin nhanh chóng song song cấm ngôn. Có người tiếp tục chủ đề vừa rồi, xác thực phải xem người dẫn chương trình, ví dụ như người dẫn chương trình thể thao họ hàng kia làm cho tôi không kích động nổi. Phía dưới bắt đầu kháng nghị, tôi thích anh Hàng, mỗi lần anh ấy dẫn tôi đều thấy vui vẻ. Trích bình L. Quận của anh Hàng. Theo một tiếng còi của thủ môn, trận đấu đã kết thúc. Các vị thính giả, tiết trung thu vừa qua, tôi chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hiện tại từ đội môn đội tuyển Trung Quốc phạm đại tướng quân đá phạt. Khả năng có khán giả vừa mới mở thang máy, chúng ta sẽ phát lại tỷ số một lần. Bàn thắng này được tính, trọng tài không công nhận bàn thắng. Hậu vệ nào đó phạm lỗi nghiêm trọng, trọng tài đuổi tiền đạo nào đó ra khỏi sân. Cảnh sát cứu con tin được chưa? Không biết, vừa rồi phát sóng hình như còn đang giằng co. Tội phạm đưa ra yêu cầu, đồng ý đàm phán cùng cảnh sát. Wow! Thật có cảm giác hiện trường, thật kích thích. Nếu đài truyền hình trực tiếp thì càng đẹp mắt. Đài phát thanh hình như có một chút video, bất quá không phải trực tiếp. Trường hợp Hoang cũng cảm thấy thật kích thích, lúc này nhìn thấy mấy xe cảnh sát đến đây, nhìn thấy Kiều Thắng Nam bước xuống từ trong một chiếc trong đó. Kiều Thắng Nam cũng nhìn thấy cậu, bởi vì đang chấp hành nhiệm vụ nên không đến chào hỏi cậu. Kiều Thắng Nam đi đến trước mặt tổng chỉ huy hiện trường nói, Lê Phùng đội, thế nào rồi? Phùng đội nói, người hiềm nghi phạm tội chỉ nói tên họ với ngươi đàm phán, hắn nói chỉ nguyện ý đàm phán với cô. Kiều Thắng Nam gật gật đầu, để cho Phùng đội kết nối với điện thoại người hiềm nghi, đã làm rõ thân phận người hiềm nghi phạm tội, hắn tên là Phạm Đức Thành, là một tội phạm Kiều Thắng Nam trước đây bắt, bị tù 3 năm, tháng trước mới ra tù. Phạm Đức Thành, tôi là Kiều Thắng Nam. Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm âm trầm, Ly Kiều cảnh quan khỏe, tôi chỉ tin tưởng cô, tôi muốn đàm phán với cô. Kiều Thắng Nam nói, để anh bị tù 3 năm, vừa mới hết án phóng thích, thật vất vả mới lấy được tự do, vì sao còn phải làm loại chuyện này? Phạm Đức Thành, nhanh thả con tin mà tự thú, tranh thủ được sự khoan hồng. Tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng cô? Nếu tôi thả con tin, các người sẽ bắt tôi nói cái gì các người cũng sẽ không nghe. Phạm Đức Thành, anh bắt con tin là vợ của anh, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, anh làm như vậy không làm thất vọng cô ta chờ anh nhiều năm như vậy sao? Trong phòng cũng không chỉ có vợ của tôi, còn có con gái của tôi nữa. Vậy Phạm Đức Thành ha ha cười lên. Trong ống nghe truyền đến tiếng một đứa nhỏ khóc, lập tức bị Phạm Đức Thành lớn tiếng quát lớn cắt ngang. Kiều Thắng Nam tâm nhất thời trầm xuống, đi Phạm Đức Thành, anh nói cho tôi biết trong phòng đến cùng có bao nhiêu con tin. Cô không phải rất lợi hại sao? Cô không phải cái gì cũng không sợ sao? Cô đi lên đi, tự cô đến xem. Kiều Thắng Nam nói, đi tốt lắm tôi đi lên nói chuyện với anh. Phùng Đội ở một bên liều mạng nháy mắt với cô, trước khi làm rõ tình huống, tùy tiện tiến vào hiện trường phạm tội thật sự rất nguy hiểm. Cô đi lên đi, tôi đợi cô, trong toàn bộ cảnh sát tôi chỉ tin tưởng cô mang lên cho tôi 200.000, tôi muốn tiền mặt. Kiều Thắng Nam buông điện thoại, Phạm Đức Thành này là một tội phạm cô tự tay bắt, người này tháng trước mới ra tù, không thể tưởng được đã phạm tội nhanh như vậy. Kiều Thắng Nam lên xe cảnh sát màu đen ở một bên, Phùng Đội đi lên theo. Kiều Thắng Nam nói, ừ, người hiềm nghi phạm tội yêu cầu trực tiếp đối thoại với tôi, còn bảo tôi mang lên 200.000 tiền mặt. Phùng Đội nói, vậy tôi không đồng ý, thật sự rất nguy hiểm, chúng ta đã bố trí tốt rồi, súng bắn tỉa cũng đã vào chỗ. Anh ta cho rằng án này có chút không bình thường, lúc bắt đầu người hiềm nghi phạm tội căn bản không có đề xuất chuyện đòi tiền, hiện tại đột nhiên đưa ra điều kiện như vậy, đến cùng trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy, hay là cố ý lợi dụng chuyện này để kéo dài thời gian? Chỉ cần tội phạm hơi có lý trí đều sẽ rõ ràng cho dù cầm tiền hắn cũng rất khó thoát khỏi vòng vây cảnh sát, đòi tiền để làm gì? Ai có thể cam đoan mục đích chân chính của người hiềm nghi phạm tội không phải muốn trả thù? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 260, Giằng Co, 3. Người hiềm nghi phạm tội nói trong phòng không chỉ một con tin, tôi nghe được tiếng khóc của một đứa nhỏ. Phùng Đội ngẩn người, cái này không phù hợp với tình huống bọn họ nắm giữ, căn cứ tình huống lúc ban đầu biết được, trong phòng chỉ có hai người. Kiều Thắng Nam nói, ê, đứa nhỏ ở bên trong, thời gian giằng co càng lâu nguy hiểm lại càng lớn. Lúc này một cảnh viên báo cáo tình huống mới nhất, Lý Tuyết Mai vợ Phạm Đức Thành có bệnh về thần kinh, cô ta có một đứa con với Phạm Đức Thành, trong thời gian Phạm Đức Thành thi hành án cô ta lại sinh một đứa con gái. Tình huống trở nên càng ngày càng phức tạp, căn cứ thời gian mà xem, đứa con gái này của Phạm Đức Thành rất có khả năng không quan hệ gì với hắn, động cơ phạm tội của Phạm Đức Thành có lẽ ở đây. Kiều Thắng Nam đề nghị, điện hay là tôi đi trực tiếp đàm phán với hắn, cho dù không thể lấy được thành quả, cũng có thể làm rõ tình huống trong phòng, đến cùng có mấy con tin. Phùng Đội mím môi, rốt cuộc hạ quyết định quyết tâm, anh ta bảo Kiều Thắng Nam mặc áo chống đạn vào, Kiều Thắng Nam C. Ảm thấy anh ta có chút chuyện bé xé ra to, trong tay người hiềm nghi phạm tội chỉ là một cây dao bếp, cô hoàn toàn có thể đối phó, mặc áo chống đạn ảnh hưởng tới hành động. Cảnh sát ở trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị 200.000 tiền mặt, để vào túi màu đen, giao cho Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam sau khi chuẩn bị tốt mang theo túi đồ xuống xe, hít sâu một hơi, cảm giác eo mơ hồ làm đau, nhìn không được nhìn thoáng qua Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang ở cách đó không xa cũng nhìn cô. Trương Hợp Hoang đã đoán được Kiều Thắng Nam muốn làm cái gì, thời điểm Kiều Thắng Nam đi qua bên cạnh cậu, Trương Hợp Hoang nói, để xong việc anh mời em ăn cơm. Kiều Thắng Nam dừng bước chân lại, liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, lộ ra một tia mỉm cười. Thời điểm Kiều Thắng Nam tiếp tục đi về trước sắp đi vào cửa khu nhà, điện thoại di động dùng để liên lạc kẻ bắt cóc kêu lên, Kiều Thắng Nam tiếp điện thoại, để có chuyện gì? Để cho phóng viên kia cầm tiền đi lên, tên mặc áo sơ mi lam kia. Kiều Thắng Nam ngẩn ra, Lê Phạm Đức Thành, tôi cảnh cáo anh đừng có làm nhiều trò. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút điềm xấu, Phạm Đức Thành từ chỗ cao luôn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, nhưng hắn ở lầu 17, hắn sẽ không thấy rõ ràng chi tiết, trừ khi hắn lợi dụng công cụ phụ trợ như kính viễn vọng, thấy rõ quan hệ qua lại vi diệu giữa bọn họ. Cô đưa tiền cho hắn, bảo hắn đi lên đưa tiền cho tôi. Phạm Đức Thành, tôi khuyên anh không cần quá phận, không cần liên lụy quần chúng vô tội vào. Phạm Đức Thành ha ha cười nói, ư khẩn trương à, Kiều cảnh quan, tôi còn tưởng rằng cô không thích đàn ông chứ, bảo hắn đi lên. Tôi cho cô thời gian 5 phút, nếu trong 5 phút hắn không thể mang tiền lên, tôi sẽ ném đứa con gái xuống. 10 phút. 7 phút. Kiều Thắng Nam xoay người trở lại bên cạnh Phùng Đội. Phùng Đội nhìn thấy cô trở về đã biết lại phát sinh biến cố. Kiều Thắng Nam vẫy vẫy tay với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang vốn không nghĩ tới chuyện này có thể nhấc lên quan hệ với mình. Nghe Kiều Thắng Nam nói xong, Trương Hợp Hoang vui vẻ. Cảnh sát xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, mặt hàng này vui vẻ cái gì? Không phải bị dọa chứ? Nguyên nhân Trương Hợp Hoang vui vẻ là cái này sẽ có thể nổi danh lập vạn, cậu cũng không sợ đánh cướp bắt cóc gì đó, trên người còn hai đạo cụ tạm dừng thời gian, cho dù phát sinh chuyện có nguy hiểm cậu hẳn cũng có thể xoay chuyển càng khôn. Kiều Thắng Nam nhịn không được nói, để anh cười cái gì? Lửa đã cháy đến mày rồi. Phùng Đội nói, ê đồng chí Tiểu Trương, anh có nguyện ý đi không? Trương Hợp Hoang liên tục gật đầu. Kiều Thắng Nam nói, ở nguy hiểm. Trương Hợp Hoang nói, vì vì em có nguy hiểm anh cũng không sợ. Trước mặt một đám đồng nghiệp bị Trương Hợp Hoang nói như vậy, Kiều Thắng Nam xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vì nói, để anh bớt bần đi, làm chính sự, đại sự liên quan tới tính mạng, anh suy xét cho chính anh, không quan hệ tới tôi. Cô cũng muốn làm rõ quan hệ này, đồng nghiệp xung quanh lại đều không tin, chưa từng thấy Kiều Thắng Nam xấu hổ như vậy, mặt cũng đỏ lên, muốn nói không quan hệ gì với Trương Hợp Hoang ai mà tin. Trương Hợp Hoang nói, để anh đi. Lập tức đi ngay, đừng chậm trễ. Kiều Thắng Nam điện thoại cho Phạm Đức Thành, đi Phạm Đức Thành, giờ tôi đi lên cùng với anh ta. Chật chật, cô lầm rồi, để cho tự hắn đi lên. Kiều Thắng Nam nhìn Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang hướng về điện thoại nói, để tốt, tôi đưa tiền này lên cho anh. Kiều Thắng Nam nói, đi hoặc là chúng tôi cùng đi lên, hoặc là ai cũng không đi lên. Cô nói xong liền cúp điện thoại, ở trước mặt tôi Phạm là không thể một mặt thoái nhượng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 261, Thấy Việc Nghĩa Hăng Hái Làm, 1. Không bao lâu Phạm Đức Thành quả nhiên điện thoại lại, giận dữ hét, đi Kiều Thắng Nam, cô có tin tôi ném đứa nhỏ xuống ngay bây giờ không? Phạm Đức Thành, anh chỉ có một cơ hội, muốn tiền, hai người chúng tôi cùng lên, bằng không anh cứ chờ cảnh sát hành động. Phạm Đức Thành lặng lẽ một lát, rốt cuộc vẫn lựa chọn nhượng bộ, để các người cởi áo tránh đạn ra, không được mang theo vũ khí gì, lấy còng tay còng hai người lại cùng một chỗ. Phạm Đức Thành, không cần nói điều kiện gì nữa, tôi sẽ không nhượng bộ, làm ngay lập tức. Phạm Đức Thành hét lớn. Kiều Thắng Nam ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bên tai truyền đến thanh âm Phùng Đội, ơn nghi phạm khá là giảo hoạt, bắn tỉa tìm không thấy vị trí bắn tốt nhất. Tôi cùng Trương Hợp Hoang đi vào. Kiều Thắng Nam đào ra còng tay, còng mình cùng Trương Hợp Hoang vào cùng nhau, nhìn Trương Hợp Hoang nhỏ giọng nói, yên tâm em sẽ bảo vệ anh an toàn, buổi tối anh còn mời em ăn cơm không? Trương Hợp Hoang cười nói, vì với em anh chưa từng nuốt lời. Kiều Thắng Nam sửa sang lại camera ẩn, nhắc nhở Trương Hợp Hoang đừng khẩn trương, bắn tỉa của cảnh sát ngay ở đối diện. Phùng Đội nhắc nhở Kiều Thắng Nam phải làm rõ bên trong đến cùng có bao nhiêu con tin nhanh một chút, tận khả năng dẫn tù phạm tới phòng ăn phía Bắc. Tiến vào phạm vi phục giết của bắn. Tựa. Đài phát thanh trực tiếp vẫn đang tiếp tục, hiện tại là Lý Hải Hà tự mình ra trận dẫn chương trình, bà kích động thanh âm phát run, để các vị thính giả, người dẫn chương trình Tiểu Trương của chúng ta không để ý nguy hiểm, phối hợp hành động của cảnh sát, anh ta hiện tại đang cầm tiền đi tới hiện trường. Các diễn đàn lớn của Bằng Thành đều muốn nổ tung, chưa từng gặp được trường hợp kích thích như vậy, ai cũng biết Tiểu Trương chính là Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang thật tốt. Trâu bò. Nhìn khắp Bằng Thành, tôi chưa thấy qua ai dũng cảm hơn Trương Hợp Hoang, đây mới là năng lượng tích cực, xã hội chúng ta cần người dẫn chương trình có lương tâm như vậy, cần người truyền thông có được chính nghĩa mãnh liệt như vậy, tôi đã thành fan rồi. Like ơi 999. Lão đại, chúng em yêu anh nhất định phải thật tốt. Like ơi 1999. Lão đại, em đốt nến cầu phúc cho anh. Like ơi 99. Đừng đốt nến không tốt đâu. Lai gọi 2999. Trương Hợp Hoang sẽ không gặp chuyện không may chứ, xạ điêu anh hùng truyện còn chưa có phát xong mà. Anh ấy nếu gặp chuyện không may thì sẽ không còn được nghe nữa. Lai gọi 5999. Đại cát đại lợi, nói bậy bạ gì đó. Trương Hợp Hoang, em yêu anh, em biết anh không thích đồng tính, nhưng em vì anh, em có thể đi giải phẫu. Anh thích loại hình nào? thuận tiện ác vài tấm ảnh chụp của các diễn viên ngôi sao nữ. Phía dưới một loạt emo ói. Lưu đài trưởng ở nhà nghe đài kích động vung hai tay nắm tay, đưa tin truyền lại tình hình thực tế hiện trường, là hiệu quả ghi hình căn bản không đạt được, nhưng ông đồng thời ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, an toàn nhân thân của người dẫn chương trình, an toàn nhân thân của Trương Hợp Hoang có được bảo đảm hay không? Phải được bảo đảm, đó là phúc tướng của mình. Dương Vệ Đông đến bên cạnh Lý Hải Hà ý bảo bọn họ cần tạm dừng trực tiếp, Lý Hải Hà lập tức cho người chuyển sang quảng cáo, có thể tưởng tượng, trên diễn đàn tất nhiên là một mảng tiếng mắng. Lý Hải Hà khẩn trương hỏi, đề lão Dương, tiểu Trương không việc gì chứ? Dương Vệ Đông nói, lời không có vấn đề gì, Kiều Thắng Nam là cảnh sát ưu tú nhất của chúng tôi, có cô ta bên cạnh bảo hộ. Hơn nữa bắn tỉa của chúng tôi đã vào chỗ, nếu tội phạm có ý đồ nguy hại an toàn con tin gì, sẽ lập tức mở ra hành động. Nói xong ông tràn ngập khen ngợi nói, đề tiểu tử này có can đảm. Hai người đi thang máy lên tầng 17, bên ngoài cũng mai phục cảnh sát bảo cậu không cần lo lắng. Trước khi gõ cửa Kiều Thắng Nam nhắc nhở Trương Hợp Hoang không cần khẩn trương, tất cả nghe chỉ thị của mình mà làm việc, Trương Hợp Hoang tuy có thể đánh nhưng dạng trường hợp hung hiểm này anh ta dù sao cũng chưa từng trải qua. Kiều Thắng Nam hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang, sau đó gõ cửa phòng mở ra. Một người đàn ông thân hình cao lớn cẩn thận kéo ra một khe cửa, trong lòng hắn còn ôm một cậu bé, ngoài miệng cậu bé bị dán băng keo bịt lại, mặt đều là nước mắt. Người đàn ông này chính là hiềm nghi tội phạm Phạm Đức Thành, tên này cực kỳ giảo hoạt, hét lớn, để toàn bộ cảnh sát đều rời khỏi tầng trệt này cho tao, bằng không tao sẽ giết đứa nhỏ này. Dao trong tay đang đặt ở trên cổ đứa nhỏ này chính là con của hắn. Cảnh sát nấp ở góc tối gần đó không thể không rút lui về phía sau. Trường hợp Hoang dơ lên túi chứa đầy tiền, lì tiền đã đưa đến. Kiều Thắng Nam dơ lên tay hai người đang bị còng lại cùng một chỗ. Cầm vào. Đưa tiền vào. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 262, Thấy Việc Nghĩa Hăng Hái Làm, 2. Trường hợp Hoang gật gật đầu, cầm theo túi đi vào phòng, Kiều Thắng Nam đi theo phía sau cậu. Một màn trước mắt làm cho cậu lắp bắp kinh hãi. Ở phòng khách đang nằm một bà lão đang bị trói chặt, bởi vì miệng bị bịt lại nên không phát ra âm thanh. Ở sofa đang ngồi một người phụ nữ tóc tai hỗn độn, cô ta là vợ Phạm Đức Thành, tính cả đứa nhỏ kia thì đã có ba con tin. Kiều Thắng Nam chuyển động thân thể, lợi dụng camera trên người truyền hình ảnh bên trong phòng cho cảnh sát. Kiều Thắng Nam ngửi được mùi khí gas, không khỏi nhíu nhíu mày. Phạm Đức Thành cực kỳ giảo hoạt, bảo Trương Hợp Hoang đổ tiền ra. Trương Hợp Hoang cười lạnh nói, vậy anh có tư cách gì ra lệnh cho tôi? Phạm Đức Thành một tay ôm đứa nhỏ, một tay từ bên hông lấy ra một khẩu 54, nhắm vào Trương Hợp Hoang, vì mày nói tao có tư cách hay không? Trương Hợp Hoang ngẩn người ra, tình huống hung hiểm hơn nhiều so với cậu dự đoán, phải lợi dụng thời gian tạm dừng. Kiều Thắng Nam nói, đi làm theo hắn nói đi. Cảnh sát bên ngoài đã từ chỗ Kiều Thắng Nam thấy được hình ảnh truyền lại, tất cả cũng đều ngẩn người, ai cũng không ngờ trong tay Phạm Đức Thành sẽ có súng, hơn nữa số lượng con tin bên trong nhiều hơn nhiều so với bọn họ nghĩ. Phùng đội liên hệ bắn tỉa, xác nhận thời cơ có chuẩn hay không. Kiều Thắng Nam vô cùng hối hận, không nên để cho Trương Hợp Hoang cùng mạo hiểm đi đưa tiền. Trương Hợp Hoang dựa theo yêu cầu của Phạm Đức Thành, mở túi đổ tiền từ bên trong ra, Phạm Đức Thành tin tưởng. Bên trong không có dấu vũ khí, lại bảo Trương Hợp Hoang bỏ tiền trở vào. Kiều Thắng Nam nói, Lê Phạm Đức Thành, anh đã lấy được tiền, anh phải tuân thủ lời hứa, lập tức phóng thích con tin. Phạm Đức Thành chỉ súng vào Kiều Thắng Nam, Lê đừng tưởng tôi không biết, các người ở hai sườn lầu đã bố trí bắn tỉa đúng không? Bên ngoài đều là cảnh sát đúng không, cách vách phòng này cũng đều là người của các người. Kiều Thắng Nam nói, Lê anh nếu biết như vậy cũng nên rõ ràng mình trốn không thoát, đầu hàng đi, không cần cố chống lại, lại càng không đã thương hại người vô tội, bọn họ đều là người nhà của anh. Phạm Đức Thành cảm xúc đột nhiên kích động hẳn lên, đi cô câm mồm. Bọn họ không là người nhà của tôi, 3 năm, tôi ngồi tù suốt 3 năm, còn khốn này chưa từng đến thăm tôi một lần, tôi thành thành thật thật cải tạo 3 năm, chuyện đầu tiên tôi làm khi ra tù chính là muốn đoàn tụ cùng người nhà, tôi nhớ con tôi, nhưng cô ta lại có thể sinh một đứa con gái. Kiều Thắng Nam lòng trầm xuống, quả nhiên là nguyên nhân này, Phạm Đức Thành bị vợ phản bội kích thích, cho nên mới làm ra hành động trả thù xã hội, bên trong hương vị khí gas càng ngày càng đậm. Kiều Thắng Nam nói, Lê Phạm Đức Thành, hãy nghĩ con của anh còn nhỏ, anh chẳng lẽ nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm? Tôi đương nhiên nhẫn tâm, tôi vừa mới giám định ADN của nó xong, ngay cả nó cũng không phải con của tôi, nó không phải con ruột của tôi. Phạm Đức Thành lớn tiếng kêu gào. Trương Hợp hoang thở dài, trong lòng nói bạn hữu này xác thực đủ thảm, muốn nói trong lúc ngồi tù vợ hắn tịch mịch khó nhịn nên cho hắn đội nón xanh thì còn có thể lý giải, nhưng con là sinh trước khi ở tù, không thể tưởng được cũng không có quan hệ gì với hắn, đổi thành ai cũng không chịu nổi. Phạm Đức Thành giơ súng chỉ vào Kiều Thắng Nam nói, đây đều là cô làm hại, nếu không phải cô bắt tôi vào tù, tôi sao có thể trở thành như vậy? À, cô nói, cô có phải đáng chết hay không? Kiều Thắng Nam nói, ừ những người khác là vô tội, anh muốn trả thù tôi cũng được, không cần thiết liên quan tới vô tội, anh thả bọn họ trước, tôi lưu lại. Phạm Đức Thành cười ha ha, vì các người không ai đi được, có ngửi được mùi gì không? Ở đây đều là khí gas, chỉ cần tôi châm lửa. Oanh! Vẻ mặt hắn càng thêm dữ tợn. Bắn tỉa báo cáo với trung tâm chỉ huy, Lê Phùng đội, tội phạm đã tiến vào phạm vi bắn. Đình chỉ hành động, lập tức đình chỉ hành động, bên trong ít nhất có 5 con tin, khí gas bên trong cũng rất đậm, có tia lửa là tất cả đều nổ tung. Phùng đội thanh âm trở nên vô cùng khẩn trương, sơ ý rồi, không nên để cho Kiều Thắng Nam cùng Trương Hợp Hoang tiến vào trong phòng. Trương Hợp Hoang nói, để chúc mừng anh. Phạm Đức Thành ngẩn ra, để chúc mừng tao. Mày chúc mừng tao cái gì? Kiều Thắng Nam lặng lẽ đưa tay huých Trương Hợp Hoang một cái, loại thời điểm này anh cũng đừng nói lung tung, sợ mặt hàng này nói ra thứ linh tinh gì đó lại kích thích đối phương. Trương Hợp Hoang nói, để chúc mừng anh không cần gánh nặng áp lực nuôi con cái, không phải con của anh đương nhiên không cần phải nuôi chúng, tình huống tương tự, vợ của anh lừa dối anh, cô ta là bên làm sai, toàn bộ tài sản nhà anh đều là của ngươi, căn nhà này cũng không tệ, cũng phải hơn triệu, đều về anh, trên trời góc bể đâu mà không đi được, anh bộ dạng cũng không tệ, lại có tiền, đàn ông 30 xuất đầu giống như anh thuộc về dạng chín chắn, có xe có nhà, các cô gái khẳng định nối. Nhau mà xông về phía anh, tìm một hoàng hoa đại khuê nữ mà kết hôn, lại sinh một đứa nhỏ béo mập, ngày lành của anh còn ở sau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 263, Thấy Việc Nghĩa Hăng Hái Làm, 3. Phạm Đức Thành nói, vậy tao đã thất vọng cực độ đối với hôn nhân rồi, tao không tin vào phụ nữ, tao không tin vào phụ nữ nào nữa. Trương Hợp Hoang nói, tuy vậy cũng được, anh bán nhà đi, mang tiền đi du lịch thiên hạ, đi chỗ nào chơi chỗ đó, Lệ Giang anh đi qua chưa? Nghe nói bên đó diễm ngộ đặc biệt nhiều, Tam Á anh đi chưa? Trên bãi biển toàn là những cô gái mặc bikini, không thích phương Đông anh có thể đi Ukraine, bên đó em gái tóc vàng mắt xanh, da trắng mặt đẹp chân dài, mấu chốt là rẻ, hơn triệu trong ngắn hạn anh có thể mặc sức mà chơi. Phạm Đức Thành nuốt ngụm nước miếng, phải nói là thực sự có chút đã động lòng người. Kiều Thắng Nam nhìn Trương Hợp Hoang, trong lòng nói đứng nói đây là ý tưởng chân thật trong lòng thằng nhãi này chứ. Trương Hợp Hoang nói, đi dựa theo cách nói của anh, trừ vợ anh ra, những người khác đều không quan hệ gì với anh, cho dù anh giết hết bọn họ, thì có thể tạo ra tác dụng gì? Ngươi khẳng định khó thoát khỏi cái chết, có biết tình nhân của vợ anh là ai không? Cao hứng nhất khẳng định là hắn, một chút trách nhiệm cũng không cần gánh vác, anh đã giúp hắn bỏ sạch toàn bộ trói buộc, anh nói tên đó sẽ có thể đang ở trong quần chúng vây xem bên ngoài kia, ước gì anh giết sạch những trói buộc này nhanh một chút. Phạm Đức Thành xoay người nhìn vợ hắn, hét lớn, để nói. Cha ruột của hai đứa nhỏ này L. Ai? Nói. Giang phu của mày là ai? Kiều Thắng Nam nhìn thấy cơ hội ngàn năm một thuở này, liền kéo cổ tay Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhất thời rõ ràng, đồng thời đánh về phía Phạm Đức Thành cùng nàng. Phạm Đức Thành lại lập tức xoay người lại, nhắm chuẩn Kiều Thắng Nam trong không trung, vẻ mặt hung tướng nhấn cò súng, tính cảnh giác của hắn vẫn rất cao. Trương Hợp Hoang liền khởi động thời gian tạm dừng. Thời điểm hành động cậu cũng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Phạm Đức Thành tính bắn, cậu sẽ lập tức sử dụng đạo cụ, mạng người quan trọng, không dám có sơ suất gì. Mặc kệ một súng này của Phạm Đức Thành có thể sẽ dẫn nổ cái gì hay không, tuyệt không thể để cho Kiều Thắng Nam gặp chuyện không may. Thời gian tạm dừng khởi động đúng lúc, Kiều Thắng Nam thân thể ngưng động lại ở giữa không trung, trừ Trương Hợp Hoang thì mọi người ở trong phòng đồng thời dừng hình ảnh, thời gian tạm dừng chỉ có 10 giây, Trương Hợp Hoang xông về phía Phạm Đức Thành, cậu đã sớm nghĩ về kế hoạch hành động, cậu sẽ thay đổi phương hướng họng súng, để cho Phạm Đức Thành gậy ông đập lưng ông. Bởi vì Kiều Thắng Nam bị buộc cùng một chỗ với cậu, Trương Hợp Hoang chỉ có thể mang theo cô ta tiếp tục xông về phía Phạm Đức Thành, hiện tại Kiều Thắng Nam giống như là một con búp bê bóng bóng lơ lửng ở không trung, vẫn duy trì tư thế ngưng động lại bị Trương Hợp Hoang kéo đi về phía trước. Trương Hợp Hoang dốc hết sức đưa tay ra ngoài, bắt lấy cánh tay Phạm Đức Thành, dùng sức di chuyển, mang họng súng nguyên bản chỉ hướng Kiều Thắng Nam quay trở về, nhét vào miệng Phạm Đức Thành. Thời gian 10 giây không thể hoàn thành nhiều động tác, một súng này nếu bắn vào trong không khí, rất có khả năng sẽ dẫn nổ khí gas trong phòng. Trương Hợp Hoang không dám mạo hiểm, để cho viên đạn nổ tung ở trong miệng Phạm Đức Thành đi, hắn ta là nên chịu như vậy. 3, 2, 1. Thời gian sau tạm dừng ngắn ngủi một lần nữa khôi phục vận chuyển, mọi người trong phòng đồng thời khôi phục động tác, hình ảnh yên lặng một lần nữa di động, Kiều Thắng Nam cùng Trương Hợp Hoang đánh về phía Phạm Đức Thành. Phạm Đức Thành nhấn cò súng, cái này căn bản chính là quán tính cho phép, sau khi nhấn cò súng, mới ý thức được súng đang cắm ở trong miệng mình, họng súng chỉ thẳng xuống yết hầu. Nhưng tất cả đã không kịp hủy bỏ, lạch cạch. Thanh âm này rõ ràng không phải súng ngắn nên phát ra, thì ra Phạm Đức Thành cầm chẳng qua là một cây bật lửa làm giống như khẩu súng, bởi vì làm quá giống thật, nên ngay cả Kiều Thắng Nam cũng đã bị gạt. Khoang miệng Phạm Đức Thành bị ngọn lửa từ bật lửa bắn ra làm phỏng, hắn muốn rút cái bật lửa ra, Trương Hợp Hoang sao cho hắn cơ hội này, một cái tát đã vỗ cái bật lửa vào lại trong miệng hắn, Kiều Thắng Nam xông tới cuộc Phạm Đức Thành ngã xuống đất, bắt lấy bán súng giả đè ở miệng Phạm Đức Thành, lớn tiếng nói, kẻ tội phạm đã bị khống chế. Hành động. Nhóm đặc công đều phá cửa vào, một bộ phận giải cứu con tin, một bộ phận đi mở các cửa sổ đang đóng chặt ra, đóng vòi khí gas lại, để cho không khí đối lưu làm giảm xuống khí gas đang nồng nặc trong phòng. Kiều Thắng Nam để đặc công lấy đến băng dán, cuốn chặt cái bật lửa vào miệng của Phạm Đức Thành, mày không phải thích nuốt súng sao? Hôm nay để cho mày nuốt đủ. Phạm Đức Thành kêu ngao ngao, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng khó hiểu, hắn cũng không rõ ràng, mình rõ ràng chỉ súng vào Kiều Thắng Nam, rõ ràng có thể đánh bật lửa nổ tung tất cả nơi này, sao lại hồ đồ đâm họng súng vào miệng mình, hắn không thể tin được, sao không có một chút ấn tượng nào. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 264, thấy việc nghĩa hăng hái làm, 4. Kiều Thắng Nam cũng không có ấn tượng, cô không thấy rõ toàn bộ quá trình phát sinh vừa rồi, chỉ biết khẳng định là Trương Hợp Hoang làm, là Trương Hợp Hoang trong lúc nguy cấp mang cây súng giả nhét vào miệng Phạm Đức Thành, ngăn cản hắn điểm hỏa bật lửa, cứu toàn bộ người trong phòng. Kiều Thắng Nam nhìn Trương Hợp Hoang, để anh có sao không? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, một bộ dáng kinh hồn chưa định lại có thể nhào vào trong lòng Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam bị cậu ta ôm bất ngờ không kịp phòng, náo loạn trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy là mặt đỏ bừng. Tên thối Trương Hợp Hoang không biết xấu hổ này còn vùi mặt vào lòng cô, một bàn tay ôm chặt eo của cô, giống như thực sợ hãi. Kiều Thắng Nam ghé ở bên tai Trương Hợp Hoang nói, lễ buổi diễn kết thúc rồi, tin em bắt cả anh không? Hai người bị còng lại cùng một chỗ, trốn cũng không có chỗ trốn, mặt hàng này ôm cũng quá chặt, phần eo bị hắn đánh bị thương có chút đau đớn. Ồ! Trương Hợp Hoang nâng đầu từ trong lòng cô lên, cảm giác thật sự là thoải mái. Kiều Thắng Nam tìm người lấy chìa khóa còng tay tới, mở còng tay ra, nhìn cũng không thèm nhìn Trương Hợp Hoang, lê bảo hộ mọi người rời khỏi. Trương Hợp Hoang cũng ở trong phạm vi được bảo hộ, ở dưới sự bảo vệ của hai đặc công đi ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hoang hô, lê Trương Hợ. Thê Hoang. Trương Hợp Hoang. Chúng em yêu anh. Đưa mắt nhìn lại, là Phan Hợp Gia Hoang đi đến hiện trường giăng băng rôn, Trương Hợp Hoang thầm than, cái sức quyến rũ chết tiệt này của mình. Trương Hợp Hoang một bên phất tay một bên tung hôn gió với Phan, tư thế này không chút kém gì ngôi sao lớn. Lý Hải Hà nhìn thấy Trương Hợp Hoang đã bình an thoát hiểm, cũng nhẹ nhàng thở ra, tỏ vẻ tiếp tục trực tiếp, Dương Vệ Đông nhắc nhở bọn họ, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, trực tiếp nhất định phải nắm chắc đúng mực. Trương Hợp Hoang đã cầm lấy microphone, để các vị thính giả khỏe, tôi là người dẫn chương trình Trương Hợp Hoang hiện trường đầu tiên của kênh Văn Nghệ, hiện tại tôi báo cáo với mọi người tình tiết vụ án đến từ hiện trường đầu tiên. Radio buổi tối hôm nay rất nhiều người trắng đêm khó ngủ, chủ nhiệm kênh giao thông La Bồi Hồng biết tỷ lệ nghe đài dọc theo đường đi có bạn vì đã phải có mức thấp mới, bà cũng nghe toàn bộ hành trình của hiện trường đầu tiên. Nói thật chủ trì cùng chế tác tiết mục này căn bản không xưng được hoàn mỹ, chỉ từ góc độ kỹ thuật mà nói, thậm chí có thể xưng là thô ráp, nhưng tính tài liệu nồng đậm của nó chính là hút người như vậy, để cho người nghe có loại cảm giác như bản thân lạc vào kỳ cảnh. Hơn nữa Trường Hợp Hoang thế mà đích thân tới hiện trường phạm tội, phối hợp cảnh sát bắt tội phạm. Loại tiết mục này căn bản không thể phục chế, trừ bỏ Trương Hợp Hoang, nghĩ không ra còn có người dẫn chương trình thứ hai dám chơi như vậy. Chủ nhiệm kênh tin tức Viên Kiến Quốc có chút hết chỗ nói, vì hiện trường đầu tiên quá trình trực tiếp dài đến hơn 3 giờ, từ 4 giờ chiều kéo dài đến 7 giờ rưỡi, đừng nói tiết mục bọn họ bị ảnh hưởng, có rất nhiều dân chúng vào đêm đó ngay cả tin tức cũng không thèm xem, chỉ lo nghe radio, có thể đoán được, ở lúc này, toàn bộ tiết mục của những kênh khác đều bị ảnh hưởng. Đài trưởng Lưu Long Bản kích động trắng đêm khó ngủ, Tân Qua nhận chiếc ba đống lửa, bản thân đã mang ba đống lửa này càng cháy càng mạnh, trước điều chỉnh thì xả điêu anh hùng truyện về sang giờ vàng, dùng tiểu thuyết phát thanh nhẹ nhàng đánh bại phim truyền hình giờ vàng của đài truyền hình. Đương nhiên hiện tại Lưu Long Bản đã biết giờ vàng của radio là hoàn toàn khác với giờ vàng của đài truyền hình, nhưng lại có quan hệ gì chứ? Tiết mục trường hợp hoang đặt ở giấc nào, thì giấc đó chính là giờ vàng. Ông tuy đoán được kỳ hiện trường đầu tiên sẽ hot, nhưng thật không ngờ sẽ nhanh đến như vậy. Hơn nữa kỳ đầu tiên đã hot đến toàn dân nhiệt nghị, kỳ đầu tiên đã giống như thả một đầu đạn hạt nhân ở giới truyền thông bằng thành, nhấc lên một hồi phong ba hạch bạo. Trường hợp hoang có dũng có mưu, cái này cũng không là mấu chốt. Mẫu chốt nhất là trường hợp hoang vượng cho mình. Lưu Long Bản lần đầu tiên sinh ra cảm giác hận không gặp được khi còn trẻ. Nếu gặp được trường hợp hoang sớm vài năm, có lẽ con đường làm quan của mình sẽ càng thêm huy hoàng. Bất quá sớm vài năm mà nói người ta mới chỉ là một đứa nhỏ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Người trải qua toàn bộ quá trình cuộc bắt cóc con tin này, muốn nói tỉnh táo nhất thì chính là trường hợp hoang. Dù sao cậu có đại chiêu phòng thân, biết kết cục cuối cùng tất nhiên là hữu kinh vô hiểm. Thời điểm 8 giờ tối, giá trị danh dự của cậu đã từ khi hiện trường đầu tiên bắt đầu trực tiếp tăng trưởng đến 200.000, đó là một con số tương đương kinh người. Xuân Giang Thủy Noãn áp tiên tri, sông sang xuân, nước ấm lên, việc biết trước tiên, trường hợp hoang ý thức được tỷ lệ nghe đài hiện trường đầu tiên ghi nhắm chừng lại phá kỷ lục. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 265, tranh luận, 1. Một khi phá kỷ lục đã trở thành thói quen, trong lòng trở nên bình tĩnh hẳn lên, tâm tính cũng không có kích động phập phồng như lúc ban đầu, cũng không có cảm giác kích thích. Thời điểm 8 giờ, Lâm Tiểu Phượng điện thoại đánh, cô cùng Mạnh Vĩnh Cương có một buổi chiều lãng mạn, tắt máy là không muốn người ngoài quấy rầy thế giới hai người bọn họ, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới đã bỏ qua một cơ hội ngàn năm một thuở. Lâm Tiểu Phượng trong thanh âm tràn ngập uể oải, lời thật có lỗi, di động hết pin, tôi lại tìm không thấy chỗ để sạc. Trường hợp hoang không sao cả, dù sao cơ hội cho cô, chính cô không nắm bắt, nhắm chừng trong khoảng thời gian này có Mạnh Vĩnh Cương giúp cô ma sát nạp điện. Phương diện đài truyền hình đã sinh ra cảm giác nguy cơ trước nay chưa có, ở trước khi Lưu Long Bản tới đài phát thanh, bọn họ chưa bao giờ xem đài phát thanh đơn vị anh em này trở thành đối thủ, dù sao bình đài không giống, ở trong mắt bọn họ, tiết mục phát thanh sớm đã trở thành hoa cúc hôm qua, nhất định sẽ bị lịch sử đào thải. Thật ra bọn họ cho rằng đài truyền hình cũng giống vậy, theo hiện tại truyền thông mạng trăm hoa đua nở, lực ảnh hưởng của đài truyền hình cũng ngày càng suy giảm, không ai có thể chống lại thủy triều thời đại, nhưng người của đài truyền hình thế nào xê? Cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị tiết mục của đài phát thanh ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng lớn như vậy. Trên thế giới này rất nhiều chuyện đều rất kỳ quái, mọi người như nhau thì không sao cả, có thể bình thản chịu đựng gian khổ, nhưng người vốn kém hơn so với ta, đột nhiên lại vượt hơn ta. Cái này làm cho người ta không thể dễ dàng tha thứ. Tỷ lệ nghe đài hiện trường đầu tiên y rốt cuộc đã ra, bởi vì thời gian phát sóng có vẻ dài, cho nên phải tiến hành công tác thống kê càng chi tiết. Tỷ lệ nghe đài thấp nhất 4.7, tỷ lệ nghe đài cao nhất 9.0. Đúng vậy, bạn không nhìn lầm, tỷ lệ nghe đài cao nhất 9.0. Đây là kỷ lục về tỷ lệ nghe đài cao nhất của đài phát thanh bằng thành từ khi thành lập tới nay, đối ứng tỷ lệ nghe đài các chuyên mục phát cùng lúc khác. Là có thể biết y hiện trường đầu tiên vì tạo thành đả kích đối với bọn họ lớn đến chừng nào. Dọc theo đường đi có bạn gì của kênh giao thông thời gian trực tiếp tối hôm qua bởi vì toàn bộ hành trình bị hiện trường đầu tiên bao trùm, đã bị đả kích lớn nhất, tỷ lệ nghe đài vừa mới tăng trở lại đến 1.6 đã thẳng tắp đi xuống, sáng tạo ra tỷ lệ nghe đài thấp mới là 0.6, tiết mục khác lại càng vô cùng thê thảm, không một cái nào vượt qua 0.5. Xạ điêu anh hùng truyện giấc 8 giờ tối của người dẫn chương trình trường hợp hoang vẫn kiên định như trước. Tỷ lệ nghe đài ổn định ở 5.0, bộ tiểu thuyết phát thanh này đã thành công hấp dẫn người nghe, hình thành quần thể fan cố định. Trên hội nghị thường kỳ của đài phát thanh hôm đó, toàn bộ chủ nhiệm các kênh đều phát biểu ý kiến, bọn họ tuy khẳng định thành tích của kênh văn nghệ là ưu tú, nhưng bọn họ cũng đưa ra một vấn đề chung, đó chính là đài còn cần nhiều kênh như vậy hay không? Nếu chỉ vì tỷ lệ nghe đài, kênh khác tự như đã không cần thiết tồn tại, ít nhất ở khoảng thời gian ghi hiện trường đầu tiên của người dẫn chương trình trường hợp hoang, chuyên mục khác không có khả năng sáng tạo tỷ lệ nghe đài tốt, cùng với lãng phí tài nguyên hao phí nhân lực vật lực làm loại chuyện cố hết sức cũng không thể nên nổi gì này còn không bằng rõ ràng dừng sóng, nhường đất cho hiện trường đầu tiên. Lý Hải Hà trước khi dự họp hôm nay cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cây nhô quá cao gió thổi tất gãy, đạo lý này người trưởng thành đều hiểu. Nguy cơ mà các chủ quản kênh này đang trải qua, bà trước đây cũng từng trải qua. Bình tĩnh xem xét, bà cũng không nghĩ tới tỷ lệ nghe đài hiện trường đầu tiên sẽ đạt tới bước biến thái như thế, số lượng dân cư thành phố bằng thành là bày ra ở nơi đó, cho dù gần đây số người nghe có gia tăng, nhưng phần còn lại cho mọi người cũng không còn mấy. Mấu chốt là thời gian phát sóng khi hiện trường đầu tiên thì không thể cố định, đối với kênh khác mà nói chuyên mục này chính là một quả bom có thể dẫn nổ bất cứ lúc nào, muốn tránh cũng không thể tránh, ai cũng không biết quả bom này khi nào thì cài ở trên đầu mình. Dẫn đầu đưa ra nghi ngờ vẫn là chủ nhiệm kênh tin tức Viên Kiến Quốc, ông ta đầu tiên khẳng định thành tích phát sóng của hiện trường đầu tiên, không có biện pháp không khẳng định, tiết mục tỷ lệ nghe đài 9.0, ai từng nghe nói qua. Nếu đổi thành những năm 80 có lẽ có khả năng, nhưng hiện tại là 2011, phương thức giải trí của dân chúng quả thực rất nhiều, tỷ lệ nghe đài 9.0 ý nghĩa tiếp cận 1/10 gia đình nội thành bằng thành nghe tiết mục này của đài, số người nghe chân thật là phải gấp đôi đến gấp ba con số này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 266: Tranh luận 2. Viên Kiến Quốc cho rằng loại tiết mục này có tính không thể phục chế nhất định, hơn nữa tính tùy theo cơ hội quá mạnh, không thích hợp phát sóng trên radio. Hơn nữa trực tiếp có phiêu lưu nhất định, chuyện đã xảy ra ngày hôm qua chứng minh, an toàn nhân thân người dẫn chương trình ở trong toàn bộ quá trình không thể được bảo đảm 100%. Vì tỷ lệ nghe đài có phải nhất định để người dẫn chương trình mạo hiểm hay không? Ông không phản đối hợp tác cùng hệ thống công an, nhưng có thể chọn dùng hình thức ghi hình hay không, đồng thời cũng hy vọng hình thức người dẫn chương trình xâm nhập hiện trường phạm tội này có phải nên tiến hành ở dưới điều kiện tiên quyết có thể cam đoan an toàn hay không? Vạn nhất, ông nói là vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn thì sao? Tỷ lệ nghe đài cùng an toàn người dẫn chương trình cái nào quan trọng hơn? Viên Kiến Quốc phát ngôn thu được tuyệt đại đa số ủng hộ, loại thời điểm này, tiếng nói của Lý Hải Hà trở nên cực kỳ bé nhỏ, bà thành công biến thành một ngoại tộc của đài phát thanh. Đài trưởng Lưu Long Bản tối hôm qua sau khi hưng phấn qua đi thì lý trí cũng trở lại, nhớ tới chuyện trường hợp hoang xâm nhập hiện trường phạm tội đấu tranh cùng phần tử phạm tội, ông cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất trường hợp hoang gặp phải bất trắc, hoặc là bị thương thì sao giờ? Đó chính là một lần sự cố phá sóng nghiêm trọng, một khi phát sinh, thân là đài trưởng ông sẽ không thể đứng ở một bên, đến lúc đó khí tiết tuổi già cũng khó mà giữ được. Lưu đài trưởng đầu tiên khẳng định hành vi của trường hợp hoang ngày hôm qua phối hợp hành động với cảnh sát là thấy việc nghĩa hăng hái làm, bất quá ông cũng sẽ tiến hành câu thông với cảnh sát, có thể tiến hành một ít lựa chọn ở trên đề tài đưa tin hay không. Loại tin tức bắt cóc con tin giống như ngày hôm qua thật sự là quá bạo lực, tính phiêu lưu quá lớn, ông cũng trả lời vấn đề của Viên Kiến Quốc, tỷ lệ nghe đài cùng an toàn của người dẫn chương trình cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là cái sau. Lưu đài trưởng riêng cường điệu y hiện trường đầu tiên y ngày hôm qua chỉ là phát thử, căn cứ tình huống thực tế sẽ có điều chỉnh. Sau họp Lưu đài trưởng bảo Lý Hải Hà đến văn phòng của ông. Lý Hải Hà cũng có chút thấp thỏm, ngày hôm qua thật ra làm bà cũng sợ không nhẹ, chỉ là tình huống lúc đó tồn tại tính ngẫu nhiên nhất định, nếu không phải phần tử phạm tội điểm danh trường hợp hoang, cũng sẽ không phát sinh chuyện trường hợp hoang xâm nhập tuyến đầu hiện trường vụ án, bà đang chuẩn bị giải thích cùng đưa ra cam đoan với Lưu đài trưởng, về sau tuyệt sẽ không phát sinh loại chuyện tương tự. Lưu đài trưởng nói, về tiểu Lý à, cấp trên chuẩn bị phân phối cho cô nhiệm vụ càng gian khổ hơn. Lý Hải Hà ngẩn ra một chút, thế nào cũng không nghĩ tới Lưu bà lại là vì chuyện điều động nhân sự, chẳng lẽ mình quá mức cấp tiến ở trong tiết mục về hiện trường đầu tiên đã làm cho các lãnh đạo phản cảm, bà nhanh nói, về Lưu đài trưởng, tôi ở kênh văn nghệ đã làm 20 năm, hiện tại kênh vừa mới có khởi sắc, ngài bảo tôi đổi mới cương vị, cái này không công bình. Lưu đài trưởng cười nói, đi cô hiểu sai rồi, không phải đổi cô đến kênh khác, mà là thăng chức cho cô, tổ chức đã khảo sát cô một đoạn thời gian rất dài, bởi vì cô đã biểu hiện xuất sắc, tính thêm cho cô trọng trách, tính thăng nhiệm cô làm phó đài trưởng của đài. Lý Hải Hà vừa mừng vừa sợ, thật ra bà biết chuyện mình được liệt vào người được đề cử phó đài trưởng, với tư lịch cùng công trạng trong quá khứ của bà cũng hoàn toàn phù hợp yêu cầu, vốn bà nghĩ mình không còn hy vọng, nhưng hiện tại chợt hiện chuyển cơ. Lý Hải Hà cũng rõ ràng là ai trợ lực cho mình, một cái lựa chọn trong lúc vô ý của mình đã thu được viên hộ tướng trường hợp hoa này. Lưu đài trưởng nói, đợi trong mấy người được đề cử tôi đề cử cô, nhắm chừng 2 ngày nữa bổ nhiệm sẽ xuống, cô cũng chuẩn bị trước một chút, kênh văn nghệ có người thích hợp tiếp nhận nào hay không? Lý Hải Hà ngẫm nghĩ, nếu dựa theo tư cách mà nói xác thực có mấy người cực kỳ thích hợp, nhưng luận năng lực hàng đầu khẳng định là trường hợp hoang, chỉ là trường hợp hoang thuộc về loại bị gạt ra hàng đầu kia, cậu ta trước mắt vẫn là trạng thái điều tạm, tổ chức vẫn chưa điều đến đây. Lý Hải Hà đồng thời cao hứng còn có chút không nỡ, dù sao công tác ở kênh văn nghệ đã nhiều năm, huống chi kênh văn nghệ đang đứng ở mùa xuân thứ hai, chỉ cần Trương Hợp Hoang ở đó, khẳng định còn có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích mới. Ở phương diện chọn người kế nhiệm, Lý Hải Hà cực kỳ cẩn thận, bà rõ ràng đề nghị của mình có thể khởi tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Bình thường thời điểm lãnh đạo hỏi ý kiến của bạn, thật ra trong lòng ông ta đã có người lựa chọn lý tưởng rồi, nếu đề cử của bạn trùng với lãnh đạo thì hoàn hảo, nếu khác nhau, chỉ có làm cho người ta không vui, cho nên loại thời điểm này phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 267: Tâm cơ của Lâm Tiểu Phượng, 1. Lý Hải Hà cười nói, "Đi cái này tôi phải ngẫm lại, Lưu đại trưởng cảm thấy ai thích hợp?" Lưu đại trưởng nói, "Vì cô cảm thấy Lâm Tiểu Phượng thế nào?" Lý Hải Hà thật không ngờ ông ta sẽ đề danh Lâm Tiểu Phượng. Lâm Tiểu Phượng tuy là người dẫn chương trình ưu tú của đài, nhưng tư lịch của cô ta còn thấp. Ở trong ấn tượng của Lý Hải Hà hình như chưa có tiền lệ trẻ tuổi như vậy đã đảm đương chủ nhiệm kênh. Bà bỗng nhiên rõ ràng vì sao Lâm Tiểu Phượng muốn từ kênh giao thông đi đến kênh văn nghệ, tư vị bị người lợi dụng cũng không tốt gì. Ở trước mặt Lưu đài trưởng, Lý Hải Hà vẫn khống chế cảm xúc tốt. Bà tỏ vẻ năng lực nghiệp vụ của Lâm Tiểu Phượng là không thể nghi ngờ, nhưng quá khứ ở trên công tác bà cũng không tiếp xúc nhiều với Lâm Tiểu Phượng, cho nên cũng không có hiểu biết gì nhiều. Nếu Lưu đài trưởng muốn hiểu tình huống của cô ta, có thể hỏi hỏi kênh tin tức, dù sao Lâm Tiểu Phượng là người dẫn chương trình đi ra từ kênh tin tức. Hiệu ứng mang tính rung động của hiện trường đầu tiên cũng khiến cho các mặt xã hội chú ý. Ở hội nghị nội bộ thì cục cũng khen ngợi đối với biểu hiện anh dũng của Kiều Thắng Nam, ghi một lần công bậc 2, thông báo biểu dương, cho 5.000 đồng tiền thưởng. Trao thưởng cho người dẫn chương trình đài phát thanh Trương Hợp Hoang thấy việc nghĩa hăng hái làm, thông báo biểu dương, cho 3.000 đồng tiền thưởng. Nhưng nội bộ thì cục nghiêm túc phê bình hành vi của phòng tuyên truyền, nhận thức bọn họ trực tiếp hiện trường hôm đó ảnh hưởng đến an toàn thị dân bình thường. Dê, để cho người dẫn chương trình Trương Hợp Hoang không hề có kinh nghiệm này tiến vào hiện trường phạm tội là cực kỳ nguy hiểm. Nếu xảy ra vấn đề, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, để cho phòng tuyên truyền một lần nữa suy xét lại phương hướng của tiết mục. Cơ quan ngôn luận của thành phố cũng biểu dương nội bộ đối với hành động của Trương Hợp Hoang, nhưng điểm danh phê bình đài trưởng đài phát thanh Lưu Long Bản, cho rằng ông ta không nên vì tỷ lệ nghe đài mà bỏ qua an toàn của nhân viên, lệnh cưỡng chế chỉnh sửa lập tức ngay hiện trường đầu tiên. Ở trên điểm này thái độ của họ là nhất trí với thị cục. Bởi vậy vì hiện trường đầu tiên vì ở sau khi sáng tạo kỷ lục tỷ lệ nghe đài cao nhất từ trước tới nay của đài phát thanh Bằng Thành đã bị dừng sóng, Lưu Long Bản ở trên sự kiện này biểu hiện thật sự có đảm đương, gánh vác tất cả trách nhiệm của tiết mục. Không lâu sau, Lý Hải Hà thông qua tổ chức thẩm tra thăng nhiệm phó đài trưởng đài phát thanh Bằng Thành, cũng là nữ phó đài trưởng duy nhất hiện tại. Nếu nói Lý Hải Hà lên chức là chuyện trong dự kiến của mọi người, Lâm Tiểu Phượng rời khỏi kênh giao thông nhảy trở thành chủ nhiệm kênh văn nghệ lại làm cho mọi người đều rơi xuống mắt kính, ít nhất ở trong đài phát thanh lên chức như vậy cũng không có tiền lệ. Lâm Tiểu Phượng nguyên bản chỉ là một nữ dẫn chương trình bình thường, tuy khá hot, nhưng ngay cả người phụ trách tổ chuyên mục cũng chưa có làm qua, dựa theo quy luật tấn thăng bình thường, ít nhất phải thông qua lộ tuyến lên chức tiểu tổ trưởng tổ chuyên mục, phó chủ nhiệm kênh, chủ nhiệm kênh. Nhưng Lâm Tiểu Phượng trực tiếp một bước đúng chỗ đánh vỡ quy luật cố hữu, chỉ cần có thể bị đánh vỡ chính là thói quen, cũng không phải quy luật tất nhiên. Trong đài giải thích là căn cứ nguyên tắc trọng dụng người trẻ tuổi, rót vào dòng máu cho tầng lãnh đạo, nhưng quá nửa mọi người đều biết Lâm Tiểu Phượng tấn thăng là có liên quan với chồng tương lai của cô ta, Mạnh Vĩnh Cương là con nhà cán bộ. Lâm Tiểu Phượng trước đó có thể điều động thoải mái ở trong các kênh lớn cũng là thông qua quan hệ của người này. Lâm Tiểu Phượng sau khi được bổ nhiệm chính thức tiếp quản công tác của Lý Hải Hà, khác với Lý Hải Hà hoàn toàn lui ở phía sau màn, Lâm Tiểu Phượng có tâm chuyện nghiệp rất mạnh, cô còn trẻ, cô cần là một tiết mục thực sự hot để chứng minh bản thân, đối với cái này cô đã có ý tưởng cùng quy hoạch đầy đủ. Sau khi có thể thăng nhiệm làm lãnh đạo, ý tưởng làm việc của cô cũng chu đáo cẩn thận hơn rất nhiều so với quá khứ, trước trưng cầu ý kiến một chút với bạn tốt của mình, cũng là người ngoài vòng Kiều Thắng Nam. Hai người mỗi tuần đều cùng đi tập yoga, sau khi gặp mặt, Lâm Tiểu Phượng nói tin tức mình được trọng dụng cho Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam đối với cái này biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Chỉ nói một câu chúc mừng cậu rồi tiếp tục vận động giãn người. Lâm Tiểu Phượng nói, Thắng Nam, mình là thực không muốn làm, là một người dẫn chương trình vẫn tốt hơn, cũng không phải suy xét nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Vậy từ chức đi. Lâm Tiểu Phượng ngẩn ra một chút, nhưng nếu mình làm như vậy, lãnh đạo sẽ mất hứng hay không? Kiều Thắng Nam cười nói, vì lãnh đạo mất hứng hay không còn không phải xem bác Mạnh mất hứng hay không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 268, Tâm cơ của Lâm Tiểu Phượng, 2. Lâm Tiểu Phượng nói, ừ ôi, mình biết cậu sẽ nghĩ như vậy, mọi người đều nghĩ như vậy, cho rằng chủ nhiệm này của mình là nhà Mạnh Vĩnh Cương giúp mình đi quan hệ có được. Kiều Thắng Nam nói, ừ mình không nghĩ gì, cậu dù sao cũng có năng lực này, mình vẫn không nghĩ ra, cậu lúc trước ở kênh tin tức sự nghiệp như mặt trời giữa trời, vì sao đột nhiên muốn đi kênh giao thông, mới mấy ngày trước cậu còn vừa khóc vừa đi kênh văn nghệ, hiện tại thì mình đã rõ ràng. Kiều Thắng Nam uống dẻo ở trên thảm yoga, thân thể chuyển động qua lại thay nhau bắt lấy mũi chân của mình, tính mềm dẻo thật tốt. Mình nghe nói vốn là Bồi Hồng kênh giao thông tiến hô trở thành phó đài trưởng rất cao, nếu lần này thăng nhiệm phó đài trưởng là bà ta, cậu khả năng chính là chủ nhiệm kênh giao thông. Lâm Tiểu Phượng đỏ mặt, ơ mình làm sao biết, mình thực không có làm gì ở sau, mình nhận được bổ nhiệm cũng phát mộng. Kiều Thắng Nam hai mắt trong sáng thâm thúy nhìn cô ta, Lâm Tiểu Phượng bị nhìn có chút chột dạ, cô thở dài nói, dù sao mình là nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy được, mọi người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó đi. Kiều Thắng Nam nói, đời cũng không quan hệ với mình, chuyện của cậu đừng nói với mình nữa, cậu thăng chức mình cao hứng cho cậu. Lâm Tiểu Phượng nói, đời không thể nói không quan hệ với cậu, nếu không có cậu hỗ trợ, Trương Hợp Hoang cũng sẽ không giúp mình đi tìm Lý Hải Hà nói chuyện. Nhắc tới chuyện này Kiều Thắng Nam có chút tâm phiền, cô sao có thể không nhìn ra Lâm Tiểu Phượng chơi trò tâm cơ ở trên cả sự kiện. Lâm Tiểu Phượng lợi dụng mình cũng không có gì, chân chính làm cho cô khó chịu là Lâm Tiểu Phư. Ẩn còn lợi dụng Trương Hợp Hoang, cô tuyệt không tin Lâm Tiểu Phượng trước đây không biết chút nào đối với chuyện Lý Hải Hà thăng nhiệm phó đài trưởng. Lâm Tiểu Phượng nói, người mình còn có một việc cầu cậu, nếu lãnh đạo cấp trên để cho mình phụ trách kênh văn nghệ, mình thế nào cũng phải làm ra chút thành tích, chuyện chỉnh sửa ghi hiện trường đầu tiên thì cậu cũng biết, nhắm chừng trong ngắn hạn vô vọng khôi phục lại, mình là một người dẫn chương trình, mình còn trẻ, cũng không thể không có tiết mục nào. Hơn nữa, y hiện trường đầu tiên vì là chuyên mục của Trương Hợp Hoang, chúng ta là bạn, cậu ta trước đây giúp mình, cậu ta gặp khó khăn, mình đương nhiên cũng muốn giúp cậu ta. Kiều Thắng Nam tiếp tục vận động, người bạn này càng ngày càng không đơn thuần, muốn lợi dụng nhân khí của Trương Hợp Hoang, nói ngoài miệng lại là hỗ trợ người ta, Trương Hợp Hoang còn cần cậu hỗ trợ. Lâm Tiểu Phượng nói, vì mình tính ở giờ vàng sớm với tối ra một tiết mục trực tiếp, chuẩn bị cùng nhau hợp tác với Trương Hợp Hoang. Chuyện này còn cần cậu nói với cậu ta. Kiều Thắng Nam nói, lời chuyện công tác của các người mình mặc kệ, hơn nữa mình cùng Trương Hợp Hoang giao tình cũng không sâu như vậy. Bớt đi, giao tình không sâu mà cậu ta vào sinh ra tử với cậu à. Thắng Nam, mình cảm thấy chuyện này còn cần cậu nói với cậu ta. Cậu trực tiếp nói với anh ta đi, hiện tại cậu không phải lãnh đạo của anh ta sao, không cần thương lượng, trực tiếp hạ mệnh lệnh không phải được sao. Là vì nguyên nhân này, mình mới không tiện nói với cậu ta. Mình rõ ràng là có ý tốt muốn giúp cậu ta một tay, nhưng hiện tại nói ra Trương Hợp Hoang sẽ không cho là như vậy, cho rằng mình muốn chèn ép cậu ta. Kiều Thắng Nam rốt cuộc nhịn không được, để Trương Hợp Hoang hình như không cần cậu giúp. Lâm Tiểu Phượng mặt có chút nóng lên, đời Thắng Nam, cậu có phải là bạn của mình không? Bạn thì bạn, dù sao chuyện công tác của cậu cũng đừng tìm mình, nói thế nào thì mình cũng sẽ không giúp cậu nói với anh ta chuyện này. Kiều Thắng Nam, mình trước đây sao không phát hiện cậu lại có thể là người trọng sắc khinh bạn? Kiều Thắng Nam nói, vậy cậu thích nói gì thì cứ nói, dù sao chuyện công tác của cậu về sau mình tuyệt đối mặc kệ. Di động đặt ở một bên kêu lên, Kiều Thắng Nam đi lấy điện thoại di động, Lâm Tiểu Phượng liếc liếc mắt một cái, nhìn thấy trên điện thoại hiện lên tên Trương Hợp Hoang. Kiều Thắng Nam tiếp điện thoại, ị alo. Trương Hợp Hoang nói, vì Kiều Thắng Nam, em có biết chuyện tái định cư không? Biết, có việc à? Trương Hợp Hoang nói, đây có việc, nhà của anh, em cũng từng tới đó, hiện tại đang tái định cư, cái này có thể tìm chút quan hệ chiếu cố chút không? Kiều Thắng Nam nhịn không được cười lên, để anh cả ngày chỉ biết đường ngang ngõ tắt. Không phải bảo em vi phạm nguyên tắc, chỉ ở trên chính sách cho phép chiếu cố một chút, vậy buổi tối có thời gian không? Anh mời em ăn cơm. Cái này là bắt đầu hối lộ em à? Cái này không phải vừa nhận thưởng về chuyện kia sao, có tiền là phải làm ngay. Anh nghĩ, cô gái có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện tiêu tiền cũng không nhiều lắm. Em thật đúng là có chút được yêu mà sợ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 269, Hoa Hồng Đỏ, 1. Định như vậy đi, phụ cận nhà của anh có một quán cá khá ngon, muốn anh đi đón em không? Kiều Thắng Nam nói, không cần, em tự đi qua. Trương Hợp Hoang lại bổ sung một câu, ghi tự em đến đó. Đã biết. Kiều Thắng Nam liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Phượng một cái, rồi cúp điện thoại. Lâm Tiểu Phượng chớp chớp mắt, ê thế nào? Thông đồng sao? Kiều Thắng Nam nói, Lê cậu không nói lời nào không có ai xem cậu là câm điếc. Đứng dậy đi thay quần áo. Lâm Tiểu Phượng ở sau kêu, đi đừng quên chuyện mình ủy thác cậu. Kiều Thắng Nam khoát tay áo, đi không nhớ đâu. Kiều Thắng Nam dừng xe ở phụ cận nhà Trương Hợp Hoang, điện thoại cho cậu ta, để cậu ta mang tài liệu photo bất động sản ra. Không bao lâu đã thấy Trương Hợp Hoang đi ra từ trong ngõ nhỏ, híp mắt nghênh đón ánh chiều tà, thấy được Kiều Thắng Nam lưng hướng ánh chiều tà, cười phất phất tay với cô. Kiều Thắng Nam đứng ở trước xe, khoanh tay chờ cậu. Trương Hợp Hoang nói, để đến sớm vậy. Kiều Thắng Nam nói, đời khó được người dẫn chương trình lớn như anh mời cơm, em đương nhiên phải đến sớm một chút. Lái xe. Buổi tối uống chút. Dừng ở đây. Trương Hợp Hoang đưa tài liệu cho cô, ghi toàn bộ tư liệu đều ở chỗ này, cũng không có yêu cầu gì quá phận. Dựa theo chính sách tái định cư, nhà của anh đại khái có thể bồi thường chừng 180m², có thể được 2 căn một lớn một nhỏ, anh muốn là 3 căn nhỏ, mẹ em gái và chị gái mỗi người một căn. Kiều Thắng Nam gật gật đầu nhận lấy, đi đạo đức tốt, bản thân không cần. Trương Hợp Hoang nói, để lấy năng lực của anh tương lai còn có thể thiếu nhà sao? Hơn nữa, anh tương lai nếu tìm vợ, cô ta nhất định có tiền, có biệt thự, có xe xịn, có đồng hồ hiệu, loại chuyện nhỏ như nhà ở còn cần anh quan tâm sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc Rolex xanh nước biển trên cổ tay Kiều Thắng Nam, cô ta. Có bao nhiêu cái đồng hồ vậy? Chút tiền lương cảnh sát hiển nhiên là không đủ rồi. Kiều Thắng Nam nói, nghe rõ ràng, anh chính là tính ăn cơm nhuyễn. Trương Hợp Hoang cười nói, lời không được sao? Được, một người quyết tâm ăn cơm nhuyễn, Thiền Vương lão tử cũng không kéo lại được, chúc anh thành công. Trương Hợp Hoang nói, để anh thấy nhà em ở cũng lớn. Kiều Thắng Nam liếc trắng mắt, đây đó là anh của em. Trương Hợp Hoang cười nói, để cái xe này cũng không tệ. Anh của em mua cho em. Đồng hồ của em. Kiều Thắng Nam nói, để anh của em đưa. Trương Hợp Hoang nói, lời không bằng em giới thiệu anh của em cho anh đi. Anh của em không thích nam. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy anh ấy có em gái không? Kiều Thắng Nam đỏ mặt, để anh sao không chết đi? Anh còn chưa mời em ăn cơm, đàn ông nói là không thể không tính. Kiều Thắng Nam đi theo hắn tới Khánh Chu Ngư quán phụ cận. Hoàn cảnh xác thực không được tốt lắm, thật ra lại là một nhà hàng tốt, Trương Hợp Hoang đã đặt chỗ trước. Kiều Thắng Nam nhắc cậu không cần gọi nhiều đồ ăn, hai người họ ăn cũng không bao nhiêu. Trương Hợp Hoang chọn một ruột cá, một cá đầu hổ nướng, cùng hai dĩa rau trộn. Kiều Thắng Nam vừa nhìn số lượng đã nói nhiều rồi. Kiều Thắng Nam từ trong xe lấy ra hai chai Ngũ Lương 52 độ, rượu còn đắt hơn cả bàn đồ ăn. Trương Hợp Hoang cảm thấy không hợp, y rượu Ngũ Lương uống gắt lắm, không bằng Kiếm Nam Xuân dịu hơn. Kiều Thắng Nam nói, để trước dùng tạm đi, lần sau em mang cho anh Kiếm Nam Xuân. Trương Hợp Hoang cũng thấy ngại, để em nếm thử, ruột cá này khá ngon đó. Kiều Thắng Nam trước đây rất ít ăn ruột cá, sau khi Trương Hợp Hoang khuyên bảo thì ăn một miếng, cảm giác hương vị thật sự không tệ. Hai người uống rượu cũng không dùng đồ chia rượu, trực tiếp dùng ly thủy tinh, Kiều Thắng Nam uống chút rượu, lại rút ra gói thuốc từ trong túi, châm điếu thuốc. Trương Hợp Hoang nói, người không phải cai thuốc rồi sao? Sao vậy? Bỏ ngang. Kiều Thắng Nam nói, người có nhiệm vụ. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, tính chất công tác của Kiều Thắng Nam quyết định, có chút thời điểm cần sắm vai nhân vật khác nhau, chỉ là cậu có chút nghĩ không ra, lấy xuất thân của Kiều Thắng Nam, căn bản không cần phải làm công tác nguy hiểm như vậy, thật không biết người nhà cô ấy nghĩ như thế nào. Kiều Thắng Nam nói xong lại có chút hối hận, mình không nên nói với anh ta cái này, vừa châm thuốc lại ở dập tắt trong gạt tàn, nếu anh ta không thích, thì không hút ở trước mặt anh ta. Trương Hợp Hoang nói, liệu có suy xét đổi công việc hay không? Kiều Thắng Nam lắc lắc đầu, vì em thích công việc hiện tại. Trương Hợp Hoang nói, ngày đó thật ra cũng nguy hiểm, nếu Phạm Đức Thành điểm hỏa bật lửa thành công, chúng ta đều đã xong rồi. Kiều Thắng Nam gật gật đầu, cùng ly với cậu, uống ngụm rượu rồi nói, liệu ít nhiều anh ra tay đúng lúc, lúc ấy em đã nghĩ không còn kịp rồi. Không thể tưởng được anh chung quy vẫn nhanh hơn một bước, khống chế được Phạm Đức Thành. Trương Hợp Hoang trong lòng nói nếu không phải có thời gian tạm dừng 10 giây thời gian, mình sao có cơ hội xoay chuyển càng khôn, bất quá lúc ấy cũng đủ mạo hiểm, cười nói, Để anh lúc ấy đã nghĩ cô nương xinh đẹp như em còn chưa kịp vật tẫn kỳ tài, đã hỏa táng như vậy thì quá đáng tiếc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 270, Hoa Hồng Đỏ, 2. Kiều Thắng Nam nói, tôi thực gặp chuyện không may cũng không phải vấn đề một mình em hỏa táng. Cân nhắc ý tứ vật tẫn kỳ tài, không biết xấu hổ này khẳng định không nói lời hay. Đây là sống không thể cùng giường, chết cũng phải đồng huyệt. Lại nói bậy em đánh anh đó. Trương Hợp Hoang nói, ghi là anh nói sai, hai ta sống tốt mà, khẳng định là có cơ hội. Kiều Thắng Nam mặt có chút phát sốt, cô biết khẳng định không phải do uống rượu, thì Trương Hợp Hoang, anh nếu có thể đứng đắn chút thì tốt rồi. Trương Hợp Hoang nói, để anh nếu đứng đắn chút em sẽ thích anh giống như bây giờ sao? Kiều Thắng Nam vừa nghe đã biết cậu ta lại gài bẫy trong lời nói như thế nào đều là cậu ta chiếm tiện nghi, cầm lấy bình rượu châm đầy ly, rồi không tin cản không được miệng của anh. Nói thật, phụ nữ như em làm công tác hình cảnh vẫn rất nguy hiểm, anh hiện tại vừa nghe nói em có nhiệm vụ cũng cảm thấy lo lắng cho em. Anh sao vậy? Bệnh thần kinh, em làm hình cảnh này cũng đã nhiều năm, không phải vẫn sống tốt sao, uống rượu. Kiều Thắng Nam nâng lên ly đầy trước mắt ra hiệu. Trường Hợp Hoang biết tửu lượng của cô, cạn với cô một ly. Kiều Thắng Nam một bên rót rượu cho cậu một bên nói, thì em nghe nói Lâm Tiểu Phượng làm người phụ trách kênh của anh. Trường Hợp Hoang cười nói, để có chuyện này, cán bộ nữ trẻ tuổi nhất đài của anh, người lãnh đạo trực tiếp của anh. Kiều Thắng Nam nói, vì hai người về sau cơ hội hợp tác càng nhiều. Sao nghe trong lời của em có lời vậy, Lâm Tiểu Phượng không phải là để em đi truyền lời. Em nói rõ, chuyện công tác của mấy người em mặc kệ. Nhắc tới chuyện này cô có chút phiền, đưa tay theo thói quen đi sờ thuốc lá. Trường Hợp Hoang nói, vì muốn hút thì cứ hút đi, thợ. Tê ra anh quá khứ cũng hút thuốc. Sao lại bỏ? Tiếc mạng. Để cho một người giá trị sinh mệnh chỉ còn lại có 3 năm hút thuốc, tương đương với bảo hắn chết nhanh lên, Trường Hợp Hoang cũng không bỏ được. Bất quá hiện tại không giống, giá trị sinh mệnh đã bắt đầu tăng trở lại, đang rất gần rìa của 30. Kiều Thắng Nam vẫn lấy ra một điếu thuốc, Trường Hợp Hoang cầm lấy bật lửa giúp cô châm thuốc, mình cũng từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu châm lửa. Kiều Thắng Nam nhìn động tác thành thạo của cậu đã biết cậu không có lừa mình, thật ra làm công việc như Trường Hợp Hoang, không hút thuốc ngược lại kỳ quái, cảm giác Trường Hợp Hoang sở dĩ hút thuốc hẳn là vì chiếu cố mình, người này tâm tư rất phức tạp, chuyện gì cũng đều nhìn thực thấu, Kiều Thắng Nam nhớ tới Lâm Tiểu Phượng nhắc nhở đối với mình. Trường Hợp Hoang nói, để Lâm Tiểu Phượng là bạn tốt của em chỉ cần lên tiếng, anh khẳng định đáp ứng. Kiều Thắng Nam nói, người không muốn đề cập tới chuyện của cô ta, chuyện công tác của các người cũng không liên quan gì tới em. Trường Hợp Hoang vui vẻ, nhìn ra Kiều Thắng Nam có cái nhìn đối với Lâm Tiểu Phượng, thật ra Trường Hợp Hoang cũng không quen nhìn đối với phương thức làm việc của Lâm Tiểu Phượng, người này quá vì lợi ích, bất quá xem ở mặt mũi Kiều Thắng Nam thủy chung cũng không chấp nhặt cùng Lâm Tiểu Phượng, nhắm chừng lần này Lâm Tiểu Phượng thực chọc Kiều Thắng Nam tức giận. Trường Hợp Hoang nói, vì vậy không đề cập tới. Một chai ngũ lương đã thấy đấy, Trường Hợp Hoang chuẩn bị mở một chai khác, lúc này, có người quen đi tới, đi ô, đây không phải Thắng Nam sao? Trường Hợp Hoang theo tiếng nhìn lại, người này cậu cũng biết, Lưu Hải Dư phân cục quản trường, sư huynh Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam cười nói, ê sư huynh, trùng hợp vậy, ngày sau cũng tới chỗ này. Lưu Hải Dư là hẹn với bạn học cũ, vừa vặn hẹn ở nơi này, Trường Hợp Hoang nhanh mời anh ta ngồi xuống. Lưu Hải Dư nói, vậy tôi cũng không trở ngại hai người, Thắng Nam, em lần này ra ngoài huấn luyện mất bao lâu? Kiều Thắng Nam nói, đi chừng nửa năm. Lưu Hải Dư nói, đi em xem ngày nào có thời gian, anh tiễn đưa em. Kiều Thắng Nam cười nói, đời không cần phải long trọng như vậy, em cũng không thích uống rượu cùng một đám đàn ông đầy mỡ tụi anh. Lưu Hải Dư cười ha ha, hàn huyên hai câu là bước đi, hắn cũng là người có ánh mắt, biết không thích hợp lưu lại trở ngại người trẻ tuổi người ta nói chuyện phím. Lưu Hải Dư đi rồi, Trường Hợp Hoang nhịn không được hỏi Kiều Thắng Nam chuyện ra ngoài huấn luyện, Kiều Thắng Nam nói là trong cuộc phái cô ra ngoài huấn luyện, liên quan đến điều khoản giữ bí mật, cho nên trong khoảng thời gian này hẳn huấn luyện hoàn toàn phong bế, nhắm chừng khả năng sẽ cắt đứt liên lạc, bất quá cô bảo Trường Hợp Hoang yên tâm, tháng sau mới xuất phát, trước khi đi sẽ giúp Trường Hợp Hoang hoàn thành chuyện tái định cư. Trường Hợp Hoang không nghe nói qua huấn luyện còn phải cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài, chẳng phải là nói nửa năm tương lai sẽ không được gặp Kiều Thắng Nam, nghe chuyện này cũng có chút luyến tiếc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 271, Hoa hồng đỏ, 3. Trương Hợp Hoang phát hiện sau khi mình trở lại, tuy bỏ đi tật xấu động cái là hám gái, nhưng tâm tư thì vẫn không thay đổi chút nào, Sở Thất Nguyệt cậu cũng nhớ thương, Kiều Thắng Nam cậu cũng thích. Thẩm mỹ quan của đàn ông quá đoan chính cũng không phải chuyện tốt gì, nhất là loại người muốn mang sự vật tốt đẹp trên đời làm của riêng như cậu. Trương Hợp Hoang đề nghị đừng uống chai còn lại, cậu muốn đưa Kiều Thắng Nam đi chỗ khác thú vị hơn, nơi này hoàn cảnh quá ồn ào, không thích hợp nói chuyện. Kiều Thắng Nam đi theo Trương Hợp Hoang tới quán bar âm nhạc núi Hộ Bộ, quán bar cũng yên tĩnh, quán bar này là Phó Hạo Hùng vốn với bạn mở. Trương Hợp Hoang nhân âm nhạc kết bạn với nghệ sĩ Dương Cầm Tần Hồng bạn gái của Phó Hạo, sau lại ở thời điểm thu y thiết huyết đan tâm, thông qua Tần Hồng quen biết với nhiều nhạc sĩ, bất quá Trương Hợp Hoang vẫn là lần đầu tiên tới nơi này chơi. Kiều Thắng Nam tính cách ngay thẳng, nhưng không có nghĩa là cô không có phẩm vị, ở tiệm ăn ruồi bò chọn mấy món ăn đặc sắc, hai người một cân rượu là vừa, uống nữa sẽ buồn tẻ. Trương Hợp Hoang cho rằng hai người khó được một lần gặp nhau như vậy, phải có chút hương vị, vì thế nghĩ tới quán bar tên 1993 này. Loại quán bar âm nhạc này cũng không được hoan nghênh ở Bằng Thành, người trẻ tuổi càng thích náo nhiệt không gò bó hơn, đám người chơi nhạc như Phó Hạo mang theo thanh cao của nghệ thuật gia, khinh thường truy đuổi thủy triều, thích hoài cổ, cho nên quán bar bọn họ làm ăn vẫn thanh đạm, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì. Trong ấn tượng hai người bọn họ là lần thứ hai tới quán bar, lần trước là ở Long Nguyệt phụ cận nơi Kiều Thắng Nam ở, khi đó hai người còn chưa tính là quá quen thuộc. Trong quán bar người không nhiều lắm, Trương Hợp Hoang tìm một chỗ tương đối yên tĩnh ngồi xuống, tìm người phục vụ gọi hai ly cocktail Mary đẫm máu. Trung tâm sân. Khấu nhỏ, Phó Hạo đang đàn hát đàn guitar, vừa vặn là khúc Ê bạn cùng bàn gì của Trương Hợp Hoang, Kiều Thắng Nam cười nhỏ giọng hỏi, lê ca khúc anh viết. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, dù sao mọi người đã công nhận, lời không hay, chê cười. Kiều Thắng Nam nghe cũng tập trung, lần đầu tiên nghe live, âm hưởng không giống với trong cảm giác, Phó Hạo hát cực kỳ chuyên nghiệp, vô luận là trình độ đàn guitar hay là kỹ xảo biểu diễn đều mạnh hơn Trương Hợp Hoang rất nhiều, nhưng Kiều Thắng Nam lại nghe ra trong thanh âm của anh ta thiếu cảm giác mất mát nguyên bản của Trương Hợp Hoang, cô dù sao không phải học âm nhạc chuyên nghiệp, cân nhắc một lát tổng kết nói, để thanh âm anh ta không có câu chuyện bằng anh, nghe tiếng ca của anh giống như có thể nhìn thấy hình ảnh. Trương Hợp Hoang cười nói, để chứng minh em yêu tiếng ca này của anh. Kiều Thắng Nam nói, để anh suy nghĩ nhiều rồi, em là nói trong tiếng ca của anh tràn ngập cảm giác thê lương bị vứt bỏ, anh ta không có, anh ta giống như dùng kỹ thuật nhiều hơn. Lúc này Phó Hạo đã thấy được Trương Hợp Hoang dưới sân khấu, hắn cười gật gật đầu với Trương Hợp Hoang, nói vào microphone, để đêm nay quán bar chúng ta đến một người bạn tốt, vì hoan nghênh anh ta đến, tôi sẽ diễn tấu bản Picasso in the Sky do anh ta phổ nhạc tặng Trương Hợp Hoang cùng bạn của anh ta. Trương Hợp Hoang phất tay ra dấu chào với anh ta. Kiều Thắng Nam là lần đầu tiên nghe khúc Picasso in the Sky này, vừa nghe liền đắm chìm vào, khúc này quả thực rất duy mỹ, thật sự tưởng tượng không ra, Trương Hợp Hoang cợt nhã như vậy sao có thể viết ra bản nhạc có nội hàm cùng cách điệu đến thế. Trương Hợp Hoang lần này thật sự thưởng thức Phó Hạo độc tấu đàn guitar một chút, không thể không thừa nhận Phó Hạo tạo nghệ ở đàn guitar đã lô hỏa thuần thanh, khẳng định hơn cậu một đẳng cấp. Phó Hạo đàn xong bản này, nhận được một mảng vỗ tay, anh ta đi xuống sân khấu đến chỗ Trương Hợp Hoang, gọi phục vụ lấy một chai Yamariki 12 năm đến. Trương Hợp Hoang nói, để anh Phó không cần khách khí, chúng tôi đến uống rượu. Cậu giới thiệu Kiều Thắng Nam cho Phó Hạo biết. Phó Hạo cười nói, để chúng tôi bình thường giao tiếp với công an cũng cử nhiều, mở quán bar không thể thiếu phiền toái đến bên đó. Kiều Thắng Nam nói, đi hoàn hảo, tôi thấy bầu không khí ở đây rất tốt. Phó Hạo nói, để quán bar âm nhạc ở Bằng Thành làm ăn cũng không tốt, giới của chúng tôi cũng không nhiều, mọi người chí thú giống nhau, người bên ngoài nhìn không hiểu, xem đám người chúng tôi đều là giả thanh cao làm màu mè, nhưng bọn họ cũng không biết thú vui của chúng tôi. Trương Hợp Hoang cười nói, đi không phải cá sao biết cá vui. Phó Hạo gật gật đầu, điều chính là đạo lý này, bất quá hiện tại bạn bè trong giới càng ngày càng ít, Bằng Thành này khuyết thiếu nguyên sang thổ nhưỡng, bạn bè xung quanh có thể đi trên cơ bản đều đã đi rồi, nếu không bởi vì Tần Hồng tôi cũng đã sớm đi rồi. Trương Hợp Hoang nói, đi đừng, mọi người đều đi rồi, về sau tôi đi chỗ nào nghe nhạc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 272, Hoa hồng đỏ, 4. Phó Hạo cười nói, để anh cũng đừng cười chúng tôi, chút sáng tác của chúng tôi ở trước mặt ngài căn bản không đáng nhắc tới, thật sự, tôi cũng không phải khen ngài chút nào, với mấy bản nhạc của ngài, tùy tiện xuất ra một khúc nào để có thể miểu sát cả đám dân chơi nhạc, thầy Trương, tôi chỉ không hiểu, ngài tiêu chuẩn cao như vậy vì sao không vào giới âm nhạc, cái khác không nói, chỉ tiêu chuẩn của ca khúc A Bạn Cùng Bà Nghề này, bán vài trăm ngàn tuyệt đối không thành vấn đề, nếu để cho ca sĩ nổi. Danh xem trúng khả năng không chỉ cái giá này. Trường hợp Hoang nói, ở đây chỉ là sở thích, hơn nữa viết ca khúc là một loại cảm xúc, không có tính bán. Tôi biết, nếu thầy Trương muốn bán, hãy nhớ tới tôi đầu tiên, tôi tuy không có tiền gì, nhưng vì bài của ngài, tôi chuyển nhượng quán bar đi cũng được. Trường hợp Hoang trong lòng nói Phó Hạo thật ra là một nhân vật tuệ nhãn thức châu, nếu hắn thật có thể chuyển nhượng bản quyền, bán cho bạn cùng bàn để Phó Hạo sử dụng, khẳng định bài hát này sẽ một lần là nổi tiếng, ca sĩ biểu diễn bài hát này cũng sẽ theo đó mà hot. Đối với bài hát mà nói, để nổi tiếng thì chuyện vung tiền như rác mua bài hát cũng thấy không ít. Bất quá giá trị của A Bạn Cùng Bà Nghề Xa không chỉ đơn giản ở một bài hát, nhớ sau đó Cao Tiểu Tùng còn lợi dụng bài hát này dựng thành phim, tuy đánh giá điện ảnh không cao, nhưng rạp bán vé lại không thấp, buôn bán tình cảm nhớ nhung này cũng kiếm bạc không ít. Kiều Thắng Nam cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, lời Trường Hợp Hoang, ngồi cùng bàn của anh đến cùng là viết cho ai? Trường Hợp Hoang cười nói, vì em không phải cảnh sát sao? Có bản lãnh tự em tra đi. Kiều Thắng Nam gật gật đầu, để anh để em tra, em cũng thật tra, ngày mai đưa ra cả lịch sử thuê phòng của anh. Phó Hạo ở một bên cười, Trường Hợp Hoang lại không cảm thấy buồn cười, Kiều Thắng Nam thật nếu làm như vậy, khẳng định có thể tra được lịch sử thuê phòng của cậu cùng Lâm Nhiễm ở Hilton, trường hát. Ập Hoang nâng ly cùng với Kiều Thắng Nam, đi uống rượu không nói chuyện công tác. Chung Quy vẫn thấy ngại. Kiều Thắng Nam nói, để sao cảm thấy người nào đó có chút chột dạ vậy? Trường Hợp Hoang nói, để anh là sợ em phạm sai lầm, thân là cảnh sát nhân dân kiên kỵ nhất chính là lấy khí dùng tư, em vừa được công bậc hai, vạn nhất bị lấy trở lại, vậy rất xấu hổ. Kiều Thắng Nam nói, đi là anh sợ xấu hổ thì có. Phó Hạo nói, đi thầy Trương có hứng thú lên sân chút hay không? Trường Hợp Hoang nhìn Kiều Thắng Nam nói, rồi không bằng anh hát cho em một bản. Kiều Thắng Nam nói, y rửa tai lắng nghe. Nghe nói cậu ta nguyện ý hát một bản cho mình cũng vui vẻ. Phó Hạo chuẩn bị đi giới thiệu chương trình, Trường Hợp Hoang bảo hắn khỏi làm vậy, bảo hắn đi chuẩn bị đàn dương cầm, cậu tính hát đệm dương cầm, tự đàn tự hát. Trường Hợp Hoang rút ra bông hồng đỏ trong bình hoa đưa cho Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam có chút dở khóc dở cười, người này tặng hoa cho tới giờ đều là thuận tay dắt dê sao? Đành phải nhận lấy, Trường Hợp Hoang lên trên sân khấu. Kiều Thắng Nam cầm bông hồng đỏ nhìn Trường Hợp Hoang ngồi ở trước đàn dương trên sân khấu, không thể không thừa nhận Trường Hợp Hoang bộ dáng khi yên tĩnh có sức quyến rũ thâm trầm không hợp với tuổi của cậu ta. Cô nào biết mặt hàng này là từ yêu nghiệt từ thế giới 15 năm sau trở lại, không nói duyệt tẩn ngàn phàm, cũng xưng được với là thân kinh bách chiến, cho nên tuổi tác của Trường Hợp Hoang trên hộ tịch nhỏ hơn so với cô lại thường xuyên sinh ra cái nhìn anh ta lớn hơn mình. Trường Hợp Hoang nói vào microphone, để kể tiếp tôi sẽ hát một ca khúc tự sáng tác tên là Ý Hoa Hồng Đỏ, tặng cho hoa hồng đỏ trong lòng tôi. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Kiều Thắng Nam, trong quán bar thật ra không bao nhiêu người, nhưng Kiều Thắng Nam xưa nay hào phóng lại không khỏi đỏ mặt, cầm đóa hồng đỏ có chút quá bắt mắt, Trường Hợp Hoang này có ý làm cho mình xấu hổ, mọi người đều nhìn thấy, anh ta lại có thể lấy bông hồng đỏ trong bình đưa cho mình, sao cảm giác bông hồng này có chút bỏng tay. Ca khúc Ê Hoa Hồng Đỏ gì này là Lý Trác Hùng viết theo nội dung tiểu thuyết Ê Hoa Hồng Đỏ Cùng Hoa Hồng Trắng Y của Trương Yêu Linh. Ca từ là trong lòng mỗi một người đàn ông đều có hai cô gái, một ngây thơ, một phong tao, mà hoa hồng đỏ tượng trưng cho phong tao. Có lẽ mỗi một người đàn ông đều từng có hai cô gái như vậy, ít nhất hai người. Cưới hoa hồng đỏ, lâu ngày, đỏ sẽ thành vết máu của mũi trên tường, trắng sẽ là ánh trăng sáng trước giường, cưới hoa hồng trắng, trắng đó là hạt cơm dính trên quần áo, đỏ lại là nốt ruồi đỏ ở trước ngực. Trường Hợp Hoang trước khi trở lại thì có vẻ thiên vị khúc ca này, cậu quyết định tặng khúc ca này cho Kiều Thắng Nam ở ngay tại đây. Trong giấc mộng mê man có thể tỉnh lại, hình ảnh người ngập tràn trong sắc đỏ. Tất cả tình cảm chỉ còn là nỗi đau mệt mỏi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 273, Cự Tuyệt Hợp Tác, 1. Giọng của Trường Hợp Hoang cực kỳ thích hợp với những ca khúc như thế này. Từ khi cậu lên sân khấu, Phó Hạo cùng mấy người bạn chơi nhạc đã tiến nhập trạng thái chuyên chú, chẳng những nghe còn đồng bộ ghi âm. Mặt hàng này hát cho gái nghe toàn là tự sáng tác, ngẫm lại cũng kích động, khẳng định là tình ca, nhìn xem có thể vượt qua Ê Bạn Cùng Bàn gì hay không, không có khả năng vượt qua, chỉ cần có tiêu chuẩn sàng sàng đó là được rồi. Sau khi Trường Hợp Hoang hát một đoạn, mấy người Phó Hạo chợt ngây người, ca từ bài hát này quá tuyệt vời, có chiều sâu hơn so với Bạn Cùng Bàn, thì cũng có nội hàm. Nếu nói cái trước viết là tình cảm mông lung thời kỳ trưởng thành cùng buông bỏ bất đắc dĩ khi đối mặt với cuộc sống hiện thực, cái sau chính là hình dung nội tâm của một người đàn ông đang giãy giụa ở giữa hai cô gái. Bất quá ca từ như vậy hát cho một cô gái nghe thích hợp sao? Ôm người từ phía sau, nhưng trông đợi lại chỉ là khuôn mặt người ấy. Nói ra cũng thật mỉa mai, điều ta không thể biết, trong phút chốc nhìn người lại hiểu. Cái đệt, đây căn bản chính là gì bài ca tra nam uy mà. Trong lòng ôm một người, trong đầu lại nghĩ tới một người, có chút áy náy đối với người đang ôm trong lòng, lại cực kỳ nhớ nhung đối với một người, thử dùng phương thức thay thế để dời đi tình cảm, bất quá vẫn vô ích, thì ra không chiếm được mới là tốt nhất. Ca khúc này sao có thể viết văn hóa như vậy, đẹp như vậy, có ý cảnh như vậy rối rắm, như vậy, lại không biết xấu hổ như vậy. Không biết xấu hổ nhưng vẫn đúng lý hợp tình như vậy, màn ánh sáng chân dẫm hai thuyền lan truyền đi khắp đại địa. Thật ra những người chơi nhạc ở đây ai mà không có câu chuyện? Ai mà không trải qua vài đoạn cảm tình? Có thể nói ca từ này giống như viên đạn nháy mắt bắn trúng tâm khảm của mỗi người, bọn họ cảm giác được viên đạn này được làm bằng băng, ở trong trái tim bọn họ bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, dung nhập vào trong dòng máu, theo huyết mạch chảy đến mỗi một nơi trên toàn thân, nghe mà nổi hết cả da gà, cộng minh, từ trong từ ca tìm được cộng. Minh. Có thể nói chuyện mà Trương Hợp Hoang hát lên bọn họ dám nghĩ mà không dám viết ra. Phó Hạo là hoàn toàn bái phục đối với Trương Hợp Hoang, mặt hàng này đến cùng là nhân vật thần tiên gì, tùy tiện ra tay đã là tiêu chuẩn mà hắn đời này thúc ngựa không kịp, cái khác không nói, chỉ cần đoạn ca từ này đã đạt tới tiêu chuẩn cấp đại sư, khó trách người ta có thể liên tiếp sáng tác ra tiểu thuyết Ê đứa trẻ hư y xạ điêu anh hùng truyện y hóc đến như vậy, quá lợi hại, cho nên viết ca khúc cũng phải cần bản lĩnh văn học thâm hậu mới được. Tay trống nghe mà khóc, là khóc thật, Trương Hợp Hoang à Trương Hợp Hoang, ca khúc này của anh quả thực là viết cho tôi mà. Tôi chính là loại tra nam này. Được thì cảm thấy không có hương vị, không chiếm được thì lại tạo thành nhớ thương, nghe ca khúc này mà trong lòng khó chịu. Trương Hợp Hoang ngồi vừa đàn vừa hát ở bên đàn dương cầm, ánh mắt thâm thúy nhìn Kiều Thắng Nam. Ước muốn vĩnh viễn không thể đạt xáo động tâm can, người được yêu lại quá hững hờ. Sắc đỏ hoa hồng, giấc mộng dễ dàng tổn thương. Trong bàn tay chợt trôi đi mất, rồi vỡ tan. Bài hát chấm dứt toàn trường yên tĩnh, một lát sau mới vang lên tiếng vỗ tay. Kiều Thắng Nam không vỗ tay, vẫn đang đắm chìm ở trong bầu không khí do bài hát xây dựng nên. Trương Hợp Hoang còn trẻ mà sao lại có nhiều câu chuyện như vậy? Lâm Tiểu Phượng từng đánh giá Trương Hợp Hoang này đẳng cấp rất cao, Kiều Thắng Nam hiện tại là rất tin không nghi ngờ, cậu ta đến cùng đã trải qua cảm tình như thế nào mới viết được ca khúc như vậy, rõ ràng ca từ là xấu xa, nhưng nghe lại làm cho người ta sinh ra đồng tình, nếu mình ở trong câu chuyện giống như bài hát, mình phải đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Nếu yêu người đàn ông trong ca khúc thì đến cùng là hạnh phúc hay là bất hạnh? Đại khái là bất hạnh đi. Trương Hợp Hoang đi xuống sân khấu, nguyên đám người chơi nhạc đều chắp tay thể hiện sự nể phục với cậu. Trương Hợp Hoang biết bài hát này đang để họ làm như vậy. Trương Hợp Hoang trở lại bên cạnh Kiều Thắng Nam, phát hiện cô đã cắm bông hồng đỏ trong về lại bình hoa, tớ không thích. Kiều Thắng Nam cầm lên ly rượu cùng với cậu một cái, uống ngụm rượu nói, để bông hồng trong ca khúc sẽ không héo tàn, nhưng hiện thực thì có. Rồi nhìn vào hai mắt Trương Hợp Hoang, ý đồ thấy được trong lòng của hắn, bất quá cô biết là phí công, người đàn ông này rất bí ẩn, rất khó nhìn thấu. Trương Hợp Hoang nói, đời thật ra bài hát này không thể chỉ nhìn ý tứ mặt ngoài, rất nhiều người chỉ nhìn thấy bản thân ca từ, cho rằng anh đang viết về một tra nam đang lắc lư qua lại giữa hai cô gái. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 274, Cự Tuyệt Hợp Tác, 2. Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, nhấp ngụm rượu, ánh mắt thâm thúy giống như biển lớn nhìn Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam nhìn xung quanh, đại khái là ánh sáng ảm đạm mới làm cho cậu ta có vẻ thâm trầm như thế. Không thể phủ nhận, cô thích bộ dáng Trương Hợp Hoang hiện tại, biết rõ hắn ở đang là màu, nhưng vẫn cảm thấy rất quyến rũ. Trương Hợp Hoang nói, "Ê anh thật ra viết là lòng người, được không thấy quý trọng, không chiếm được mới là tốt nhất." Cậu lại lấy từ trong bình hoa ra một cành hoa hồng, đưa cho Kiều Thắng Nam, "Vì ở trong lòng em anh có phải là đóa hồng đỏ này không?" Kiều Thắng Nam nhìn vào mắt cậu gằn từng chữ, "Lề hoa hồng đều có gai, không cẩn thận sẽ bị đâm, anh là người nguy hiểm." Trương Hợp Hoang cười nói, "Y yên tâm, anh sẽ làm tốt biện pháp an toàn." Kiều Thắng Nam gật gật đầu, tiếp nhận đóa hồng cậu ta đưa qua, "Lờ không biết ngày mai màu đỏ này có thay đổi thành vết máu mũi hay không?" Lâm Tiểu Phượng rốt cuộc vẫn quyết định tự mình nói với Trương Hợp Hoang chuyện tiết mục mới. Cô cảm thấy Kiều Thắng Nam không vui. Kiều Thắng Nam là người thông minh, một loạt động tác nhỏ của mình gần đây là không thể gạt được cô ta. Với kinh nghiệm chơi chung nhiều năm của họ, Lâm Tiểu Phượng biết Kiều Thắng Nam lần này đại khái sẽ không đề cập với Trương Hợp Hoang. Lý Hải Hà tuy thăng nhiệm phó đài trưởng, nhưng bà cũng không lập tức gác lại công tác ở kênh văn nghệ. Dựa theo ý của Lưu đài trưởng, Lâm Tiểu Phượng dù sao cũng còn trẻ, còn cần Lý Hải Hà nâng đỡ một đoạn thời gian. Lý Hải Hà cũng biết khoảng thời gian này sẽ không quá dài sẽ làm cho Lâm Tiểu Phượng không vui. Hơn nữa trong đài còn rất nhiều công tác mới đang chờ bà đi tiếp nhận. Lưu đài trưởng ở trên quản lý đài phát thanh chung quy vẫn là người ngoài nghề, ông ta cũng không tín nhiệm đối với phó chức khác, chuẩn bị giao rất nhiều chuyện cho bà. Lý Hải Hà công khai biểu lộ với Lâm Tiểu Phượng để cô ta tiếp nhận công tác kênh văn nghệ nhanh một chút, sau 10 ngày, mình sẽ hoàn toàn buông tất cả mọi chuyện của kênh văn nghệ. Kỳ bàn giao này không lâu cũng không tính là ngắn, Lâm Tiểu Phượng nguyên vốn định thông qua Lý Hải Hà nói chuyện tiết mục mới với Trương Hợp Hoang, nhưng câu đầu tiên của Lý Hải Hà đã chặn lời của cô, nói cô là chủ nhiệm kênh văn nghệ, cô cũng là bạn cũ với Trương Hợp Hoang, loại chuyện này nói thẳng là được, Trương Hợp Hoang khẳng định sẽ không cự tuyệt. Có thể những lời này của Lý Hải Hà đã cho Lâm Tiểu Phượng lòng tin, cô đưa ra quyết định nói chuyện trực tiếp với Trương Hợp Hoang. Thứ hai sau khi xong hội nghị trung tầng thường kỳ, trở lại kênh văn nghệ liền gọi Trương Hợp Hoang đến văn phòng. Trương Hợp Hoang vừa vào cửa đã cười nói, "Ê Lâm chủ nhiệm, tôi còn chưa kịp chúc mừng cô lên chức." Lâm Tiểu Phượng cười nói, "Ê đóng cửa lại, hai ta chính là chị em, cậu cũng đừng hư tình giả ý với tôi." Trương Hợp Hoang cười nói, "Ê đóng cửa lại cũng không nhất định là chị em. Chúng ta vẫn mở cửa nói chuyện đi, tôi sợ có lỗi với anh Mạnh." Lâm Tiểu Phượng cười mắng, "Lời Thắng Nam nói đúng, cậu cũng không phải thứ tốt gì." Bị Trương Hợp Hoang trêu chọc, thật ra cô cũng vui vẻ, quá nửa phụ nữ đều thích bị trêu, nhất là loại đàn ông ưu tú giống như Trương Hợp Hoang, cô tự mình đưa cho Trương Hợp Hoang một ly cà phê pha sẵn. Bản thân cũng rót một ly, tay cầm cà phê, tựa vào rì bàn làm việc, trên cao nhìn xuống mà nhìn Trương Hợp Hoang, "Đi tiểu Trương à, tôi tìm cậu đến xác thực có việc. Cậu nói chị em chúng ra, luôn thiếu một chút, lúc bắt đầu muốn cùng nhau dẫn vì dọc theo đường đi có bạn gì bởi vì tôi mà không hợp tác thành công, thật vất vả chúng ta lại được hợp tác làm y hiện trường đầu tiên, kết quả còn chưa kịp hợp tác, đã bị cấp trên kêu ngừng." Trương Hợp Hoang uống ngụm cà phê nói, "Vì cái này chứng minh hai ta kiếp này hữu duyên vô phận." Lâm Tiểu Phượng cười nói, "Việc tôi cũng không tin này ta, tôi tính làm lại loại tiết mục này, đặt ở giờ cao điểm sớm và muộn, hai chúng ta hợp tác. Tiết mục về hiện trường đầu tiên của cậu giờ cũng đã không còn, chị cũng không thể để cậu không có tiết mục mà làm, để cậu gia nhập chuyên mục mới, xem như một chút bồi thường của tỷ tỷ với cậu đi." Trương Hợp Hoang trong lòng cười thầm, Lâm Tiểu Phượng này thật đúng là khôn khéo, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi lấy nhân khí của mình, lại nói giống như quan tâm nâng đỡ mình lắm vậy, giống như mình gia nhập chuyên mục của cô ta là sẽ phải chịu ơn cô ta vậy. Khó trách Kiều Thắng Nam sẽ cảm thấy khó chịu đối với cô ta, Trương Hợp Hoang nói, "Ê đa tạ Lâm chủ nhiệm quan tâm đối với tôi. Bất quá, tôi gần đây cũng không rảnh ra được." Lâm Tiểu Phượng nghe cậu gọi mình là Lâm chủ nhiệm liền ý thức được cậu ta đang cố ý phân rõ giới hạn với mình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 275, Hội nghị gia đình, 1. Cậu hiện tại trên tay không phải chỉ có một cái tiểu thuyết phát sóng liên tục hay sao? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, "Đời không sai. Chủ yếu là tôi không thích cái loại tiết mục trực tiếp hiện trường này, một ngày hai kỳ, cũng quá mệt mỏi, tôi chỉ sợ thân thể ăn không tiêu." Lâm Tiểu Phượng nói, "Để cũng không phải mỗi ngày đều trực tiếp, chủ nhật là phát lại, hơn nữa bộ phận trực tiếp mỗi ngày rất ít, quá nữa đều là ghi trước, thế nào? Chị cậu mới đến kênh văn nghệ, cậu không cho mặt mũi hay sao?" Mặt hàng này như là nghe con không sợ hổ vậy, căn bản chỉ tìm cớ. Trương Hợp Hoang cười nói, "Đi làm sao mà dám, bất quá. Tôi hiện tại tình huống có chút phức tạp, quan hệ nhân sự của tôi còn ở đài phát thanh huyện Hán, mắt thấy đã đến kỳ, tôi phải rút ra thời gian đi làm thủ tục điều động. Tiểu thuyết phát sóng liên tục là đang ghi, tôi hiện tại mỗi ngày đều là ghi liên tục 6 kỳ, tăng ca ghi thêm nhiều kỳ như vậy là vì có thể rút ra thời gian làm việc khác, ngài yêu cầu là trực tiếp, tôi thật sự là không có cách phân thân, cho dù miễn cưỡng đáp ứng ngài, cũng sợ không cam đoan được hiệu quả phát sóng, ngài nói đúng không?" Lâm Tiểu Phượng nghe cậu ta nói đến tình trạng này, biết nói thêm gì nữa cũng là vô dụng, trong lòng đã cực kỳ khó chịu, con người thật sự là sinh vật kỳ quái, đổi thành thời điểm làm người dẫn chương trình trong quá khứ, cô nhiều nhất cảm giác có chút mất mặt, nhưng hiện tại không giống, cô cảm thấy tức giận, Trương Hợp Hoang cậu cuồng cái gì vậy? Tôi tốt xấu cũng là chủ nhiệm kênh văn nghệ, tôi hạ thấp đi cầu cậu cùng làm tiết mục cậu lại ra sức khước từ, căn bản là không để vào chủ nhiệm tôi vào mắt. Lâm Tiểu Phượng cưỡng chế lửa giận trong lòng, vẫn biểu hiện ra phong độ chủ nhiệm nên có. Ê được rồi, nói trước như vậy, chờ cậu xong việc chúng ta bàn lại, cậu về suy xét trước. Sau khi Trương Hợp Hoang rời khỏi, Lâm Tiểu Phượng tâm tình thật lâu không thể bình phục, cô điện thoại cho Kiều Thắng Nam, trong điện thoại mắng Trương Hợp Hoang một trận. Kiều Thắng Nam khuyên cô nghĩ thoải mái một chút, tính tình Trương Hợp Hoang mọi người đều lĩnh giáo qua, chuyện cậu ta không muốn làm người khác tốt nhất đừng miễn cưỡng, giữa bạn bè là phải thông cảm lẫn nhau. Lâm Tiểu Phượng tức giận thì tức giận, nhưng cô cũng không dám quá mức cứng rắn đối với Trương Hợp Hoang, dù sao còn phải dựa vào cậu ta chống đỡ thể diện cho kênh văn nghệ, nếu Trương Hợp Hoang bỏ gánh mặc kệ, tỷ lệ nghe đài vừa có khởi sắc của kênh văn nghệ sẽ suy sụp toàn bộ. Bên trong kênh văn nghệ cũng có người bởi vì lần thay đổi nhân sự này mà cảm thấy lo lắng, dù sao không phải mỗi một người dẫn chương trình đều có được năng lực cùng tư bản như Trương Hợp Hoang. Một triều thiên tử một triều thần, ai cũng không biết vị chủ nhiệm mới này muốn làm như thế nào, chỉ nghe nói cô ta muốn làm một chuyên mục mới tên là Rì Xa Ảnh Thanh Phong, cùng loại với Dọc Theo Đường Đi Có Bạn Việc của kênh giao thông, chủ yếu là nhằm vào những người lái xe giờ cao điểm sớm và muộn. Đầu tiên cảm thấy khẩn trương chính là những chuyên mục phát sóng vào hai giấc này, nếu việc này là thật bọn họ khẳng định tranh không lại chủ nhiệm, mà người dẫn chương trình những chuyên mục khác cũng cảm thấy thấp thỏm, chuyên mục mới gia nhập chắc chắn sẽ gặp phải điều chỉnh giờ phát sóng khá lớn, ai biết chuyên mục của mình sẽ bị điều đến đoạn thời gian phát sóng nào. Hai ngày này người dẫn chương trình ra vào văn phòng chủ nhiệm nối liền không dứt, thật ra mọi người trước đây đều quen biết với Lâm Tiểu Phượng, lúc ấy đều là người dẫn chương trình, nhưng hiện tại thân phận địa vị đã có khác nhau. Lâm Tiểu Phượng thực hưởng thụ cảm giác được người khác nịnh nọt, khó trách mỗi người đều muốn thượng vị. Chủ nhiệm kênh giao thông La Bồi Hồng hôm nay đến đây, cô là lãnh đạo cũ của Lâm Tiểu Phượng không dám chậm trễ, mời bà ta vào văn phòng, về La chủ nhiệm, ngài có việc cứ gọi tôi qua là được, sao còn tự mình đến đây? La Bồi Hồng cười nói, để tôi vừa vặn đến bàn bạc chút chuyện nhỏ, tiện đường đến thăm cô. Bà từ đáy lòng là không thích Lâm Tiểu Phượng này, cũng là sau khi Lâm Tiểu Phượng trở thành chủ nhiệm kênh văn nghệ, bà mới rõ ràng lúc trước Lâm Tiểu Phượng đi kênh giao thông chính là muốn làm cái ván cầu mà thôi. Người ta ngay từ đầu đã theo dõi vị trí chủ nhiệm, chỉ là mình không có thành công thăng cấp, cho nên người ta lập tức đổi chỗ, đi tới kênh văn nghệ, trong triều có người làm quan, điểm này là hâm mộ cũng không được. La Bồi Hồng hôm nay đến đây là muốn thương lượng chuyện tiết mục cùng Lâm Tiểu Phượng. Lâm Tiểu Phượng đã báo cáo chuyên mục mới của cô lên. Chuyên mục mới gọi là Đi Xa Ảnh Thanh Phong, việc tồn tại tính lặp lại rất lớn cùng Y Dọc Theo Đường Đi Có Bạn Việc của kênh giao thông. La Bồi Hồng cho rằng loại cạnh tranh này trong nội bộ đài là không tốt, rất có khả năng sẽ tạo nên lưỡng bại câu thương. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 276, Hội Nghị Gia Đình 2. Lâm Tiểu Phượng giải thích một chút với La Bồi Hồng, chuyên mục của cô là lấy tin tức giải trí sinh hoạt làm chủ, là có khác nhau với Dọc Theo Đường Đi Có Bạn Việc của kênh giao thông, về phần đoạn thời gian thì không có biện pháp, mọi người đều biết lúc này là thời điểm số người nghe nhiều nhất, đương nhiên phải xuất ra tiết mục mạnh nhất. La Bồi Hồng nói vài câu với Lâm Tiểu Phượng là ý thức được bà không có khả năng thay đổi điều này, La Bồi Hồng nhìn ra Lâm Tiểu Phượng nóng lòng chứng minh bản thân, ở loại tâm tính này người khác nói là nghe không vào. Hoàn hảo danh sách người dẫn chương trình mà Lâm Tiểu Phượng đưa lên không có tên Trương Hợp Hoang. Nếu Trương Hợp Hoang gia nhập hợp tác cùng cô ta, khẳng định là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lấy hiểu biết của La Bồi Hồng đối với Lâm Tiểu Phượng, có người dẫn chương trình chạm tay có thể bỏng như Trương Hợp Hoang, cô ta không có đạo lý nào mà không lấy để tăng sức hút, trừ khi Trương Hợp Hoang cự tuyệt. La Bồi Hồng có thể dẫn dắt kênh giao thông nổi trội ở trong các kênh của đài là không phải không có nguyên nhân, tư duy của bà rõ ràng, ánh mắt sâu sắc, dễ dàng phát hiện vấn đề tồn tại trong đó. Trường hợp Hoang gần đây đều tăng ca ghi âm, nhiệt tình công tác tăng vọt chưa từng có, người khác đều nghĩ mặt hàng này là vì chủ nhiệm mới đến mà tích cực biểu hiện. Chuyện Lâm Tiểu Phượng muốn tìm cậu hợp tác chuyên mục mới, trường hợp Hoang không nói ra bên ngoài, Lâm Tiểu Phượng bị cậu cự tuyệt mất mặt như vậy lại càng sẽ không chủ động nói ra bên ngoài, cho nên bên trong kênh cũng không có ai khác biết. Thời điểm ăn cơm trưa ở căng tin đơn vị, La Bồi Hồng chủ động đến ngồi ở đối diện cậu, đưa cho cậu một lọ sữa chua. Trương Hợp Hoang nói tiếng cảm ơn. La Bồi Hồng nói, y xạ điêu anh hùng truyện y không tệ, tôi hiện tại là fan của cậu. Trương Hợp Hoang cười nói, để có thể được ngài thưởng thức là vinh hạnh của tôi. Thật sự là khách khí, chuyện cậu trước đây làm đội viên cứu hỏa cho chúng tôi còn chưa cảm tạ cậu. Bà nói là chuyện Trương Hợp Hoang đến làm khách quý ở Y Dọc Theo Đường Đi Có Bạn. Đều là một đơn vị, là chủ nhiệm cũng không cần khách khí. La Bồi Hồng nói, về cậu cùng Lâm Tiểu Phượng chung quy vẫn là có duyên, cuối cùng vẫn đi cùng nhau. Trương Hợp Hoang cười gật gật đầu, luôn cảm thấy La Bồi Hồng giống như có chuyện muốn nói. La Bồi Hồng nói, "Cho cậu hiện tại vẫn là điều tạm mà." Trương Hợp Hoang ăn ngay nói thật, lập tức có thể hoàn thành thủ tục chính thức điều động. La Bồi Hồng nói, "Về tuy đã không có khả năng, nhưng có câu tôi vẫn nói, C. Chỉ cần cậu muốn đến kênh của chúng tôi sẽ vĩnh viễn bảo lưu vị trí cho cậu, chuyên mục tùy cậu chọn lựa." Trương Hợp Hoang cười nói, lời này cũng không thể để Lâm chủ nhiệm chúng tôi nghe được. Nghe được cũng không sao, chìm không tìm cành mà đậu, đây là thời đại nào, người trẻ tuổi các cậu còn không phải chỗ nào thoải mái đi chỗ đó sao? Chỗ nào có thể phát huy năng lực bản thân thì đi chỗ đó. Đương nhiên tôi không phải đi đào góc tường, tôi chỉ thể hiện một chút thưởng thức của tôi đối với cậu. Cảm ơn La chủ nhiệm. Thật ra lấy năng lực của cậu cũng không có khả năng trường kỳ đứng ở đài chúng ta, sân khấu nơi này đối với cậu mà vẫn là quá nhỏ. Tôi cảm thấy nơi này không tệ. La Bồi Hồng ý vị thâm trường nói, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo, một người có giả tâm hay không có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt. Trường Hợp Hoang ý thức được La Bồi Hồng đối với mình là thật có chút hiểu biết, muốn có được càng nhiều giá trị danh dự khẳng định là phải tới bình đài lớn hơn nữa, Cà Phong Nhật Báo không thỏa mãn được cậu, Đài Phát Thanh Huyện Hán không thỏa mãn được cậu, Đài Phát Thanh Bằng Thành cũng không thỏa mãn được cậu. Cậu tính toán lấy tỷ lệ nghe đài của hiện trường đầu tiên đạt tới 9.0 mà xem, tỷ lệ nghe đài này đã là đỉnh điểm của cậu ở Đài Phát Thanh Bằng Thành, trừ khi lại gặp một lần đại sự tạo nên hiệu ứng xã hội chấn động như vậy nữa, cho dù cậu dốc hết toàn lực cũng không có khả năng vượt qua tỷ lệ nghe đài này, dù sao số lượng dân cư nội thành Bằng Thành là bày ra ở nơi đó. Hiện tại y xã Điêu Anh Hùng Truyện đang ở giai đoạn hot, cũng chỉ có thể duy trì ở chừng 5.0, thay lời khác thì mỗi ngày giá trị danh dự của cậu gia tăng 100.00 cơ bản đã đạt tới giới hạn rồi. Nếu là lúc cuộc đời vừa quay lại, cậu khẳng định sẽ cực kỳ hài lòng đối với sự tăng trưởng này, nhưng hiện tại là không giống, Trương Hợp Hoang có theo đuổi rất cao, muốn đạt thành mục tiêu rất cao, ở thành phố như Bằng Thành này đã rất khó hoàn thành, muốn đột phá nhất định phải tiến vào bình đài càng cao hơn, ví dụ như đài tỉnh, thậm chí là cơ cấu đài truyền hình cỡ vừa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 277, Hội nghị gia đình, 3. Đương nhiên cậu cũng sẽ không nóng lòng cầu thành, thường xuyên đi ăn máng khác với cậu mà nói cũng không có lợi, cậu chuẩn bị trước tiên làm đến cuối năm ở đài thành phố, ít nhất trước hoàn thành điều động nhân sự của cậu xong xuôi đã rồi nói sau. Kiều Thắng Nam giúp Trương Hợp Hoang về chuyện tái định cư là thuận lợi hơn nhiều so với Trương Hợp Hoang dự đoán, giúp cậu tranh thủ được hai lớn một nhỏ. 2 103m², 170m², diện tích bồi thường tuy không thay đổi, nhưng hai căn trong đó đã lớn hơn. Đương nhiên phải bù thêm tiền, dựa theo chính sách tái định cư của địa phương, diện tích thêm vào có giá 3.800m², hiện tại giá nhà nội thành ở vị trí tương tự có giá là 5.500, thêm được chút nào là kiếm thêm chút đó. Trường Hợp Hoa nói chuyện này với trong nhà, Liễu Vân Tư càng cảm thấy con có tiền đồ, nhà họ nguyên bản chỉ có thể phân một lớn một nhỏ, hoặc là ba căn nhỏ. Hiện tại biến thành hai lớn một nhỏ, Liễu Vân Tư bởi vậy tổ chức họp gia đình, gọi cả con rể Vu Hán Khanh đến. Vốn Vu Hán Khanh bốc phét là mình có người quen làm về chuyện tái định cư này, nên mấy chuyện này cứ giao cho anh ta khẳng định sẽ làm tốt, sự thật chứng minh anh ta chỉ ăn bốc nói phét, cuối cùng làm hết mọi chuyện vẫn là Trương Hợp Hoang. Người một nhà ngồi cùng một chỗ, Liễu Vân Tư trước nói ra phương án bồi thường tái định cư, nghe nói tranh thủ được hai lớn một nhỏ, hai người Trương Hợp hơn nhất thời cao hứng hẳn lên. Bọn họ vốn muốn một căn lớn, hiện tại có hai căn, một căn trong đó khẳng định là thuộc về họ. Liễu Vân Tư nói, Lê mẹ hôm nay phải nói trước là chuyện tái định cư có thể thuận lợi như vậy tất cả đều là Hoang tử xuất lực, hai chị em các con cũng không giúp đỡ được chút nào. Thời điểm nói chuyện nhìn Vu Hán Khanh, Vu Hán Khanh mặt có chút nóng lên, mẹ vợ đây là nói cho mình nghe, xem ở phần nhà ở anh ta cũng không dám hé răng, nhẫn nại nghe mẹ vợ cầu nhau, chờ bà nói ra phương án phân phối. Ý của Liễu Vân Tư thật rõ ràng. Trương Hợp Hân đã xuất giá, lúc trước cũng đã cho đồ cưới, cô là chị gái, em thì một chưa kết hôn một đang đến trường, cô lý nên gánh vác một ít, cái gọi là gánh vác là một căn 103m² trong đó có thể cho cô, nhưng cô phải trả tiền cho phần diện tích phải bù thêm. Vu Hán Khanh lập tức tỏ vẻ đồng ý, dù sao nhà là mình ở, thêm 40m² cũng chỉ hơn 100.000, nếu lại để cho mẹ vợ nói nữa thì số tiền xác thực nói không qua nổi. Liễu Vân Tư nói, vì hai con để mẹ nói cho hết lời. Không chỉ có căn chia cho con, ba căn tổng cộng thêm hơn 80m², hơn 80m² này đại khái không đến 300.000 là do các con chi ra. Vu Hán Khanh cười nói, ơi mẹ, tụi con một căn là đủ rồi, em trai em gái đều chưa kết hôn, chúng con sao có thể lấy hai căn chứ? Trương Hợp Hoang trong lòng cười cười, tỷ phu loại thời điểm này chơi loại khôn vặt như vậy là không đủ thông minh. L. Yểu Vân Tư hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói, để con nghĩ thế nào? Cho các con một căn, hai căn còn lại, lớn cho hoang tử, lần này được chia đất là nó xuất lực nhiều nhất, không có nó thì không thể có được hai căn lớn này, cho nên phần dôi ra là các con trả cho nó, căn nhỏ làm của hồi môn cho Hợp Nguyệt. Vu Hán Khanh liếc mắt nhìn Trương Hợp Hân một cái, Trương Hợp Hân nói, ghê mẹ, ngài phân phối như vậy chúng con không ý kiến, chỉ là em con mua nhà, chúng con bỏ tiền có phải có chút không thích hợp không, chúng con thu vào cũng không cao. Liễu Vân Tư nói, ghê con đừng nói với mẹ cái đó, quán mì của con hàng năm kiếm bao nhiêu tiền mẹ có tính toán, từ khi con mở quán, mẹ mỗi ngày đều qua đó hỗ trợ, nhiều năm như vậy trừ bỏ ăn của con mấy bữa cơm, mẹ có từng lấy một đồng nào không? Nói một câu cho nhanh, tiền này các con có ra hay là không? Vu Hán Khanh nói, ơi mẹ, chúng con không phải không muốn ra, là thật lấy không ra nhiều tiền như vậy. Trương Hợp Hoang nói, ê mẹ, con câm miệng. Liễu Vân Tư tức giận nhìn con. Trương Hợp Hoang vốn định nói hai câu giúp chị, cũng chỉ có thể câm miệng. Trương Hợp Nguyệt nói, đi dù sao con cũng không ý kiến, nhưng mẹ phân nhà hết cho tụi con, mẹ ở chỗ nào? Liễu Vân Tư nói, đây mẹ ở với con không được sao? Trương Hợp Nguyệt nhanh gật đầu, vốn chính là nhà của mẹ, ba căn này mẹ muốn ở căn nào thì cứ ở căn đó. Liễu Vân Tư nhìn Vu Hán Khanh nói, đi tiền này các con không muốn đưa cũng được, căn nhỏ cho các con, hai căn còn lại mẹ sẽ nghĩ cách trả. Vu Hán Khanh nháy mắt với Trương Hợp Hân, loại thời điểm này hắn không thuận tiện nói chuyện. Trương Hợp Hân rốt cuộc bạo phát, ê mẹ, từ nhỏ đến lớn trong lòng mẹ chỉ có thiên lệch về em trai, thứ tốt gì đều cho nó, con cùng Hợp Nguyệt không phải là con ruột của mẹ sao? Nhà của nó dựa vào cái gì con phải trả tiền cho nó? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 278, Hội nghị gia đình, 4. Trương Hợp Nguyệt vẻ mặt vô tội nhìn Trương Hợp Hoang, thật ra cô lần này là đứng về phía anh trai. Liễu Vân Tư nói, vì nói mẹ thiên lệch cha. Nếu y tính tình của mẹ thì mẹ căn bản sẽ không phân nhà cho các con, khuê nữ gả đi ra ngoài như bát nước đổ đi, con dựa vào cái gì mà đòi mẹ phân nhà? Mẹ để con thiệt thòi gì sao? Mẹ ngược đãi con sao? Con lên lên thế nào vậy? Hơn nữa, căn nhà này là em của con tân tân khổ khổ tranh thủ được, các con không làm cái gì cả, ngồi mát ăn bát vàng à. Mẹ nói cho con, em con căn bản là không cần nhà. Nhưng nó không cần là chuyện của nó, mẹ là mẹ của nó là phải mua nhà cho nó, mẹ không thể để cho con trai của mẹ mất mặt, không thể để cho nó ở thời điểm kiếm bạn gái, người ta che bai nó ngay cả nhà cũng không có. Vu Hán Khanh rất sợ Liễu Vân Tư nổi nóng thực không cho họ nhà ở, nhanh khuyên nhủ, đi Hợp Hân, em bớt tranh cãi, ta mẹ đối với chúng ta rất tốt rồi, như vậy đi, chúng con bỏ ra 50.000 cho em trai, hơn nữa thực không có. Hoang tử không phải có quỹ nhà ở sao, có thể suy xét vay mà. Liễu Vân Tư rốt cuộc vẫn nhường một bước, ê được, 50.000 thì 50.000. Một hồi hội nghị gia đình tan rã trong không vui, hai người Trương Hợp Hân đi rồi, Trương Hợp Hoang khuyên mẹ, đưa mẹ cần gì như vậy chứ, nhà cũng đã cho họ, mẹ làm như vậy không phải làm cho hai người họ xảy ra mâu thuẫn sao? Liễu Vân Tư nói, đưa mẹ không phải nhằm vào chị của con, Vu Hán Khanh kia rất dối trá, phàm là nó có chút cốt khí cũng sẽ không nhằm vào nhà của chúng ta. Trương Hợp Nguyệt nói, ở nhà của anh ta xác thực cũng nhỏ, về sau sinh con cũng không có chỗ mà đặt nôi. Đó là do nó không có bản lãnh. Trương Hợp Hoang nói, ơi mẹ, con vẫn là câu đó, con không cần phần của con, giấy tờ nhà cứ để tên của mẹ. Trương Hợp Nguyệt cười nói, ơ yêu, anh, ba ngày không thấy nhìn với cặp mắt khác xưa nha, đến cùng vẫn là người dẫn chương trình nổi danh, đạo đức tốt. Cho anh nhà anh cũng không cần. Liễu Vân Tư nói, ghi phải viết, nếu viết tên mẹ, chờ tương lai sau khi mẹ trăm tuổi, hai đứa kia lại không biết sẽ tranh chấp gì với con nữa. Trương Hợp Nguyệt kháng nghị, ê mẹ, chúng con ở trong lòng mẹ chỉ như vậy sao? Chị của con không nói sai, mẹ là bất công. Mẹ bất công thì thế nào? Hai con cộng lại có thể hiếu thuận bằng anh của con sao? Trước đây khi anh ấy chọc tức mẹ sao mẹ không nói như vậy? Chọc tức mẹ mẹ cũng cao hứng. Không để ý tới mẹ, mẹ về sau cứ sống với con trai đi. Trương Hợp Hoang cười ôm bả vai mẹ nói, ờ không thành vấn đề, con tìm thêm vài người vợ hầu hạ mẹ. Liễu Vân Tư cười nói, vì vậy 100 mét vuông này cũng không đủ để ở. Thủ tục điều động nhân sự của Trương Hợp Hoang còn cần đi huyện Hán một chuyến, đã gần Trung Thu, cậu mua chút đặc sản mang qua chỗ Khổng đài trưởng, buổi sáng đến đài phát thanh thực thuận lợi làm xong thủ tục, gọi điện thoại cho Khổng đài trưởng, nói muốn tới nhà ông gặp một chút, Khổng đài trưởng bảo cậu giữa trưa đến, dặn dò cứ đến là được, ngàn vạn đừng mang theo lễ vật. Trương Hợp Hoang vẫn mang theo lễ vật đến cửa nhà Khổng đài trưởng, Khổng đài trưởng cầu nhau, dây đã bảo cậu đừng mang. Dê lễ vật tiểu tử cậu lại không nghe, tin tôi đuổi cậu đi không? Trương Hợp Hoang cười nói, đi chú ba, không có thứ gì quý trọng, cháu hiện tại cũng không phải cấp dưới của ngài, cái này cũng chỉ là bánh trung thu, xem như cháu chắc đến thăm chú cũng không sao chứ. Bên trong truyền đến thanh âm phu nhân đài trưởng Khương Hồng Anh, đi không sao, Hợp Hoang đến đây, mau, mau vào. Bà lại gọi vào trong phòng, đi Khổng Cường, khách đến rồi này. Khổng Cường là con lớn của họ, làm kiến trúc ở Bằng Thành, chủ yếu là nhận thầu các dự án trong hệ thống giáo dục. Mấy năm này làm ăn cũng là tốt, vợ của anh ta Chu Giai Tuệ công tác ở hệ thống giáo dục khu Long Vân, vợ chồng ân ái, lần này đặc biệt tới thăm cha mẹ. Hai người đang xem tivi, nghe thấy mẹ gọi mới biết khách đến, Khổng đài trưởng nói với bọn họ, Lê Khổng Cường, Giai Tuệ, đây là Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang chạy nhanh qua bắt tay Khổng Cường, trong miệng nhiệt tình giao giạc gọi anh chị dâu. Khổng Cường cười nói, Lê huynh đệ, tôi đối với cậu là ngưỡng mộ đã lâu. Dây xả điêu anh hùng truyện gì cậu đọc trên đài tôi không bỏ qua kỳ nào cả. Chu Giai Tuệ cười nói, đi cái này tôi có thể làm chứng, anh ấy nếu buổi tối đi ra ngoài xã giao, trở về cũng phải lên mạng nghe phát lại, giống như nhập ma vậy. Trương Hợp Hoang đưa quà cho Khương Hồng Anh, Khổng đài trưởng nhìn thoáng qua xác thực đều là đặc sản, cũng không nói gì, ngầm đồng ý để vợ nhận lấy. Cơm trưa đã chuẩn bị rồi, Chu Giai Tuệ đi giúp đỡ đưa thức ăn lên, Khổng Cường mở bình Mao đài. Mấy năm nay anh ta kinh thương buôn bán lời không ít tiền, lần này lại mang đến cho bố hai thùng phi thiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 279, Tán Tỉnh, 1. Trương Hợp Hoang đêm nay không tính trở về, trước khi đến đây cậu cũng liên hệ Phương Cương, tính nhân cơ hội lần này đi trấn trương trại xem tiến độ của công trình trại nuôi heo, tuy cậu không có cổ phần ở trại nuôi heo, nhưng dù sao cũng là cậu đề nghị Sở Thất Nguyệt nuôi heo, Sở Thất Nguyệt trước khi rời đi chuyên môn dặn dò nói cậu khi có thời gian thì đi hiện trường công trình xem thử thế nào, đã đáp ứng người ta thì phải làm. Khổng Cường quả thật là fan trung thành của y xã điêu anh hùng truyện, vài ly rượu vào bụng là nói chuyện với Trương Hợp Hoang về tình tiết trong truyện, Trương Hợp Hoang hơi lộ ra một chút về tình tiết câu chuyện, Khổng Cường nghe mà không rời đi được. Khương Hồng Anh thời điểm ăn cơm nhịn không được nói bóng nói gió, nhắc nhở con đã trưởng thành, cũng nên có con rồi. Chu Giai Tuệ cúi đầu ăn cơm, giống như không có nghe thấy. Khổng Cường nói, đi cái này là do bận rộn sự nghiệp thôi, qua hai năm nữa, chờ con sự nghiệp ổn định, chúng con sẽ sinh mấy đứa cho mẹ. Khương Hồng Anh nghe con nói phải hai năm nữa, nhất thời liền mất hứng, lấy cớ lấy thêm đồ ăn, bực bội đứng dậy đi vào nhà bếp. Khổng đài trưởng nói với con dâu, đi đừng chấp nhặt với mẹ, bà ấy đang thời kỳ mãn kinh. Khương Hồng Anh tai đủ thính, ở trong nhà bếp liền la lên, đây lão Khổng, ông mới thời kỳ mãn kinh đó. Mấy người đều cười lên. Khổng đài trưởng nhanh nói sang chuyện khác, đi tiểu Trương, công tác ở đài thành phố có bận rộn không? Cũng được, tiết tấu nhanh hơn một ít so với chỗ của chúng ta, bất quá cháu hiện tại đã thích ứng. Chu Giai Tuệ nói, đi tiểu Trương, lúc trước chỗ cậu có tiết mục đi hiện trường đầu tiên, hình như phát một kỳ rồi dừng. Trương Hợp Hoang nói, đi chị dâu cũng biết à. Chu Giai Tuệ gật gật đầu, về tôi lúc ấy vừa vặn đi qua quảng trường nhân dân, đang kẹt xe, ngừng ở đó chỉ có thể nghe trực tiếp, cậu thực đi vào giao đấu cùng tên bắt cóc. Trương Hợp Hoang cười nói, đừng không khoa trương như vậy, nơi nơi đều là cảnh sát, tôi phối hợp cảnh sát đi vào đưa túi tiền, tên bắt cóc vừa mở cửa, cảnh sát liền xông vào, không tốn chút máu là đã kết thúc chiến đấu, khống chế phần tử phạm tội. Chu Giai Tuệ nói, để rất nhiều cô gái chỗ tôi làm đều là fan của cậu. Cô đảm nhiệm phó hiệu trưởng tiểu học thực nghiệm số 1 ở khu Long Vân. Khổng Cường nói, đời không bằng chị dâu cậu giúp cậu giới thiệu bạn gái. Khương Hồng Anh đi ra từ nhà bếp, đi tiểu Trương người ta mới không cần, lần trước đã đưa bạn gái đến nhà chúng ta, Sở Thất Nguyệt kia bộ dáng giống như tiên nữ vậy, rất đẹp. Chu Giai Tuệ cười nói, đi thì ra là như vậy, nhắm chừng những cô gái chỗ tôi làm đều phải thất vọng rồi. Khương Hồng Anh nói, đi em của con còn chưa có bạn gái, giới thiệu cho em con một người đi. Chu Giai Tuệ cười xấu hổ. Khổng Cường nói, để tính cách em con ba mẹ cũng không phải không biết, giới thiệu cho nó bao nhiêu người, lần nào cũng vứt con nhà người ta sang một bên, vì chuyện của nó, Giai Tuệ cũng không ít lần phải xin lỗi người ta rồi. Lần này còn có một thu hoạch ngoài ý muốn, Khổng Cường tính làm quảng cáo ở đài phát thanh bọn họ, trường hợp hoang bảo anh ta nghĩ xem muốn đặt ở chuyên mục nào, thứ hai trở về sẽ giúp anh ta xử lý. Giữa trưa ăn cơm xong rời đi, đến cửa tiểu khu, Phương Cương đã lái xe chờ ở bên ngoài, trường hợp hoang lên xe. Phương Cương Dê nói, ê chúng ta đi qua đó khảo sát đi, buổi tối tôi đã đặt phòng cho cậu ở khách sạn Hán Viên, cậu cứ đưa chứng minh nhân dân ra là được. Trường hợp hoang nói, ê tôi cũng không phải đến để khảo sát, tôi chỉ muốn đi tới trại nuôi heo chụp mấy tấm, sau đó gửi cho sở tổng, chứng minh tôi đã tới. Phương Cương cười ha ha, vì vậy chúng ta đi nhanh về nhanh. Trại nuôi heo còn đang xây dựng, tốc độ xây dựng rất nhanh, công trình chủ thể trên cơ bản đã kết thúc, trường hợp hoang chúc mấy tấm ở hiện trường, lại tự sướng mấy tấm, rồi gửi cho sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt lần này trả lời rất nhanh. Cũng đẹp. Trường hợp hoang nhanh chóng đáp lại. Nhớ anh không? Cũng sắp không nhớ tới rồi, em ở đây rất là thoải mái, không muốn trở về. Em không trở lại thì trại nuôi heo phải làm sao đây? Trường hợp hoang tiếp tục nhắn. Em không trở lại thì anh phải làm sao đây? Sở Thất Nguyệt lần này trả lời, heo em còn không cần thì em còn để ý tới anh sao? Trường hợp hoang trả lời, ở trong lòng anh em quan trọng hơn so với heo, anh nhớ em, gửi một tấm cho anh xem nào. Sở Thất Nguyệt hồi lâu không có trả lời. Thời điểm trường hợp hoang nghĩ kiểu này là lấy im lặng để chấm dứt rồi, Sở Thất Nguyệt lại gửi đến một tấm cô đang chơi lướt ván ở bên hồ. Trường hợp hoang cười tủm tỉm, một lát sau nhắn lại hai chữ, cứng rắn. Sở Thất Nguyệt nhắn lại một cái vẻ mặt bạo lực, cút. Trường hợp hoang sửa lại cho đúng, hôn mê, viết nhầm thôi mà. Sở Thất Nguyệt không tin, mặt hàng thối không biết xấu hổ này mà nhầm mới là lạ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 280, Tán Tỉnh, 2. Trương Phú Quý nghe nói trường hợp hoang đến, nhanh đến đón, tuy đã không còn chống gậy nữa, nhưng đi đường vẫn hơi khập khiễng, nhìn thấy trường hợp hoang đang nhắn tin cũng không dám quấy rầy, ở một bên hút thuốc chờ. Chờ trường hợp hoang xong việc, lúc này mới đi qua mời điếu thuốc, trường hợp hoang tỏ vẻ không dùng. Trương Phú Quý giới thiệu một chút tình huống công trình, chuyện chọn heo giống cũng đã xong, nhắm chừng cuối tháng 10 công trình bên này hoàn thành là có thể bắt đầu đưa vào, trường hợp hoang cũng không hiểu nghiệp vụ cụ thể, bảo ông ta thương lượng cùng Phương Cương là được. Trương Phú Quý hỏi cậu Sở Thất Nguyệt khi nào thì trở về. Trường hợp hoang nói cũng sắp rồi, thật ra cậu cũng không biết thời gian cụ thể, cảm giác Trương Phú Quý giống như nói ra suy nghĩ của mình, vì thế chỉ có thể nói như vậy. Trương Phú Quý nói cho cậu gần đây các hộ nuôi cá xung quanh đến đây gây sự, nói trại heo bọn họ mở rộng quy mô có khả năng ảnh hưởng đến kinh doanh của ao cá, sự kiện cá chết lần trước đến giờ còn chưa điều tra rõ chân tướng, tuy điều tra biểu hiện đều không quan hệ tới trại heo cùng nhà máy sản xuất dược phẩm, nhưng vẫn có hộ nuôi cá vẫn cho rằng nguyên nhân là từ trại heo, cho nên bình thường vẫn làm không ít chuyện nhằm vào bọn họ. Trương Phú Quý đề nghị, hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, một lần mua hết những ao cá xung quanh để từ bọn họ kinh doanh, đến lúc đó sẽ không sinh ra tranh cãi nữa, hơn nữa trại heo mở rộng quy mô, phần heo lên men tốt cũng có thể nuôi cá. Trường hợp hoang cho rằng ý tưởng này không tệ, lúc này liền điện thoại cho Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt còn tưởng rằng cậu tán tỉnh mình ở trên quy quy còn chưa đã nghiền, nên chuyển qua điện thoại, sau khi bắt điện thoại thì gắt giọng nói, đây làm gì vậy, anh có để yên không vậy? Chính sự. Trường hợp hoang nói về tình huống Trương Phú Quý đưa ra. Sở Thất Nguyệt còn tưởng rằng chuyện gì lớn, bảo trường hợp hoang cứ làm chủ, dù sao cô cũng bỏ tiền, trường hợp hoang hỏi cô khi nào thì trở về. Không biết, mẹ em không nỡ rời em gần đây cùng mẹ không phải đi núi thì cũng là chơi hồ, có chút vui đến quên cả trời đất. Lâu như vậy không gặp em cũng không nhớ anh. Sở Thất Nguyệt cười lên, để anh thật phiền, đúng rồi, bản ghi A Com A Mu y của anh mẹ em đặc biệt thích. Trường hợp hoang nói, ừ ngày khác anh sẽ viết thêm vài bản cho mẹ. Sở Thất Nguyệt nói, đây mẹ anh ở Bằng Thành đâu, đây là mẹ em. Phần rõ ràng như vậy để làm gì, anh cũng không tính thay đổi. Sở Thất Nguyệt nói, đây đúng rồi, anh có thời gian gửi em bản phổ của Ricasso in the Sky, em cúp máy đây, mẹ em đang chờ em. Thời điểm trường hợp hoang rời đi, Trương Phú Quý thế nào cũng bảo Phương Cương lôi kéo cậu đi vườn trái cây, chất lên xe mấy thùng táo, đã hoàn toàn không quản tới bối phận gì đó, trường hợp hoang trong mắt ông ta đã là kim chủ ba ba. Trên đường trở về, Phương Cương nói cho Trương Hợp Hoang, Trương Phú Quý thật là chuyên gia nuôi heo, bất quá hai người này đều thật sự khôn khéo, cần có người nhìn chăm chăm. Trương Hợp Hoang nhờ cậu ta vất vả một chút, sợ Thất Nguyệt đầu tư trại heo là do mình mê hoặc, khẳng định sẽ không phân ra tinh lực quá lớn để quản chuyện này. Phương Cương cười nói, dê sợ tổng người ta làm ăn lớn như vậy khẳng định sẽ không để chút chuyện này vào mắt. Trương Hợp Hoang nhớ tới chuyện nhà máy sản xuất dược phẩm, sợ Thất Nguyệt sau khi từ đi chủ tịch Hoa Phương, khô. Nờ dê biết tình huống nhà máy sản xuất dược phẩm bên đó thế nào rồi? Phương Cương bởi vì là người địa phương ít nhiều cũng có chút hiểu biết, hiện tại nhà máy sản xuất dược phẩm vừa thay đổi người phụ trách sở quốc lực trước đây thì đi Hổ Hải, người hiện tại gọi là Khâu Quốc Phàm. Trương Hợp Hoang cùng mặt hàng này cũng đã có chút qua lại, chuyện đó thật ra là Trương Hợp Hoang khơi mào, chủ yếu là không quen nhìn mặt hàng này không biết lượng sức muốn theo đuổi sở Thất Nguyệt. Phương Cương sắp xếp phòng cho Trương Hợp Hoang ở khách sạn Hán Viên, buổi tối sắp xếp một bàn ngay tại nhà hàng của khách sạn Hán Viên để đón gió, Trương Hợp Hoang đưa chìa khóa xe cho Phương Cương, để cậu ta đưa chiếc Berry 212 của mình đến bãi đổ xe khách sạn, giữa trưa uống rượu ở Khổng Gia xong thì đã để xe ở tiểu khu. Phương Cương bảo Trương Hợp Hoang có thể gọi thêm bạn, cậu ta cũng không có sắp xếp thêm ai. Trương Hợp Hoang ở tại khách sạn Hán Viên, tắm rửa rồi nhớ tới chuyện buổi tối, cậu ở huyện Hán không lâu, trừ bỏ đám người Lưu Trường Hà này thì cũng quen biết không nhiều, ngẫm nghĩ mình coi như là áo gấm về nhà, lần này sau khi điều động xong xuôi, về sau cơ hội đến đây cũng sẽ không nhiều. Vì thế điện thoại cho Từ Trường căn phòng nhân sự tòa soạn báo, lúc trước là Từ Trường căn nhận cậu vào làm trong tòa soạn báo, bằng không cậu cũng sẽ không đi đến huyện Hán công tác, có thể nói Từ Trường căn là người dẫn đường cho cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 281: Hoàng gia ngõ hẹp 1. Từ Trường căn nhận được điện thoại của Trương Hợp Hoang có chút ngoài ý muốn, nghe nói Trương Hợp Hoang mời mình ăn cơm, liền vui vẻ đáp ứng. Trương Hợp Hoang bảo anh ta mời tổng biên tập Đỗ Trường Luân cùng đến, muốn nói tòa soạn báo lúc trước đối với cậu có vẻ tốt cũng chỉ hai người này. Phương diện đài phát thanh thời gian cậu ở càng ngắn hơn, trừ bỏ có giao tình cùng Khổng Đài ra thì những người khác đều không có gì, Khổng Đài thì giữa trưa đã ăn cơm rồi, Trương Hợp Hoang cũng hiểu biết tính tình ông ta, ăn uống như vậy Khổng Đài cũng không thích. Lại điện thoại cho cảnh sát tiểu viên đồn cảnh sát Trương Trại, hiện tại tiểu viên đã điều đến công tác ở huyện cục. Trương Hợp Hoang coi như là không đánh không quen biết với người này, lúc ban đầu cảm thấy tiểu viên làm việc bốc đồng, sau đó giao tiếp thì phát hiện người này cũng không tệ. Lăn lộn ở xã hội, nhân tình lui tới là không thể tránh khỏi, bạn bè các phương diện đều phải kết giao vài người, quá khứ mình là có tiền, chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết, căn bản không cần tự mình ra mặt. Nhưng hiện tại không giống, làm việc đều tự thân mà làm, nguyên nhân vì thế, Trương Hợp Hoang mới càng ngày càng nhận thức được, có rất nhiều chuyện cũng không phải tiêu tiền là có thể giải quyết. Thời điểm buổi tối Lưu Trường Hà lại có thể cũng đến đây, cho Trương Hợp Hoa một cái bất ngờ ngoài ý muốn, cậu còn tưởng rằng Lưu Trường Hà gần đây đều ở Bằng Thành lo chuyện vào quán mới, Lưu Trường Hà vốn không chuẩn bị trở về, nhưng nghe Phương Cương nói Trương Hợp Hoang đến huyện Hán, nên trở về một chuyến, mọi người trong nhà anh ta đều ở huyện Hán, nên anh ta vẫn hay trở về. Lưu Trường Hà kết giao bạn bè rộng khắp, từ Trường Căn, Đỗ Trường Luân đều từng cùng uống rượu với anh ta, Trương Hợp Hoang vốn tưởng rằng tiểu viên không quen bọn họ, nhưng không nghĩ tới Phương Cương cùng tiểu viên ở chung một cái huyện ủy, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Dựa theo cách nói của Lưu Trường Hà, đừng nói huyện Hán, toàn bộ Bằng Thành đều là một nửa thân thích một nửa bạn bè, chỉ cần là ngồi cùng một chỗ, không tới 10 phút là đã có thể dò ra quan hệ. Nghe nói Trương Hợp Hoang đã chính thức điều động đến đài phát thanh thành phố, từ Trường Căn cùng Đỗ Trường Luân đều cảm thấy cao hứng cho cậu, nhất là Đỗ Trường Luân, uống vài ly rượu, vỗ bả vai Trương Hợp Hoang nói, đi tiểu Trương à, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu tôi đã biết cậu không phải là vật trong ao, tòa soạn báo huyện tòa miếu nhỏ này dung không được cậu, đài phát thanh huyện cũng không được, quả nhiên tôi đã nói trúng, trâu. Đã là người dẫn chương trình đài thành phố rồi. Lưu Trường Hà nói, để anh em này của tôi, ao nhỏ đài thành phố kia cũng dung không dưới cậu ta rất có bản lãnh, để xả điêu anh hùng truyện gì mà cậu ta đọc ở trên đài mọi người có nghe không? Võ công chiêu thức ở bên trong, người tập võ chúng tôi đều nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thật không biết cậu ta là nghĩ làm sao mà ra được. Bởi vì đêm nay quá nửa đều sinh hoạt ở huyện Hán, bọn họ bình thường rất ít nghe tiết mục đài phát thanh thành phố, cho nên có nghe thấy đối với uy phong của Trương Hợp Hoang, nhưng đến cùng uy phong như thế nào bọn họ cũng không rõ ràng cho lắm. Lưu Trường Hà thấy phản ứng của bọn họ đã biết bọn họ không rõ ràng cho lắm, thêm mắm thêm muối thổi phồng một phen thành tích của Trương Hợp Hoang ở đài thành phố, nhất là lần Trương Hợp Hoang phối hợp hành động cùng cảnh sát, ở trong miệng anh ta đã thành anh. Hùng can đảm một mình đấu tên bắt cóc. Đỗ Trường Luân lại nâng ly rượu uống một ly với Trương Hợp Hoang. Ghê tiểu Trương, về sau cậu nếu ngứa tay, còn muốn viết văn, cậu đưa cho tôi đăng cho cậu. Từ Trường Căng đề nghị, để Đỗ tổng biên tập, tiểu Trương tuy đi đài phát thanh thành phố, chúng ta cũng có thể mời cậu ta làm phóng viên đặc biệt, về sau có tin tức cũng có thể gửi cho chúng ta. Đỗ Trường Luân cười nói, để chúng ta thật ra chỉ là tình nguyện một phía, tiểu Trương hiện tại là chướng mắt tờ báo chúng ta. Trương Hợp Hoang nói, để Đỗ tổng biên tập cũng đừng nói như vậy, hai vị đều là người dẫn đường cho tôi tiến vào giới truyền thông, ở trong lòng tôi, tin tức sớm ca phong thủy chung đều là nhà mẹ đẻ của tôi, đi chỗ nào tôi cũng không quên được nhà mẹ đẻ. Từ Trường Căng cùng Đỗ Trường Luân đều có chút cảm động, hai người cùng Trương Hợp Hoang liên tục cạn hai ly. Tiểu Viên bởi vì làm trong hệ thống công an, anh ta có nghe nói qua án bắt cóc con tin kia, sau đó trong nội bộ còn chuyên môn thông báo khen ngợi Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam bởi vì án lần đó được cho công cá nhân bậc 2, chỉ là anh ta vẫn không liên hệ chuyện phóng viên tham gia vụ này cùng một chỗ với Trương Hợp Hoang, nghe nói chính là Trương Hợp Hoang, cũng kích động hẳn lên, kính Trương Hợp Hoang ba ly. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 282, Hoàng gia ngõ hẹp, 2. Bữa cơm đêm đó ăn thật sự tận hứng, Lưu Trường Hà đề nghị không cần lĩnh rượu, mọi người uống tùy ý, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Thời điểm 9 giờ rưỡi chấm dứt, Trương Hợp Hoang tiễn mọi người rời nhà hàng, lúc lên thang máy trở về phòng lại có thể không hẹn mà gặp Khâu Quốc Phàm, bên cạnh Khâu Quốc Phàm còn đi theo một cô gái diện mạo khí chất cũng không tệ. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang, Khâu Quốc Phàm ngẩn ra một chút, thật sự là hoang gia ngõ hẹp, vẫn nhớ rõ chuyện lần trước thằng nhãi này âm mình. Trương Hợp Hoang chủ động gật gật đầu với Khâu Quốc Phàm, Khâu Quốc Phàm xem như không biết cậu, ngang đầu ưỡn ngực, một bộ dáng cao không thể tới. Trương Hợp Hoang trong lòng thầm mắng, cho mày mặt mũi, con mẹ nó lại không muốn mặt mũi. Khâu Quốc Phàm thời điểm đến tầng 5 ra trước, cô gái nọ cũng đi cùng anh ta ra ngoài. Trương Hợp Hoang nhìn ra bên ngoài cửa thang máy, nhìn thấy hai người mới ra thang máy, cô gái nọ đã tựa vào trên người Khâu Quốc Phàm. Trương Hợp Hoang không buông tha cơ hội này, lấy ra điện thoại một tấm. Khâu Quốc Phàm thực cảnh giác, xoay người nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy một màn Trương Hợp Hoang chụp ảnh mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái. Trương Hợp Hoang trở lại trong phòng, nhớ tới Khâu Quốc Phàm là tức giận, chuyện lần trước mặt hàng này tìm người chặn đường mình cùng Sở Thất Nguyệt còn chưa có thanh toán, thực nghĩ bồi thường 10.000 là xong sao? Trương Hợp Hoang gọi điện thoại cho quầy lễ tân, dối xưng mình là bạn của Khâu Quốc Phàm, hỏi số phòng của Khâu Quốc Phàm. Quầy lễ tân nhìn thấy là điện thoại nội bộ của khách sạn cũng không nghi ngờ, nói cho Trương Hợp Hoang là phòng 528. Trương Hợp Hoang cân nhắc có nên báo cảnh sát tra mặt hàng này một chút hay không, cô gái bên cạnh nhìn qua có vẻ bất chính, bất quá suy xét một chút thì bỏ qua. Lần trước sờ mông Dương Nhất Đồng ở Hán Viên vốn định giá họa cho Khâu Quốc Phàm, kết quả bị Sở Thất Nguyệt phát hiện, hiện tại nếu tìm cách chơi Khâu Quốc Phàm, nếu để cho Sở Thất Nguyệt biết, cô ta có cảm thấy mình quá tiểu nhân hay không? Vì bảo hộ hình tượng ở trong cảm nhận của Sở Thất Nguyệt, Trương Hợp Hoang quyết định tạm thời buông tha Khâu Quốc Phàm, thành thành thật thật tắm rửa đi ngủ. Thời điểm chuẩn bị lên giường, có người nhấn chuông cửa, Trương Hợp Hoang từ trong mắt mèo nhìn ra bên ngoài đứng một cô gái xinh đẹp, trang điểm đậm, dáng người không tệ, diện mạo cũng thông qua được. Trương Hợp Hoang cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường Hán Viên trị an rất tốt, giống như không đề cập tới loại cung cấp phục vụ tới cửa này, cô gái đợi chốc lát không thấy phản ứng, lại liên tiếp nhấn chuông. Trương Hợp Hoang ý thức được có chút không đúng, vốn định gọi điện thoại cho quầy lễ trên đuổi cô gái này đi, nhưng nghĩ lại một chút, chuyện này không đơn giản như vậy, không chừng có người muốn lợi dụng chuyện này đến hại mình, cậu lập tức hành động, nói với ngoài cửa, đây đang tắm rửa, chờ một chút. Trương Hợp Hoang hơi chuẩn bị một chút, sau đó mới đi mở cửa phòng, cậu cũng muốn xem, đêm này đến cùng là ai đang chơi mình. Cô gái ngoài cửa đi đến, cười quyến rũ với cậu nói, ừ ngài Trương, ngài khỏe chứ? Trương Hợp Hoang nói, để tôi hình như không biết cô. Cô gái nọ đóng cửa lại, lượn lượn lờ lờ đi đến bên cạnh cậu đưa tay khoác lên vai cậu nói, để bạn của anh nói tôi đến phục vụ anh. Trương Hợp Hoang nói, để tôi không có bạn, cô tìm lầm người rồi. Không sai, chính là Trương Hợp Hoang anh đó. Cô gái nọ bắt đầu cởi quần áo. Trương Hợp Hoang nói, đời cô làm như vậy không ổn, tôi không thích như vậy. Cô gái nọ cởi bỏ dây cột tóc để xõa tóc xuống, đưa tay vuốt mái tóc ra sau đầu, tư thái cực kỳ quyến rũ xinh đẹp, vừa thấy chính là dân chuyên nghiệp. Trương Hợp Hoang vẽ mặt chính nhân quân tử, đời cô nên đi ra ngoài đi. Cô gái nọ cười nói, ừ em đã vào đây, anh dễ để em đi ra ngoài như vậy sao? Cô ta sáp đến trên người Trương Hợp Hoang, Trường hợp hoang linh hoạt né tránh, y ai bảo cô đến đây? Cô gái vô hụt ngã ra trên giường, có chút khoa trương mân mê cái mông đầy đặn, để mặc kệ đi, tóm lại là bạn của anh. Bác gái à, cô không thích hợp với tôi. Anh gọi tôi là gì? Cô gái nọ bị Trương Hợp Hoang chọc giận. Trương Hợp Hoang nói, lời phấn trên mặt cô dày cả thước, lớn tuổi như vậy cũng đừng đi ra ngoài buôn bán, cô không sợ thương tự tôn tôi cũng ngại đáp ứng. Cô gái hung tợn nhìn chằm chằm Trương Hợp Hoang, tay cũng không ngừng lại, quần áo đã cởi hơn phân nửa, kia hiện tại nếu tôi kêu cứu mạng, anh cảm thấy sẽ là hậu quả gì? Trương Hợp Hoang vui vẻ, lời cô muốn hô thì cứ hô đi, tôi cũng lừa quản cô, Khâu Quốc Phàm bảo cô đến đây. Cô gái nói, vậy tôi không biết. Trương Hợp Hoang nhìn nhìn thời gian, liệu cô tính chơi trò con bò gì đấy? Trước khi vào phòng tôi, có phải đã cho người báo cảnh sát phải không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 283, Hoàng gia ngõ hẹp, 3. Cô gái ngẩn ra một chút, lúc này đã cởi chỉ còn đồ lót. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, gọi cảnh sát, kiểm tra phòng. Trương Hợp Hoang thở dài nói, đời chơi chiêu mà, loại chiêu trò này, cô không thấy chán tôi cũng thấy chán mà, cô là xã thân tính kéo hoàng đế xuống ngựa à. Không đợi Trương Hợp Hoang đi mở cửa, cảnh sát đã dùng thẻ phòng mở cửa, đèn pin trực tiếp chiếu vào trên mặt Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói, đời không có tắt đèn, chiếu cái gì mà chiếu. Mấy cảnh sát tiến vào, mặt sau đi theo một nhân viên phục vụ khách sạn, một người chỉ vào cô gái nói, để mặc quần áo vào. Trương Hợp Hoang nói, ý ai báo án? Đây là tính chơi tôi à? Một gã cảnh sát chỉ vào Trương Hợp Hoang nói, ê anh, đưa ra chứng minh nhân dân, đi theo chúng tôi một chuyến. Trương Hợp Hoang nói, để tôi không đi, tôi cũng không phạm pháp, dựa vào cái gì phải đi theo các anh? Tôi cảnh cáo anh phải biết hành vi phạm tội của mình. Trương Hợp Hoang cười nói, để đồng chí cảnh sát, một ván này các anh thực xem tôi là kẻ ngốc, để loại mặt hàng này tiến vào à? Cậu đi lấy điện thoại di động để ở một bên, trước khi cô gái kia vào cửa, cậu đã điều chỉnh góc độ, để điện thoại di động ở trạng thái quay video, sau khi cô gái kia vào cử nhất động đều đã được ghi lại, trừ cái đó ra thì cậu còn dùng bút ghi âm lại toàn bộ quá trình, người từng làm phóng viên tính cảnh giác là rất cao. Cảnh sát dẫn đội xem video một chút, nhất thời rõ ràng, cái này không phải là án như trong tưởng tượng của bọn họ, mà là chủ mưu hãm hại, ra hiệu đồng nghiệp đưa cô gái đi trước. Cô gái nọ có chút thẹn quá thành giận, trước khi đi chửi ầm lên với Trương Hợp Hoang, lê phế vật, mày chính là cái phế vật. Trương Hợp Hoang không tức giận, mà vui vẻ, chỉ chút đạo hạnh ấy mà muốn hại mình. Đối thủ cũng quá xem nhẹ mình đi. Cậu hỏi cảnh sát dẫn đội, lê tôi còn cần đi theo các anh một chuyến không? Cảnh sát dẫn đội nói, lê thật có lỗi, chúng tôi nhận được báo án, cho nên phải tới điều tra, tính cảnh giác của anh rất cao, video này có thể share cho tôi một bản không? Trường hợp Hoang tỏ vẻ không thành vấn đề, cậu nhắm chừng chuyện đêm nay 89/10 có liên quan tới Khâu Quốc Phàm, có câu nói rất đúng, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với bản thân, cậu vừa rồi buông tha Khâu Quốc Phàm, nhưng người ta không tính buông tha cho cậu, lại có thể dùng thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ như vậy để giăng bẫy cậu. Khâu Quốc Phàm làm việc cũng cực kỳ cẩn thận, chuyện lần trước tìm người chân đường cậu cùng Sở Thất Nguyệt cuối cùng cũng chưa tra được người chủ sự phía sau màn. Trường hợp Hoang phối hợp cảnh sát điều tra, chờ sau khi bọn hắn đưa cô gái nọ đi, đã là 11 rưỡi tối, cậu càng nghĩ càng bực, liền điện thoại cho Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam đã lên giường chuẩn bị ngủ, nhận được điện thoại của cậu nhịn không được oán giận nói, "Lê mấy giờ rồi?" Trương Hợp Hoang mang chuyện mình vừa gặp nói một lần, Kiều Thắng Nam cũng hiểu chuyện này đủ tức giận, cô sẽ hỗ trợ đốc thúc một chút, để cho đồng nghiệp tra rõ án này. Trương Hợp Hoang cho rằng không cần tra rõ, khẳng định là Khâu Quốc Phàm làm. Kiều Thắng Nam nói cho cậu, cảnh sát làm việc là phải giảng chứng cứ, không có chứng cứ không thể hoài nghi loạn, cô bảo Trương Hợp Hoang nghỉ ngơi đi, chuyện này cô sẽ hỗ trợ điều tra. Trương Hợp Hoang cúp điện thoại, mở ra app Centurino, ba tấm thẻ nói thật lần trước đã bị cậu dùng hết, cảm giác gần đây trung tâm mua sắm đạo cụ có chút không quá cấp lực, chẳng những không tính ra đạo cụ mới, ngay cả đạo cụ cũ cũng không có bổ sung. Ông ý tưởng thử xem sao, tìm kiếm thẻ nói thật một chút, không phát hiện có trữ hàng gì. Lúc này đề cử lại là một tấm bích hổ du tường thuật, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng khẳng định là hệ thống cảm thấy mình cần, bằng không sao lại đề cử trò chơi này cho mình, chẳng lẽ là muốn để mình lợi dụng kỹ năng này đi qua. Nhìn thuyết minh một chút, có tác dụng trong thời gian hạn định là 3 giờ, giá thật ra không mắc, 5.000 giá trị danh dự, đối với trường hợp hoang hiện tại mà nói thật ra là rất rẻ. Bất chấp tất cả, trước đổi nói sau. Trường hợp hoang không cam lòng ngậm bồ hòn, đi ra ban công, cậu ở 626 tầng 6, Khâu Quốc Phàm ở 528 tầng 5, thật ra khoảng cách theo đường thẳng giữa hai người cũng không xa, chính là lầu trên lầu dưới, chỉ lệch một phòng. Trường hợp hoang quan sát địa hình một chút, giống như đi qua cũng không cần tốn sức gì nhiều, căn bản không cần lợi dụng bích hổ du tường thuật. Có thể đi qua ban công 628 trước, sau đó từ nơi này tiến vào ban công 528, từ đó có thể tìm kiếm phát hiện nào đó. Trường hợp hoang nói làm là làm, mặc quần áo, dán lên mặt nạ bùn núi lửa do khách sạn cung cấp. Cái này là vì phòng ngừa bị người phát hiện gương mặt thật của cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 284, một trận làm cho rõ ràng, một. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, trước khi xuất phát, trường hợp hoang trước lợi dụng điện thoại nội bộ gọi tới 528, đánh thức mặt hàng này cái đã, vạn nhất hắn đang ngủ thì sao? Bất quá nhắm chừng khả năng Khâu Quốc Phàm ngủ không lớn, làm chuyện bảy người khác, kết quả lại không thành công, khẳng định là chưa thể ngủ được. Không bao lâu đối phương đã bắt điện thoại, là thanh âm một cô gái, alo. Trường hợp hoang không nói chuyện, đối phương lại alo một tiếng, trường hợp hoang thấp giọng nói, để bảo hắn cẩn thận một chút cho tôi. Nói xong liền cúp điện thoại, mục đích nói lời này chính là áp chế tâm lý, trước để cho Khâu Quốc Phàm ngủ không yên. Trường hợp hoang lập tức hành động, tắt toàn bộ đèn trong phòng, từ ban công đi đến đối diện 628, cậu biết bên cạnh không có ai, nhìn xuống thật có chút cao, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, báo thù là phải làm sớm, đối phó người như Khâu Quốc Phàm quyết không thể nương tay nhân từ. Trường hợp hoang thuận lợi đi tới ban công 528, thời điểm chuẩn bị đi vào bên trong, thì nghe có tiếng mở cửa phòng, hai tay bám ở mép ban công không dám lèo vào bên trong. Cũng là Khâu Quốc Phàm từ bên trong đi ra, hắn tâm tình có chút không tốt châm điếu thuốc rít vài hơi. Trường hợp hoang trong lòng thầm mắng, con cháu này sớm không ra muộn không ra, cố tình chọn ngay lúc này, đây không phải khảo nghiệm lực cánh tay lão tử sao? Trường hợp hoang chỉ dựa vào lực hai tay đu ở nơi đó, tư thế cực kỳ khó chịu, hai cánh tay có chút chịu không nổi, nhớ tới mình đã đổi bích hổ du tường thuật, thử để bàn tay dán ở trên mặt tường, nhất thời lại hít dính vào, ai u, thật đúng là thần kỳ. Trường hợp hoang rất nhanh đã nắm giữ bí quyết, thời điểm hít khí bàn tay dán ở trên mặt tường, thời điểm thở ra có thể rút bàn tay khỏi mặt tường, hai chân bởi vì mang giày nên không có biện pháp bám dính thụ ở trên mặt tường. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi, bằng vào một hít một thở này là đã có thể qua lại ở dưới ban công, cậu lặng lẽ đến phía dưới ban công, hai chân dẫm ở trên ban công 428. 428 vừa vặn cũng không có người ở, trường hợp hoang liền cởi giày ra để thuận tiện hành động kế tiếp. Thật vất vả chờ Khâu Quốc Phàm hút xong điếu thuốc trở về phòng, trường hợp hoang để tay chân trần leo lên trên, giống như nhìn nhện vậy, bò sát ở trên mặt tường bằng phẳng như dẫm trên đất bằng, thời điểm muốn leo lên ban công, mặt hàng này lại đi ra, trường hợp hoang buồn bực, chẳng lẽ bị tên chó này phát hiện rồi sao? Khâu Quốc Phàm lần này đi ra là gọi điện thoại. Bảo cậu không điện thoại cho tôi rồi, sao cậu vẫn làm? Thanh âm hắn phẫn nộ mà áp lực. Trường hợp hoang nhắm chừng điện thoại này 89 phần 10 là tên giúp hắn hại người gọi tới, Khâu Quốc Phàm lại đi về phía này, trường hợp hoang thật sự là buồn bực. May mà có bích hổ du tường thuộc bàn thân, tiếng thối tự nhiên. Khâu Quốc Phàm lại châm điếu thuốc, để chút chuyện nhỏ như vậy cậu cũng không làm tốt, cậu tốt nhất để cho con nhỏ đó câm cái miệng lại. Khâu Quốc Phàm tùy tay búng tàn thuốc ra bên ngoài, đều rơi ở trên đầu trường hợp hoang, trường hợp hoang thật muốn xông lên đánh cho mặt hàng này một trận. Hoàn hảo hắn lại đi về phía khác. Điện thoại di động của trường hợp hoang chợt rung lên, may mà trước đó cậu đã tắt âm rồi, một tay hai chân dán ở trên mặt tường. Một tay lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn một cái, là điện thoại Kiều Thắng Nam gọi tới. Lúc này chỉ có thể cúp máy. Khâu Quốc Phàm cảm xúc kích động hẳn lên, hề tôi cảnh cáo cậu không nói năng lung tung. Điện thoại di động của trường hợp hoang lại rung lên, lúc này trung tâm mua sắm lại có thể đề cử hai thẻ nói thật cho cậu, trường hợp hoang trong lòng mừng rỡ, tới rất đúng thời điểm, một tay mở ra trung tâm mua sắm, lựa chọn thẻ nói thật. Ở dưới tình huống khó khăn này, trường hợp hoang viết xuống ba chữ Khâu Quốc Phàm. Lúc này Khâu Quốc Phàm cuối cùng nói chuyện điện thoại xong, cô gái đi cùng hắn từ tro. NG phòng đi ra, ông lấy Khâu Quốc Phàm từ phía sau, ở Quốc Phàm, đêm nay anh sao thế? Trường hợp hoang đã mở ra bút ghi âm. Khâu Quốc Phàm thở dài nói, đây còn không phải trường hợp hoang kia sao? Trường hợp hoang. Cô gái thực xa lạ đối với cái tên này. Khâu Quốc Phàm nói, Lệ Tên chào hỏi anh ở trong thang máy đó, hắn còn chụp ảnh chúng ta. Chụp thì chụp, em là bạn gái của anh, có cái gì phải sợ? Khâu Quốc Phàm nói, Lê Cô cũng không phải là bạn gái của tôi sao có khả năng để ý tới cô? Hắn lại có thể nói ra lời nói thật, thể nói thật uy lực xác thực là không thể khinh thường. À! Cô gái nọ kinh hô một tiếng, buông Khâu Quốc Phàm ra, lời anh có ý gì? Anh xem em là cái gì? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 285, một trận làm cho rõ ràng, hay. Xem cô là một món đồ chơi mà thôi, cô thực cho là tôi sẽ coi trọng cô. Tôi chỉ lợi dụng cô xử lý giúp tôi một ít tài vụ công ty mà thôi. Khâu Quốc Phàm khốn kiếp này, anh sao có thể vô sỉ như vậy? Khâu Quốc Phàm cười lạnh nói, ghê tôi xưa nay đã như vậy, cô gái nào mà tôi chưa từng thấy qua, vợ tương lai của tôi ít nhất phải giống như Sở Thất Nguyệt vậy, cô là xuất thân gì, cô không có tự mình hiểu lấy à? Anh! Khâu Quốc Phàm nói, đi trường hợp hoang kia lại có thể dám tranh cùng tôi, một người dẫn chương trình nho nhỏ mà thôi, Sở Thất Nguyệt thật sự là mắt bị mù, thế mà coi trọng mặt hàng như vậy, lần trước hắn thế mà vu hãm tôi phi lễ ở trong thang máy. Hắn dám là mùng 1, tôi dám là 15, trên thế giới này, có tiền mới là đạo lý cứng rắn, chỉ cần bỏ ra đủ tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Khâu Quốc Phàm, anh uống sai thuốc à? Cô gái cảm giác tình huống của hắn có chút không đúng. Tôi không sao, cô có biết không, là tôi bảo người ta trả tiền để cho mấy cô gái kia sửa khẩu cung, cũng là tôi tìm người giáo huấn hắn, cô gái tối hôm nay cũng là tôi cho người đưa đến phòng hắn, chỉ tiếc bị hắn nhìn phá, tôi nhất định phải làm cho mặt mũi hắn quét rác. Trường hợp Hoang Kỳ dám đấu với tôi muốn làm cho hắn trả giá thảm trọng. Anh điên rồi. Cô gái xoay người đi vào trong phòng. Khâu Quốc Phàm nói, vậy tôi điên rồi. Tôi không có điên, là cô có vấn đề. Điện thoại hắn lại vang lên, Khâu Quốc Phàm không kiên nhẫn gầm rú về phía điện thoại di động. Ê Lục Bình, tao đã nói bao nhiêu lần với mày rồi, không có điện thoại cho tao. Lục Bình chính là người chặn đường trường hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt lần trước. Trường hợp Hoang đêm nay cũng không có đi không, chờ Khâu Quốc Phàm nói chuyện điện thoại xong thì trở về phòng, trường hợp Hoang mới thu hồi giày, theo đường cũ trở về, Hữu Kinh Vô Hiểm đi vào trong phòng, lại tắm rửa một lần. Kiều Thắng Nam lại điện thoại tới, chung quy vẫn là lo lắng cho cậu. Trường hợp Hoang vừa tiếp điện thoại, Kiều Thắng Nam đã chất vấn, ê anh vì sao không tiếp điện thoại? Em còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện. Anh có thể xảy ra chuyện gì chứ, yên tâm đi, anh vừa lấy được chứng cứ. Anh ngàn vạn đừng sằng bậy, có chứng cứ giao cho cảnh sát, không cần tự tiện hành động. Yên tâm đi, trong lòng anh có tính toán, Thắng Nam, anh phát hiện em cũng rất quan tâm tới anh. Anh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ xuất phát từ chức trách cảnh sát mà thôi, không nói nữa, buồn ngủ muốn chết. Trường hợp Hoang nói, đi không chúng ta tán gẫu chút kích thích. Kiều Thắng Nam nói, đi vậy anh cứ nói đi, toàn bộ những gì anh nói em đều sẽ ghi âm lại. Sau đó sẽ làm chứng cứ cung cấp cho tòa án. Kiều Thắng Nam, anh chưa nói cái gì cả. Anh tốt nhất đừng nói sẽ sai. Anh thích em. Em đổi chủ ý, ngày khác giới thiệu anh của em cho anh biết. Anh không có hứng thú đối với anh của em, anh là trai thẳng. Anh thích nữ. Kiều Thắng Nam cười nói, đề tên của em là Thắng Nam, ý bảo gần giống trực nam là trai thẳng. Nói xong liền cúp điện thoại. Trường hợp Hoang ngủ dậy đã là buổi hơn 9 giờ sáng, ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi tìm Lục Bình, tất cả những gì mà Khâu Quốc Phàm nói tối hôm qua cậu đều nghe được, trước khi tính sổ cùng Khâu Quốc Phàm, hắn tính toán với Lục Bình đã. Lục Bình mở quán bia ở Đông Quan, bình thường một đám hồ bằng cậu hữu của hắn đều tụ tập ở trong này, bởi vì thời gian còn sớm, quán bia không có bao nhiêu người, Lục Bình cũng vừa đến không lâu, thời điểm đang ngáp xem xét tình huống buôn bán ngày hôm qua, thì nhìn thấy trường hợp Hoang đi vào. Lục Bình nhìn trường hợp Hoang cảm thấy lai giả bất thiện, lần trước trường hợp Hoang lưu lại cho hắn ấn tượng quá sâu khắc lại, dẫn theo 15 người đi chặn đường, kết quả bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng còn mất 10.000 đồng, giáo huấn không thể không thảm thiết. Trường hợp Hoang cười tủm tỉm đi đến trước mặt Lục Bình. Lục Bình nuốt ngụm nước miếng, lê mày muốn làm gì? Trường hợp Hoang nói, lê chuyện tối hôm qua là mày làm à? Lục Bình vẻ mặt ngạc nhiên nói, lê không biết mày nói cái gì? Trường hợp Hoang nói, tôi làm bộ, mày cứ làm bộ đi, Khâu Quốc Phàm tìm mày làm chuyện đó. Lục Bình nói, lệ tao không biết người mà mày nói, ta. Ồ cũng không biết mày nói cái gì. Trương Hợp Hoang cầm lên một cây cơ bia, Lục Bình nghĩ hắn muốn đánh mình, cũng nhanh cầm lấy một cây, chỉ vào Trương Hợp Hoang nói, ê đừng quá phận, bằng không tao báo cảnh sát đó. Trương Hợp Hoang đang muốn nói chuyện, nhìn thấy bên ngoài có một nữ cảnh sát dáng người cao gầy đi đến, đúng là Kiều Thắng Nam, Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, cô ta sao cũng đến đây? Cô ta sao biết mình ở trong này, hay là gắn máy theo dõi ở trên người mình, bất quá có một điểm cậu có thể kết luận, Kiều Thắng Nam quan tâm mình, bằng không cũng sẽ không chạy đến đây. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 286, một trận làm cho rõ ràng, 3. Kiều Thắng Nam nói, ê đừng làm loạn. Trương Hợp Hoang cười nói, để anh chỉ muốn đánh bia. Rồi liếc mắt nhìn Lục Bình một cái. Lục Bình không biết Kiều Thắng Nam, nhưng hắn cực kỳ kiên kỵ đối với cảnh sát. Ê đúng, đồng chí cảnh sát, hai chúng tôi chơi bia. Chuyện giang hồ, tận lực không phiền toái tới cảnh sát nhân dân. Kiều Thắng Nam gật gật đầu nói, yêu ồ, vậy hai người đánh cho tôi xem. Lục Bình liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, Trương Hợp Hoang chỉ bàn bia, lời khai bi. Lục Bình trong lòng nói mày chơi bia với tao, tao tuy đánh không lại mày, nhưng chơi bia tao có thể ngược chết mày. Lục Bình từ nhỏ đã nghiện bia, đã từng muốn trở thành vận động viên bia chuyên nghiệp, nhưng quá khứ trong nhà nghèo khổ, căn bản không thể nào luyện tập để theo chuyên nghiệp. Tuy thế, hắn vẫn thông qua bia đầu đường luyện ra một thân kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, dù sao trong trận đấu nghiệp dư cũng chưa thua bao giờ. Mở quán bia thật ra không kiếm được tiền, Lục Bình sở dĩ kiên trì là cũng có quan hệ tới đam mê của hắn. Tâm hiếu thắng của Lục Bình bốc lên, để cho nhân viên sắp bi, một cơ nổ tung, chỉ một cơ này đã vào hai bi. Trường hợp hoang quá khứ chơi bia cũng không tệ, khác nhau lớn nhất với Lục Bình chính là, nhà cậu có tiền, thích chơi cái gì đều sẽ mời huấn luyện viên chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Trường hợp hoang cho rằng tay nghề của mình hẳn có chút tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nên nói với Lục Bình, nhờ tôi nếu thắng anh, hỏi cái gì thì anh nói cái đó. Lục Bình nói, lê mày thắng tao rồi nói sau. Lại một cơ, đã đánh bi màu nâu ở xa vào lỗ. Bọn họ chơi là 8 bi đơn giản nhất, Lục Bình là bi trơn, Trương Hợp Hoang tự nhiên là bi sọc. Lục Bình kỹ thuật thật không tệ, liên tiếp vào 5 bi, trên mặt bàn chỉ còn lại 3 bi bao gồm cả bi đen số 8, theo luật bi A lỗ 8 bi thì bi số 8 phải được đánh vào sau cùng. Hắn liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, không phải đắc ý nói, đi mày nếu thắng tao, hỏi cái gì tao nói cái đó, nếu mày thua, thì cút đi càng xa càng tốt, về sau vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mắt tao nữa. Khởi đầu tốt làm cho hắn cũng cảm thấy tự tin hơn. Kiều Thắng Nam ở một bên xem, trong lòng có chút khẩn trương vì Trương Hợp Hoang, Lục Bình này đánh bia tốt như vậy sao? Yên lặng cầu nguyện ngàn vạn đừng vào, ngàn vạn đừng vào. Lục Bình tay nâng cây cơ, một cơ gọn gàng, bi màu lam bắn ngược tiến vào trong lỗ, trên bàn chỉ còn lại một bi màu vàng. Kiều Thắng Nam nhìn Trương Hợp Hoang, nhắm chừng lần này thất bại không thể nghi ngờ. Trương Hợp Hoang căn bản không nhìn bàn bia, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh thật ra trong lòng cũng nói thầm, con cháu này đánh bia tốt như vậy sao? Thật ra thua cũng không sao, mấu chốt là mỹ nữ xem ở bên cạnh, cái này có ảnh hưởng hình tượng của mình ở trong lòng cô ấy không? Mình phải để cho Kiều Thắng Nam biết mình mạnh đến thế nào, mình là một người đàn ông bất bại. Cuộc đời Trương Hợp Hoang tuy trở lại, nhưng cũng không có thay đổi tâm hiếu thắng của cậu, thời điểm Lục Bình chuẩn bị đánh bi màu vàng, Trương Hợp Hoang nói, để chúng ta là 3 bàn hay 5 bàn? Kiều Thắng Nam nghe cậu nói như vậy có chút muốn cười, Trương Hợp Hoang khẩn trương rồi, cậu ta cũng có thời điểm thua không nổi, bất quá bi màu vàng này cũng không dễ vào, phía trước có bi lam của Trương Hợp Hoang chắn đường. Lục Bình khóe môi lộ ra một tia cười khinh thường, nhắm chuẩn bi màu vàng, đánh ra một cơ làm cho người ta kinh diễm, bi bạch sau khi chạm vào bi vàng thì bi vàng nhảy bắn lên, lướt qua bi lam, lăn về phía lỗ bi, chuẩn xác rơi vào túi. Xung quanh vang lên âm thanh ủng hộ, là nhân viên của quán bia đến cổ vũ cho ông chủ. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang rung lên một cái, thời khắc mấu chốt trung tâm mua sắm American Express Centurino đã không thiếu đề cử, lần này đề cử một món đạo cụ bách phát bách trúng cho cậu. Trương Hợp Hoang nhìn tình thế trên mặt bàn, bi đen số 8 cuối cùng nằm ở cạnh bàn, Lục Bình lần này vị trí hồi bi không tốt, hẳn là không dễ vào, Lục Bình đi qua đi lại bàn bia, muốn tìm kiếm cơ hội một cơ vào lỗ, cuối cùng vẫn bỏ qua, hắn nhẹ nhàng đẩy bi trắng vào bên trong đống bi, rồi hất hất đầu nói với Trương Hợp Hoang, để tới phiên mày. Kiều Thắng Nam tuy không biết đánh bia, nhờ. Ừng quy tắc thì vẫn biết, nhìn thấy cục diện này liền biết Trương Hợp Hoang hẳn không thể thắng được, bất quá vẫn cổ vũ cậu, để cố lên. Trương Hợp Hoang cầm lên cây cơ, đi đến bên cạnh cô, thấp giọng nói, đi em giúp anh thổi một hơi lên cây cơ đi. Kiều Thắng Nam mặt nóng lên, mặt hàng này động cái là không biết xấu hổ như vậy, đây là yêu cầu vô liêm sỉ gì vậy? Trương Hợp Hoang nói, nhanh lên, thổi một cái là thắng chắc luôn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 287, một trận làm cho rõ ràng, 4. Kiều Thắng Nam thổi một cái, quần chúng vây xem cảm giác nữ cảnh sát này giống như có chút không bình thường với Trương Hợp Hoang, khí tức ái muội rải đều ở trong không khí, cảnh dân một nhà thân, đều thân thiết đến loại trình độ này sao? Dùng sức. Phù. Dùng sức hơi lớn, làm phấn bắn cả lên mắt. Trương Hợp Hoang một bên dụi mắt một bên đi đến bên cạnh bàn bia, tự mình cổ vũ chính mình, để bách phát bách trúng. Lục Bình ở một bên cười lên, mặt hàng này có chút ngơ ngơ, không phải mày hô khẩu hiệu cho mạnh là có thể bách phát bách trúng được. Kiều Thắng Nam không cảm thấy buồn cười, lớn tiếng cổ vũ cậu, để tất thắng. Trương Hợp Hoang vẻ mặt cao ngạo nói về phía Lục Bình, ngu ngốc, vốn tao còn muốn cho mày cơ hội, nhưng mày không được rồi. Nhắm vào bi trắng, trực tiếp một cơ đánh tới. Bi trắng đồng thời va chạm ba bi mục tiêu, ba bi phân tán ra, một bi trực tiếp vào lỗ, hai bi va chạm vào hai mục tiêu, hai bị nọ thế mà cũng vào lỗ. Hiện trường một mảng yên tĩnh, một lát sau Kiều Thắng Nam mới hoang hô lên, một cơ ba bi vào lỗ quả thực quá tuyệt vời. Cái đệt. Lục Bình nhếch miệng khinh thường cười một tiếng, một cơ ba bi vào lỗ không có gì ngạc nhiên, cái này gọi là vô thế, chẳng qua vận khí tốt mà thôi. Trương Hợp Hoang một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lại liên tục vào hai bi, hiện trường có chút khẩn trương, trước mắt Trương Hợp Hoang còn ba bi, bất quá vị trí cũng không tốt, Lục Bình còn một bi đen số 8, nhưng mà quyền đánh đang nằm ở trong tay Trương Hợp Hoang. Hai bi toàn màu đều ở rì bàn, bi màu đỏ cùng bi đen số 8 ngang nhau, bi trắng ở một bên khác, Trương Hợp Hoang lắc lắc cổ một chút, cây cơ đánh trúng bi trắng cao tốc bắn ra nền ở giữa bi đỏ cùng bi đen 8, bi đỏ dán sát đáy lăn về phía trước, rơi vào lỗ. Bi đen 8 bắn ra một bên khác, nhiều lần va chạm đụng vào bi màu nâu cuối cùng, ba bi sắp thành một hàng thẳng tắp, bi đen 8 trắng ở trước bi trắng cùng bi nâu, hơn nữa bi đen số 8 hầu như dán sát bi màu trắng. Lục Bình nhẹ nhàng thở ra, cho dù là dùng nhảy bi cũng không thể nào đánh trúng bi màu nâu, không thể không thừa nhận kỹ thuật bia của Trương Hợp Hoang cũng không tệ, trâu nhất là mặt hàng này trên cơ bản không có chuẩn bị, ra cơ nhanh chóng quyết đoán, giống như cũng không có nhắm gì. Lần này Trương Hợp Hoang nheo mắt lại nhắm một chút, vẫy vẫy tay về phía Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam đi đến bên cạnh cậu, mặt hàng này lại muốn gì? Trương Hợp Hoang đưa cây cơ cho cô, Kiều Thắng Nam hiểu sai ý lập tức giúp cậu thổi một cái, Trương Hợp Hoang cười nói, ừ không phải, mài lơ giúp anh. Kiều Thắng Nam lúc này mới biết tên này muốn cái gì, cầm lấy cây cơ giúp cậu mài lơ, biết mặt hàng này hư vinh, nên cứ thỏa mãn tâm hư vinh của hắn một chút, đường đường một nữ cảnh sát làm trợ thủ cho hắn thì mặt mũi đủ lớn rồi, biết có chút bắt mắt nhưng hình như cũng không trái với nguyên tắc. Lục Bình thầm than, đây là chênh lệch, hai lần gặp Trương Hợp Hoang, người ta hai lần bên cạnh đều có mỹ nữ, lần trước là chủ tịch, lần này đổi thành cảnh sát, con cháu này diễm phúc tề thiên mà. Trương Hợp Hoang cầm lấy cây cơ hầu như vuông góc với mặt bàn, khống chế tốt lực lượng hạ xuống một cơ, loại bi này quá khứ Trương Hợp Hoang cũng có thể đánh ra, nhưng cậu có nắm chắc vòng qua bi đen 8, nhưng không nắm chắc đưa bi mục tiêu vào lỗ. Không giống như có đạo cụ tương trợ, cây cơ hạ xuống. Bi trắng vòng ra một đường cong, thành công vòng qua bi đen 8, nền ở bi nâu thẳng vào trong lỗ, chuẩn xác vào lỗ. Mọi người đều bị kỹ thuật bia của Trương Hợp Hoang làm cho chấn kinh, mặt hàng này là tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Bi này đánh còn trâu hơn so với Đinh Tuấn Huy sao, quá không thể tưởng tượng. Lục Bình nhìn bi đen 8 còn sóc lại trên bàn bia, nuốt ngụm nước miếng, ngay cả mọi người xung quanh cũng nghe được rõ ràng, vị trí quá tốt rồi, thoải mái một cơ vào lỗ. Lấy trình độ của Trương Hợp Hoang căn bản không có khả năng sai lầm. Lục Bình cực kỳ hối hận, sớm biết thế đã đáp ứng 3 trận thắng 2, lúc này tốt rồi, ngay cả cơ hội xoay ngược cũng không còn. Trương Hợp Hoang một cơ đảo qua, lực khá lớn, bị đèn 8 dạo qua một vòng quanh lỗ lại có thể bay ra ngoài, may là không bay ra khỏi bàn bia. Mọi người lớn tiếng hoang hô, bởi vì quá nửa là người đứng ở phía Lục Bình, bị đèn 8 bắn đến rì bàn bia, lại bắn trở về. Phàm là người biết đánh bia nhìn qua quỹ tích này là biết không thể vào lỗ, không thể tưởng được Trương. Dê Hợp Hoang sắp thành lại bại, Kiều Thắng Nam siết chặt hai nắm tay, cảm thấy tiếc hận cho Trương Hợp Hoang, sớm biết như thế, sẽ giúp cậu ta thổi thêm một cái nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 288, ở một mình, một. Lục Bình nhẹ nhàng thở ra, nhấc lên cây cơ chuẩn bị chấm dứt một ván kinh tâm động phách này. Bi đen lăn đến bên cạnh bàn đã không còn bao nhiêu lực, nhưng vẫn đang chậm rãi chuyển động, dán sát rì bàn mà chậm rãi tiến lên, càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm, nhưng vẫn không ngừng. Lục Bình trừng lớn hai mắt, tình huống gì vậy? Chẳng lẽ bàn bia không cân? Vì sao vẫn còn chuyển động? Dừng lại. Mày lập tức dừng lại cho tao. Trương Hợp Hoa nhìn chằm chằm bi đen kia, bi đen lăn đến rì lỗ, Lục Bình hy vọng xuất hiện kỳ tích, bi đen đình chỉ ở cửa lỗ, nhưng kỳ tích mà hắn kỳ vọng rốt cuộc vẫn không có xuất hiện, bi đen cuối cùng vẫn rơi vào lỗ. Trương Hợp Hoa thắng. Trương Hợp Hoa buông cơ xuống, vẫy vẫy về phía Lục Bình. Lục Bình ủ rũ đi tới trước mặt cậu, một cơ này của Trương Hợp Hoang có thể nói là vang danh ở nơi như huyện Hán, loại một cơ này thắng cả bàn này, bọn họ trên cơ bản đều chưa thấy qua. Trương Hợp Hoang nếu không phải mượn đạo cụ, hôm nay nhắm chừng sẽ thua ở dưới tay Lục Bình, thắng cũng thực hiểm, cậu nói với Kiều Thắng Nam, vì cũng nhờ vào em. Lục Bình cũng cho rằng mình bại do bên người cạnh thiếu gái, vừa thổi vừa mài lơ, khó trách mặt hàng này 10 phần động lực. Trương Hợp Hoang nói, về nói đi. Chuyện tối hôm qua có phải mày làm không? Lục Bình nói, lời tao cũng không biết mày nói cái gì. Trương Hợp Hoang lấy ra bút ghi âm mở cho hắn nghe, đương nhiên là đoạn Lục Bình điện thoại cho Khâu Quốc Phàm. Lục Bình tuy thừa nhận gọi điện thoại cho Khâu Quốc Phàm, nhưng hắn không thừa nhận mình có liên quan tới chuyện tối hôm qua. Hắn tìm Khâu Quốc Phàm là vì muốn nhận thầu công trình xây tường vây của nhà máy sản xuất dược phẩm, không quan hệ đến chuyện mà Trương Hợp Hoang nói. Hắn nói cho Trương Hợp Hoang, cùng một chỗ với Khâu Quốc Phàm là giám đốc tài vụ nhà máy sản xuất dược phẩm từ Khải Nguyệt. Trường hợp Hoang hỏi chuyện lần trước hắn chặn đường mình, Lục Bình nói người mướn hắn tên là Hứa Kiệt. Trường hợp Hoang một chuyến này cũng không tính là không có thu hoạch, rời khỏi quán bia, mới phát hiện Kiều Thắng Nam không lái xe đến đây, thì ra Kiều Thắng Nam tối hôm qua sau khi nói chuyện với cậu, thì vẫn không yên tâm, vừa vặn đơn vị sáng sớm có đồng nghiệp lái xe đến huyện Hán làm việc, liền đi nhờ xe đến đây. Cô biết Trường hợp Hoang ở tại Hán Viên, thời điểm chuẩn bị tìm cậu thì vừa vặn thấy cậu lái xe ra ngoài, vì thế gọi xe theo dõi. Trương Hợp Hoang mang ghi âm tối hôm qua mở cho Kiều Thắng Nam nghe. Kiều Thắng Nam nghe xong cũng cực kỳ phản cảm đối với Khâu Quốc Phàm này. Bất quá cô nhắc nhở Trương Hợp Hoang, loại chuyện này tốt nhất thông qua cảnh sát đến xử lý. Cậu lén giải quyết nếu nắm giữ chừng mực không tốt, rất có khả năng sẽ xúc phạm pháp luật. Trương Hợp Hoang nghe theo đề nghị của Kiều Thắng Nam, đưa bút ghi âm cho cô, từ Kiều Thắng Nam giao cho cảnh sát xử lý. Kiều Thắng Nam rất ngạc nhiên đối với nguồn gốc của đoạn ghi âm này, Trương Hợp Hoang đương nhiên không thể nói cho cô là lợi dụng thẻ nói thật để đào ra chân tướng từ chỗ Khâu Quốc Phàm, chỉ nói là mình mạo hiểm đi đến bên ngoài phòng Khâu Quốc Phàm, nghe trộm cùng ghi âm ở ban công. Kiều Thắng Nam đại khái biết tình huống khách sạn Hán Viên, tuy không có tận mắt đến, nghe qua cũng cảm thấy sợ hãi, nhắc nhở Trương Hợp Hoang về sau bớt làm loại chuyện nguy hiểm này, vạn nhất trượt chân ngã xuống thì phiền toái. Bởi vì Kiều Thắng Nam đặc biệt tới đây một chuyến, Trương Hợp Hoang bỏ qua lập tức đi tìm Khâu Quốc Phàm tính sổ, tuy đã giao đoạn ghi âm cho cảnh sát, nhắm chừng chuyện này đại khái truy tra không đến trên người Khâu Quốc Phàm, thứ ghi âm này rất khó làm chứng cứ thực tế, bất quá lưu ở trong tay sớm muộn gì cũng sẽ dùng tới. Sau cơm trưa hai người cùng nhau quay trở về bằng thành, trên đường Trương Hợp Hoang hỏi cô chuyện ra ngoài huấn luyện, Kiều Thắng Nam nói với cậu là sau trung thu về phần đi chỗ nào thì không có nói. Trương Hợp Hoang một bên lái xe một bên nói, để em bảo anh đừng làm chuyện mạo hiểm. Chính em cũng phải có chừng mực, chuyện trừ gian diệt ác anh đồng ý, nhưng mà anh không thể vì phá án mà mang cả bản thân đặt vào. Anh nghĩ cái gì vậy? Kiều Thắng Nam quay cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, gần đây cơn nghiện thuốc rõ ràng lớn hơn. Đi cái nửa năm, còn không nói cho anh biết đi chỗ nào. Còn nói nửa năm này sẽ cắt đứt liên hệ, anh cũng không rõ huấn luyện gì mà yêu cầu nghiêm khắc như vậy, em không phải đi nằm vùng đó chứ? Không phải. Hệ thống bên này vốn có điều lệ giữ bí mật, không thể nói ra được với người ngoài như anh. Em còn xem anh là người ngoài. Thắng Nam, anh cảm thấy hai ta quan hệ không phải như vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio TR. Quyện. Chương 289, ở một mình, hai. Kiều Thắng Nam cười lên, vì em lại cảm thấy như vậy. Em là không thừa nhận mà thôi, quan hệ bình thường em sao có thể vì chuyện của anh mà sáng sớm đã chạy tới. Giữa bạn với bạn không phải cũng nên như vậy sao? Kiều Thắng Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm giác có chút không nỡ, rời đi nửa năm, nửa năm này phải hoàn toàn cắt đứt liên hệ, có chút lời muốn nói lại không thể nói, cô cũng ý thức được, quan hệ giữa mình cùng Trương Hợp Hoang đang trở nên không giống trước. Trương Hợp Hoang nói, để anh khẳng định sẽ nhớ em. Kiều Thắng Nam rít hơi thuốc, khóe mắt liếc nhìn cậu, để đã nói qua những lời này với bao nhiêu cô gái rồi. Với em là lần đầu tiên. Lời này không tật xấu, tồn tại hai loại suy luận, hoàn toàn dựa vào đối phương tự đi lý giải. Kiều Thắng Nam nói, đời Trương Hợp Hoang, đừng quên em đang làm gì, chuyện anh đã làm là không thể gạt được em. Cũng không phải không biết cậu ta cùng Sở Thất Nguyệt cũng không rõ ràng, mặt hàng này chính là một tra nam, Kiều Thắng Nam trong lòng rõ ràng, ở chung với loại tra nam này là thực không lý trí, nhưng có câu nói đến cùng thì tra nam tự như thực phẩm rác rưởi vậy, mặc dù có hại cho sức khỏe, nhưng lại thơm ngon. Thật ra nam chưa hôn nữ chưa gả, vốn nên có lựa chọn, hắn có thể lựa chọn, mình vì sao không thể? Kiều Thắng Nam vì ý tưởng này mà cảm thấy có chút thẹn. Trương Hợp Hoang cười nói, vì nếu giữa nam nữ không hề giữ lại, chuyện gì cũng đều nói cho đối phương, vậy chứng minh bọn họ 8-9 phần 10 là bạn bè, mà nếu lẫn nhau đều có một số việc cố ý giấu giếm, vậy chứng minh đều có ý tưởng với nhau, đều muốn triển lãm một mặt tốt nhất của mình cho đối phương, đều để ý cảm thụ của đối phương, hai ta trước mắt liền thuộc về loại này. Anh giống như có rất nhiều kinh nghiệm về mặt này, đó là ý nghĩ của chính anh thôi. Trương Hợp Hoang dừng xe ở bên đường, đã đến thôi trại, mẹ thích ăn thịt chó, Trương Hợp Hoang đi đường Nhật Nguyệt mua chút thịt cho mang về cho bà, hỏi Kiều Thắng Nam một tiếng, Kiều Thắng Nam không ăn thịt chó, Trương Hợp Hoang nhớ Sở Thất Nguyệt cũng không ăn, xem ra phụ nữ đa số là không thích ăn thịt chó. Trương Hợp Hoang mua 5 cân thịt chó, quay đầu bảo mẹ để cho chị một ít, từ sau hội nghị gia đình lần trước, mẹ cùng chị gái đã lâm vào chiến tranh lạnh, Trương Hợp Hoang không muốn hai bên thủy chung ở trong trạng thái này, muốn giúp đỡ điều giải một chút. Kiều Thắng Nam tuy không ăn thịt chó nhưng không phản đối người khác ăn, ngửi thấy gần đó bán bánh nướng cũng thơm, đi mua 5 cái, Trương Hợp Hoang đều thanh toán. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang tay xách nách mang, thì đưa tay cầm giúp cậu, Trương Hợp Hoang đưa cho cô hai túi nhựa nhỏ, một túi trong đó là chân chó, một túi còn lại Kiều Thắng Nam chưa thấy qua, chưa một cây nhỏ giống như ngón tay vậy, đưa tay nhéo nhéo, hiếu kỳ hỏi, đây cái gì vậy? Trương Hợp Hoang nói, điều chính là anh có mà em không có. Kiều Thắng Nam đỏ mặt, cầm lên cái túi chứa ghi cây hàng nghị của chó kia nện ở trên đầu cậu, ghi khẩu vị của anh thật nặng. Trương Hợp Hoang cười cười trốn lên xe, vừa vặn điện thoại di động vang lên, Kiều Thắng Nam để cậu tiếp điện thoại, mình đi lái xe. Điện thoại là chị gái Trương Hợp Hân gọi tới, cô tìm em mình là vì chuyện nhà ở, tuy Vu Hán Khanh đáp ứng bỏ ra thêm 50.000, nhưng sau khi trở về bắt đầu lải nhải, vì chuyện này mà không ít lần cãi nhau, Trương Hợp Hân cũng thật ấm ức. Trương Hợp Hoang ở trong điện thoại khuyên chị không cần khó xử, 50.000 này quay đầu mình nghĩ biện pháp giải quyết, để cho chị nói với anh rể, 50.000 này mình sẽ bỏ ra, đến lúc đó sẽ nói là họ đã đưa. Trương Hợp Hân nghe em trai nói như vậy, cũng có chút thấy có lỗi, trong điện thoại khách khí vài câu nhưng ngầm thừa nhận phương án này, Trương Hợp Hoang cúp điện thoại, cảm giác chị gái không giống với quá khứ chị gái chưa bao giờ mập mờ chuyện tiền bạc như vậy, nhưng ngẫm lại cũng thấy có khác nhau, trước đây chị gái tiêu là tiền trong nhà. Bất quá chị gái khi đó chưa kết hôn, chưa có anh rể Vu Hán Khanh này. Kiều Thắng Nam ở một bên ít nhiều nghe được một ít, nhẹ giọng nói, ơ sao vậy? Thiếu tiền. Trương Hợp Hoang nói, lệ cũng không phải là thiếu. Trong lòng cân nhắc có nên dùng chút giá trị danh dự đổi ra tiền hay không? Kiều Thắng Nam nói, lệ cần dùng gấp, mà nói thì em cho anh mượn. Trương Hợp Hoang nói, lệ anh không có thói quen tiêu tiền của phụ nữ. Cho anh mượn chớ không phải cho anh luôn, có bệnh nha. Trương Hợp Hoang bỗng nhiên nói, y vừa rồi nói sai rồi. Kiều Thắng Nam nghe mà ngẩn ra, có chút kỳ quái địa nhìn cậu một cái. Trương Hợp Hoang nhấc lên cái túi chứa y cây hàng y của chó kia nói, để cái thứ này thật ra anh cũng không có, nó có xương. Kiều Thắng Nam nói, để anh cút ra ngoài cho em. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 290, ở một mình, 3. Trương Hợp Hoang trước đưa Kiều Thắng Nam về tới nhà, giúp cô cầm mấy túi táo, rất ân cần tỏ vẻ muốn đưa vào nhà giúp cô, Kiều Thắng Nam vừa thấy đã biết mặt hàng này muốn vào nhà mì. Nhờ một chuyến, nhưng cũng không ngăn cản, mở cửa sau tầng hầm, Trương Hợp Hoang ôm một đống táo đưa vào trong nhà cho cô. Vào cửa sau chính là tầng hầm trong lòng đất, Trương Hợp Hoang nói, đây tầng hầm nhà của em thật lớn. Kiều Thắng Nam nói, đi uống ly cà phê rồi đi. Tốt. Cậu thật ra cũng không khách khí. Kiều Thắng Nam bảo cậu mang táo đặt ở góc tầng hầm, bản thân đi thay giày, Trương Hợp Hoang cũng đi theo, Kiều Thắng Nam bảo cậu đừng làm phiền, kề sát tầng hầm là một đình viện loại nhỏ, bên trong là bố trí tiểu cảnh kiểu Nhật Bản, trung tâm là một cây phong. Hướng bắc là nhà bếp kiểu dáng Âu Tây cùng phòng ăn ngắm cảnh, tường phía bắc phòng ăn đều là cửa sổ thủy tinh dài tận nền, xuyên thấu qua nơi này có thể nhìn thấy đình viện hơi đi xuống ở phía bắc, phía đông có gốc hoa quế, phía tây cũng có một gốc hoa quế. Sân tuy không lớn, nhưng thiết kế bố cục cực kỳ tinh mỹ, lại đang lúc hoa quế nở rộ nên cả vườn đều là mùi hương. Kiều Thắng Nam mở ra cửa thủy tinh, mời Trương Hợp Hoang đến ngồi, mình đi nhà bếp nấu nước pha trà, nói với Trương Hợp Hoang, để anh nếu muốn tham quan, thì cứ tùy tiện mà xem. Trương Hợp Hoang nói, để anh cứ ngồi ở đây đi, vạn nhất nhìn thấy vật phẩm riêng tư không nên thấy thì xấu hổ. Kiều Thắng Nam nói, để Trương Hợp Hoang, cái tư tưởng lưu manh này của anh sớm muộn gì cũng sẽ là đối tượng bị pháp luật chế tài. Trương Hợp Hoang nói, để cho nên mới cần cảnh sát như em thời khắc nhắc nhở anh không cần khiêu chiến điểm mấu chốt của pháp luật, thời khắc mấu chốt em còn phải động thân mà ra, thậm chí không tiếc hy sinh thân thể của mình đến cứu lại linh hồn sa ngã của anh. Kiều Thắng Nam nói, vì ai thích cứu thì cứ cứu đi, em cũng không cái nghĩa vụ đó. Bưng cà phê vừa mới pha, xong đi đến bên cạnh Trương Hợp Hoang, đưa cho cậu một ly. Trương Hợp Hoang nói, vì thực thơm. Kiều Thắng Nam nói, vì tiêu chuẩn pha cà phê của em vẫn không tệ. Anh nói là trên người em. Kiều Thắng Nam nói, để có thể đứng đắn chút không, đó là mùi hoa quế. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, uống ngụm cà phê, để bá phụ bá mẫu không ở nhà. Kiều Thắng Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời, vì em ở một mình. Một mình ở căn nhà lớn như vậy không tịch mịch sao? Thanh tịnh, em thích ở riêng. Sinh hoạt của kẻ có tiền các người anh thật không hiểu mà. Kiều Thắng Nam nói, vì em không có tiền, anh của em có tiền, toàn bộ đều là anh ấy chuẩn bị cho em có đơn giản là công tác hiện tại. Trương Hợp Hoa nói, lời thật ra lấy điều kiện của em căn bản không cần cố gắng công tác như vậy, hơn nữa là công tác nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ người nhà của em không phản đối? Kiều Thắng Nam uống ngụm cà phê nói, ơi sao có khả năng không phản đối, nhưng bọn họ phản đối cũng vô dụng, chuyện em thích, ai cũng không ngăn cản được. Trương Hợp Hoa nhớ tới sự kiện con tin ở quảng trường nhân dân ngày đó, nếu không phải mình cùng cô ta cùng nhau trải qua, có lẽ Kiều Thắng Nam đã gặp bất trắc rồi. Kiều Thắng Nam nghĩ đến cùng một sự kiện với cậu, nhỏ giọng nói, dự án ngày đó ít nhiều cũng nhờ vào anh, em mấy ngày nay cũng luôn nghĩ lại chuyện này, nếu không có anh, em khả năng đã chết rồi. Trương Hợp Hoang cười nói, vì nào có, là em cứu anh mới đúng. Kiều Thắng Nam nói, Lê Thượng cấp sắp xếp em đi khai thông tâm lý, em lần này ra ngoài huấn luyện cũng là nguyên nhân này. Trương Hợp Hoang nhìn vào đôi mắt của cô, vì cảm thấy sợ hãi. Thủy chung không thể ra khỏi bóng ma tâm lý. Kiều Thắng Nam không nói gì, Trương Hợp Hoang đưa tay cầm lấy bàn tay của cô, Kiều Thắng Nam không có kháng cự. Trương Hợp Hoang cảm giác thời gian hình như cũng đủ, liền áp mặt qua, hai mắt nhìn thẳng vào đôi môi của Kiều Thắng Nam, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng chuẩn bị làm ra hành động kế tiếp, trọng tâm thân thể lặng lẽ bắt đầu dời đi. Em đi lấy chút hoa quả. Kiều Thắng Nam đứng dậy. Trương Hợp Hoang mục tiêu bị hụt, mất đà thiếu chút nữa đâm đầu ở trên mặt cỏ, Kiều Thắng Nam buồn cười, khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, mặt hàng này cũng thật rác rưởi mà, lại có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, giãy ra khỏi tay hắn, xoay người đi vào bên trong. Một lát sau, Kiều Thắng Nam bưng ra một đĩa trái cây vừa mới cắt xong. Trương Hợp Hoang dùng cái nĩa nhỏ cắm thanh long nhét vào miệng, tuy có tà tâm, nhưng đối mặt nữ cảnh sát cũng thật không dám dùng sức mạnh. Kiều Thắng Nam nói, gần nghe nói anh cự tuyệt Lâm Tiểu Phượng. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, vì nếu em muốn anh hợp tác với cô ta, anh sẽ đáp ứng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 291, Không Phúc Hậu, 1. Kiều Thắng Nam nói, về chuyện giữa hai người ngàn vạn đừng dính tới em. Trương Hợp Hoang nói, đi em nói Lâm chủ nhiệm có thể bởi vì sự kiện này mà trả đũa anh không? Kiều Thắng Nam cười nói, để cô ấy hẳn không thể, dù sao tỷ lệ nghe đài kênh chỗ anh hoàn toàn dựa vào anh chống đỡ mà. Nói đến Tào Tháo liền đến, Lâm Tiểu Phượng lúc này điện thoại tới, hẹn cô buổi tối cùng nhau đi dạo phố ăn cơm. Kiều Thắng Nam liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, nói với Lâm Tiểu Phượng buổi tối em mờ. In có hẹn, thật ra cô không có chuyện gì, gần đây có chút bài xích đối với vị khuê mật này ở trên tâm lý, dù sao tư vị bị người lợi dụng cũng không dễ chịu gì, cô ý thức được cái này trong đó cũng có quan hệ nhất định với Trương Hợp Hoang, trong vô hình vẫn bị hắn ảnh hưởng. Trường hợp Hoang thứ hai đến đài làm thủ tục, hiện tại nhân sự ở đài đều từ Lý Hải Hà phụ trách. Lý Hải Hà bảo cậu để tài liệu ở đó, chuyện khác cứ để bà làm, hỏi một chút trường hợp Hoang tình huống công tác gần đây. Trường hợp Hoang tỏ vẻ tất cả bình thường. Lý Hải Hà tiết lộ cho cậu một tin tức cực kỳ quan trọng, đó chính là trong đài quyết định kênh văn nghệ sẽ tiến hành chỉnh hợp cùng kênh sinh hoạt, giữ lại chuyên mục nổi trội của hai kênh, cắt đi một ít chuyên mục trường kỳ không có khởi sắc. Thật ra chuyện này thời điểm đài trưởng tiền nhiệm Ngô Tá Quân ở đây cũng đã có ý nghĩ như vậy, bởi vì trường hợp Hoang ngang trời xuất thế mới làm cho chuyện này chậm lại. Bất quá ở sau khi hiện trường đầu tiên gây tạo nên hiệu ứng chấn động, đài trưởng mới Lưu Long Bản cũng nhanh chóng khôi phục lý tính, thậm chí có chút uống công thành thẳng, trưng cầu ý kiến khắp nơi, quyết định tiến hành cải cách kết cấu tổ chức đối với nội bộ đài. Trong đó bao gồm ưu hóa chỉnh hợp các kênh mà Ngô Tá Quân vẫn muốn làm nhưng chưa làm được. Trường hợp Hoang trong lòng nói Lâm Tiểu Phượng sẽ không mông ngồi còn chưa nóng đã đi rồi chứ. Nghĩ lại thì loại khả năng này cũng không lớn, dù sao Lâm Tiểu Phượng cũng là người có hậu trường. Quả nhiên, Lý Hải Hà ám chỉ cậu Lâm Tiểu Phượng sẽ đảm nhiệm chủ nhiệm kênh văn nghệ sinh hoạt sau khi chỉnh hợp. Lý Hải Hà sở dĩ nói cho trường hợp Hoang chuyện này, chủ yếu là do đã xem qua danh sách người dẫn chương trình tiết mục mới ESA ảnh thanh phong y của Lâm Tiểu Phượng, bên trong không có trường hợp Hoang, hơi cân nhắc liền đoán ra nhất định là trường hợp Hoang cự tuyệt Lâm Tiểu Phượng. Tuy bà tán đồng năng lực của trường hợp Hoang, nhưng cách làm của cậu ta không khác không cho lãnh đạo mặt mũi, ở trong đơn vị đây là tối kỵ. Bản thân đã rời khỏi kênh văn nghệ, nhưng bà cũng không muốn ái tướng của mình trong tương lai sẽ bị người phụ trách chèn ép. Lý Hải Hà đương nhiên không thể nói quá rõ ràng, ám chỉ trường hợp Hoang, để thật ra chuyên mục ESA ảnh thanh phong e này sáng ý vẫn không tệ, lại sắp xếp ở giờ vàng, cậu sao không lợi dụng cơ hội lần này để đẩy danh tiếng của mình lên một tầng cao mới. Chỉ bằng quan hệ giữa cậu cùng Lâm Tiểu Phượng, cô ta hẳn sẽ không cự tuyệt ngươi gia nhập. Lý tỷ, chủ yếu là tôi gần đây đang bận rộn thu y xã Điêu Anh Hùng truyện, muốn nhanh chóng ghi xong toàn bộ tiết mục, sau đó mới lo lắng đến những chuyện khác. Một cái là ghi âm phát lại, một cái là trực tiếp, hai cái hình như cũng không giống mâu thuẫn. Trường hợp Hoang cười nói, ngài là thuyết khách cho Lâm chủ nhiệm hay sao? Lý Hải Hà khoát tay áo nói, đi cậu đừng có hiểu lầm, tôi nếu đã rời khỏi kênh văn nghệ, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện công tác bên đó. Tiểu Trương à, cậu đã gọi tôi một tiếng chị, tôi vẫn có lời phải nói. Công tác ở đơn vị, không thể từ tính tình bản thân, có một số chuyện cậu cho dù không thích, có chút người cậu cho dù không quen nhìn, nhưng ở mặt ngoài vẫn phải ứng phó một chút, dù sao về sau còn phải ở chung, tóm lại nhiều bạn vẫn tốt hơn so với nhiều địch, cậu nói đúng không? Trường hợp Hoang rõ ràng ý tứ của bà, cười nói, đi cảm ơn tỷ, tôi rõ ràng ý của ngài. Bất quá tôi vẫn không thích miễn cưỡng bản thân, chuyện tôi rõ ràng không thích, vì sao mà thế nào cũng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chứ. Thật nếu ở không được, cùng lắm thì tôi đổi nơi khác, dù sao cũng không sầu không có chỗ. Lý Hải Hà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật sự như thế, trường hợp Hoang chỉ cần muốn đổi chỗ khác thì những kênh khác khẳng định muốn cướp phá đầu, bà có loại dự cảm, giữa trường hợp Hoang cùng Lâm Tiểu Phượng tuyệt sẽ không hài hòa ở chung giống như mình với hắn. Tin tức của Lâm Tiểu Phượng linh thông hơn nhiều so với những người khác. Cô đã bắt đầu phát thảo kế hoạch tương lai của kênh văn nghệ sinh hoạt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 292, Không Phúc Hậu, 2. Có người nói quá, phụ nữ không thích hợp đùa bẩn quyền mưu. Một khi phụ nữ lây dính thứ quyền lực này, sẽ dễ nghiện hơn so với đàn ông, chấp nhận trả giá hơn nhiều so với đàn ông. Đừng nhìn Lâm Tiểu Phượng lên làm chủ nhiệm kênh chưa bao lâu, đã muốn dần dần làm không biết mệt. Kênh văn nghệ gần đây nhà tài trợ không ít, cuối tuần vừa rồi Lâm Tiểu Phượng ăn 3 bữa cơm, đều là nhà tài trợ mời, đối mặt lời khen ngợi đập vào mặt mà đến, Lâm Tiểu Phượng có chút lâng lâng. Trường hợp Hoang cũng đưa tới một phần ý đồ tài trợ, đối phương là Ngự Lâm Kiến Thiết, cũng chính là công ty Khổng Cường con lớn của Khổng đài trưởng Đài Phát Thanh huyện Hán, thời điểm trường hợp Hoang đi huyện Hán đã đáp ứng cậu ta. Lâm Tiểu Phượng nhìn tài liệu trường hợp Hoang đưa tới một chút, để được đó, người dẫn chương trình lợi hại, làm ăn cũng rất ưu tú. Trường hợp Hoang cười nói, đây còn không phải lấy phúc của ngài sao, Mạnh Ca thuần túy là xem mặt mũi ngài. Hiện tại cậu xem như rõ ràng, Mạnh Vĩnh Cương sở dĩ thông qua cậu tài trợ là tị hiềm, nếu tính ở trên đầu Lâm Tiểu Phượng, giá quảng cáo quá thấp chỉ tổ để cho người ta nói ra nói vào, lợi dụng, hai người này đều là tính kế. Lâm Tiểu Phượng nói, đều dựa theo giá đấu thầu quảng cáo của chúng ta hiện tại, giảm 10% cho anh ta. Trường hợp Hoang cười nói, ê đây là bạn tốt của tôi, chị Tiểu Phượng, chị xem có thể cho cái giá nội bộ không? Trường hợp Hoang muốn cho Khổng Cường cái giá tốt, quá khứ Lưu Trường Hà chính là làm như vậy. Đương nhiên trước khác nay khác, Lưu Trường Hà khi đó kênh văn nghệ đang đứng ở giai đoạn không người hỏi tới, có thể có người nguyện ý tài trợ là không tệ rồi, cho nên 100.000 đồng đã có thể lấy được 2 năm quảng cáo. Nhưng hiện tại kênh văn nghệ bởi vì trường hợp Hoang xuất hiện mà một lần nữa trở nên náo nhiệt hẳn lên, đã thành bánh ngọt trong mắt các nhà tài trợ, nhất là quảng cáo trong đoạn thời gian tiểu thuyết phát sóng liên tục của trường hợp Hoang. Được, cứ như vậy đi, 85%, xem ở mặt mũi của cậu. Trường hợp Hoang nói, đi chị Tiểu Phượng, dựa theo tiêu chuẩn anh mạnh có được không? Lâm Tiểu Phượng ngẩng đầu liếc mắt nhìn trường hợp Hoang một cái, trong lòng thầm nghĩ, tôi còn tưởng rằng cậu vĩnh viễn đều không cầu đến tôi chứ. Hai ngày trước tôi ăn nói khép nép cầu cậu hợp tác với tôi, cậu cự tuyệt tôi như thế nào? Hiện tại đã biết cầu tôi sao? Lâm Tiểu Phượng nói, đi Tiểu Trương, không phải tỷ không giúp cậu, nhưng quyền hạn của tỷ cũng chỉ có vậy, cậu cũng không thể khó xử tỷ chứ, không bằng chuyện này cậu đi tìm đài trưởng ký tên, nếu Lưu đài đáp ứng, chỗ tỷ đương nhiên không thành vấn đề. Trường hợp Hoang gật gật đầu, quyền hạn thuần túy là cái rắm, quá khứ Lý Hải Hà có thể làm chủ, cô không làm chủ được. Lâm Tiểu Phượng căn bản là cố ý làm khó dễ hắn. Trường hợp Hoang nói, ê được, tôi đi tìm Lưu đài, đúng rồi, tài trợ này nếu đàm phán ổn thỏa, quảng cáo có thể đặt ở thời gian tiết mục của tôi không? Lâm Tiểu Phượng nói, để quảng cáo trong thời gian tiết mục của cậu tất cả đều đã xếp đầy rồi, chúng ta cũng không thể lui quảng cáo của các nhà tài trợ khác để đổi thành cái này chứ. Trường hợp Hoang trong lòng thầm mắng, Lâm Tiểu Phượng, cái này có chút không có suy nghĩ, nhà tài trợ khác. Bên trong có quảng cáo khách sạn Mạnh Vĩnh Cương, tôi đã tìm cô mà cô không cho tôi mặt mũi, hiện tại muốn cô xếp quảng cáo vào thời gian phát sóng của tôi, cô lại làm cái trò này, thực khinh tôi không còn cách nào à. Lâm Tiểu Phượng nói, vậy nếu không thì chờ sang năm rồi nói. Trường hợp Hoang nói, vậy tôi đi tìm Lưu đài trước, chuyện thời gian phát sóng chúng ta trở về lại thương lượng. Trường hợp Hoang đi tìm đài trưởng Lưu Long Bản, trên đường gặp chủ nhiệm kênh giao thông La Bồi Hồng, trường hợp Hoang chào hỏi với bà, thuận tiện hỏi riêng một chút. Nếu có người bạn muốn tài trợ quảng cáo thì phí tính như thế nào? La Bồi Hồng nghe cậu hỏi như vậy, lập tức hỏi là quan hệ gì? Trường hợp Hoang nói là bạn bè của mình, La Bồi Hồng làm việc cực kỳ lưu loát, trực tiếp nói trường hợp Hoang đưa kế hoạch tài trợ cho bà xem thử. Trường hợp Hoang đưa phần kế hoạch tài trợ cho bà xem, La Bồi Hồng xem một lần rồi cười nói, vì nếu cậu nguyện ý đặt ở kênh giao thông, tôi sẽ cho cậu một cái giá hữu nghị, một năm 50.000, đương nhiên, còn có thể thông qua phương thức khách hàng thân thiết. Bất quá hoạt động tương đối phức tạp chút, còn vào thời gian chuyên mục nào thì tùy tiện cậu chọn. Trường hợp Hoang so sánh hai bên có thể thấy Lâm Tiểu Phượng là không phúc hậu. La Bồi Hồng nói, vậy tôi là nói như vậy, cũng không phải muốn cướp tài trợ của các cậu. Trường hợp Hoang nhớ tới thái độ của Lâm Tiểu Phượng vừa rồi, mình không cần thiết lại đi cầu cô ta, lúc này quyết định đưa kế hoạch tài trợ cho La Bồi Hồng, dựa theo giá hữu nghị, một năm 50.000, trước ký 2 năm, giống như Lưu Trường Hà vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 293: Trở mặt 1. Đối với Khổng Cường bên kia thì nói thời gian quảng cáo của kênh văn nghệ đã sắp đầy, thật ra ở bằng thành kênh giao thông ảnh hưởng lớn hơn so với kênh văn nghệ chân chính hot cũng chỉ có chuyên mục của trường hợp Hoang, chuyên mục khác vẫn đang bị vây ở trạng thái không chết không sống. Chuyện trường hợp Hoang mang tài trợ của Ngự Lâm cho kênh giao thông rất nhanh đã truyền đến tai Lâm Tiểu Phượng. Lâm Tiểu Phượng biết trường hợp Hoang làm như vậy có cảm xúc trả thù ở trong, cô không tiếp thu là mình có sai, ngược lại cho rằng trường hợp Hoang làm chuyện này là không đúng, La Bồi Hồng lại càng không đúng, bà ta làm như vậy chẳng phải là tương đương dồn mình vào chỗ bất nghĩa sao? Tương đương là phá hoại nội bộ, cơn tức này cô nuốt không trôi, phải tìm đài trưởng nói chuyện. Trường hợp Hoang này cho tới giờ đều là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Người nếu cơ, ông cho ta mặt mũi, cũng đừng trách ta trở mặt. Phong Quân bởi vì viêm họng nên xin nghỉ một tuần, ở dưới La Bồi Hồng gõ, anh ta cũng đã bị mài bằng không ít góc cạnh, gần đây bắt đầu tập trung vào tiết mục, sau nhiều lần thử rốt cuộc đã tìm đúng được tiết tấu. Trong đài tìm riêng cho anh ta một người hợp tác mới, cũng là người dẫn chương trình hot của kênh giao thông, hai người hợp tác thu hoạch không ít bình luận tốt, gần đây tiết mục đã bắt đầu tăng trưởng trở lại. Tỷ lệ nghe đài cao nhất trong lúc trực tiếp đã đạt tới ngày 2 tháng 8, nhắm chừng có hy vọng một lần nữa phá tam. Đang ở lúc tất cả phát triển tốt, Phong Quân lại bị viêm họng, anh ta cũng có chút bất đắc dĩ. La Bồi Hồng sau khi nghe nói chuyện này, đầu tiên nghĩ đến chính là trường hợp Hoang. Ông thái độ thử xem sao liên hệ một chút với trường hợp Hoang đáp ứng không chút do dự. Một là vì cảm tạ La Bồi Hồng trước đó trượng nghĩa ra tay, hai là vì gõ Lâm Tiểu Phượng một chút, bởi vì ngày mai là ngày chuyên mục mới của Lâm Tiểu Phượng Ê Sa Ảnh Thanh Phong Ê chính thức lên sóng. La Bồi Hồng thật ra cũng suy xét đến điểm này, bà cũng không muốn phát sinh xung đột chính diện cùng Lâm Tiểu Phượng, bà đề xuất Trương Hợp Hoang có thể hoãn lại vài ngày và chỉ cần lên sóng một ngày là được, bà sẽ sắp xếp người dẫn chương trình khác của kênh làm đỡ trước. Trương Hợp Hoang lại nói ngày nào cũng được, nếu Phong Quân nghỉ 7 ngày, cậu sẽ hỗ trợ 7 ngày. La Bồi Hồng vừa nghe đã biết lần này khả năng sẽ nhấc lên một trường phong ba, bất quá Trương Hợp Hoang không sợ, mình có cái gì phải sợ, nếu Trương Hợp Hoang cùng Lâm Tiểu Phượng bởi vì sự kiện này mà căng thẳng, đối với bà mà nói dù sao cũng không có chỗ xấu nào, La Bồi Hồng đối với Lâm Tiểu Phượng này cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp. Lâm Tiểu Phượng là từ chỗ Lý Huy Long biết được tin tức này, bởi vì Trương Hợp Hoang cự tuyệt hợp tác với cô, cho nên Lâm Tiểu Phượng chỉ có thể lựa chọn người dẫn chương trình Lý Huy Long ê dạo chơi biển nhạc để hợp tác. Tiết mục của Lý Huy Long sáp nhập với ca khúc Bất Hủ kia của Tô Viện Viện, anh ta vừa vặn không có tiết mục, hiện tại đang toàn lực chuẩn bị cho Ê Sa Ảnh Thanh Phong. Với anh ta mà nói đây là một cơ hội tốt, có thể hợp tác cùng chủ nhiệm kênh, khẳng định có thể được tài nguyên tốt nhất của kênh, tuy không dám cầu lấy được tỷ lệ nghe đài chói mắt như của Trương Hợp Hoang, nhưng chờ mong của anh ta đối với tỷ lệ nghe đài tiết mục cũng chỉ là hai. Khởi bước, thậm chí có thể sàng sàng với Dọc Theo Đường Đi Có Bạn ý của kênh Giao Thông là được rồi. Nhưng ngay tại thời điểm ngày mai bắt đầu phát sóng, nghe nói Trương Hợp Hoang muốn đi kênh Giao Thông làm người dẫn chương trình thay thế, chủ trì chính là Ý Dọc Theo Đường Đi Có Bạn, Lý Huy Long nhất thời phát mộng, chạy nhanh đi tìm Lâm Tiểu Phượng phản ánh chuyện này với cô. Lâm Tiểu Phượng vừa nghe liền phát hỏa, Trương Hợp Hoang đây không phải rõ ràng muốn làm cho mình khó coi sao? Cô cầm lấy điện thoại gọi cho Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang trước mắt đang ghi tiết mục nên không cầm điện thoại di động, Vương Viện bắt máy giúp cậu, ý alo. Lâm chủ nhiệm, Trương Hợp Hoang đang ghi tiết mục. Lâm Tiểu Phượng cả giận nói, ghê cậu bảo anh ta xong tiết mục lập tức đến văn phòng của tôi có việc gấp tìm anh ta. Hả, tốt, tốt. Anh ta khi nào thì ghi xong? Cái này tôi không rõ ràng cho lắm, có đôi khi anh ta ghi một kỳ liền đi ra, có đôi khi trạng thái tốt, anh ta sẽ ghi đến giữa trưa. Lâm Tiểu Phượng cúp điện thoại, cô hoàn toàn mất kiên nhẫn, không được, phải gọi mặt hàng này nói chuyện cho rõ ràng mới được. Lâm Tiểu Phượng nổi giận đùng đùng đi đến hiện trường thu âm, nhìn thấy Trương Hợp Hoang vẫn đang ở bên trong cao hứng đọc truyện, cô đứng ở trước cửa thủy tinh phất phất tay vào bên trong, Trương Hợp Hoang căn bản không nhìn cô. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 294, Trở Mặt, 2. Lâm Tiểu Phượng lại phất phất tay, Trương Hợp Hoang vẫn không nhìn cô, giống như căn bản không có lưu ý đến sự tồn tại của cô vậy. Lâm Tiểu Phượng nhìn xung quanh, phát hiện đám nhân viên đều đang nhìn mình, cô cảm giác mình tự như một thằng hề vậy, cảm giác nhục nhã làm cho mặt cô đỏ lên. Cô đi đến trước mặt đạo diễn Lý Húc Văn, bảo anh ta ghi xong kỳ này thì tạm dừng, Lý Húc Văn đương nhiên nghe theo chủ nhiệm. Lâm Tiểu Phượng thuận tiện nhìn một chút tiến độ thu tiết mục của Trương Hợp Hoang, Đề Xạ Điêu Anh Hùng truyện còn chừng 10 kỳ nữa là ghi xong, nói cách khác nhiều nhất cuối tuần cậu ta sẽ có thể đọc xong cả bộ tiểu thuyết này. Lâm Tiểu Phượng trong lòng lại càng không vui, Trương Hợp Hoang, cậu rõ ràng có thời gian, cũng không chịu hợp tác với tôi, đây là có thành kiến đối với tôi, ghi hận chuyện lúc trước tôi vứt bỏ cậu lựa chọn Phong Quân mà. Lâm Tiểu Phượng cho rằng sự kiện nọ đã qua, hơn nữa sau đó mình cũng đã xin lỗi với cậu ta, Trương Hợp Hoang cũng đã nói không ngại, vì sao hiện tại muốn lật lọng. Người này lòng dạ quá hẹp hòi. Lâm Tiểu PH Ương vốn muốn trước về văn phòng, chờ Trương Hợp Hoang báo danh với mình, nhưng cô cuối cùng vẫn quyết định ở lại chờ Trương Hợp Hoang, với hiểu biết của bản thân đối với hắn, thằng nhãi này đại khái sẽ không thành thành thật thật nghe lời, hạ quyết tâm ở chỗ này chờ hắn ghi âm xong. Lâm Tiểu Phượng đợi nửa giờ, Trương Hợp Hoang ở trong phòng ghi âm cực kỳ đầu nhập, ghi xong một kỳ này, đạo diễn Lý Húc Văn nhắc nhở cậu chủ nhiệm đến đây, ở bên ngoài chờ cậu. Trương Hợp Hoang tháo tai nghe xuống, giãn người một chút, không có lập tức đi ra ngoài, chậm rãi uống mấy ngụm trà. Thật ra thời điểm Lâm Tiểu Phượng ở bên ngoài ngoắc cậu thì cậu đã thấy, chỉ là lười quan tâm. Lâm Tiểu Phượng nhìn Trương Hợp Hoang ở bên trong phòng ghi âm, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, thằng nhãi này là đang thị uy với mình, trước mặt đồng nghiệp trong kênh lại để cho mình sượng mặt, cô hận không thể vọt vào lôi Trương Hợp Hoang ra. Bất quá cuối cùng vẫn khống chế được cảm xúc cô nàng hiện tại phải làm chỉ là chờ đợi, cô cũng không tin hắn không có đi ra. Trương Hợp Hoang sau khi uống trà xong rời khỏi phòng ghi âm, phất phất tay với Lâm Tiểu Phượng, giống như không có việc gì chào hỏi, để Lâm chủ nhiệm đến đây. Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu, trên mặt lần đầu tiên không có nụ cười, "Ê Tiểu Trương, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu." Trương Hợp Hoang nhìn trái phải, thành viên tổ chuyên mục đều thức thời lui ra ngoài. Lâm Tiểu Phượng đi thẳng vào vấn đề, "Thì tôi nghe nói cậu ngày mai muốn đi kênh giao thông để dẫn chương trình." "Có chuyện này?" Lâm Tiểu Phượng chất vấn nói, "Đi vì sao không nói cho tôi biết trước?" "Vì sao phải nói cho cô?" Trương Hợp Hoang hỏi lại làm cho Lâm Tiểu Phượng nghẹn lời, "Cái này còn phải hỏi sao?" "Tôi là chủ nhiệm kênh văn nghệ giải trí, cậu đi ra ngoài dẫn chương trình có phải cần thông qua lãnh đạo cho phép hay không?" "Cho dù là nội bộ đài, nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng lãnh đạo ở trên cấp bậc một chút chứ." Lâm Tiểu Phượng không nói trắng ra cái này, không muốn để cho hắn cảm thấy mình lấy thế áp người, vậy bởi vì phải đi cấp bậc, cho dù là giúp đỡ giữa các kênh, cũng phải đi cấp bậc. "Tôi vốn định ghi xong tiết mục thì nói chuyện này với cô, Lâm chủ nhiệm sẽ không phản đối chứ?" "Tôi phản đối." Trương Hợp Hoang cười nói, "Lê kênh anh em nhờ tôi hỗ trợ, tôi cũng không thể cự tuyệt chứ." "Tiểu Trương, kênh giao thông bọn họ cũng không phải không có người dẫn chương trình nam khác, vì sao nhất định phải mời cậu? Cậu có nghĩ tới không? Chuyện này bên trong tồn tại âm mưu." "Cái gì âm?" "Âm mưu." Lâm Tiểu Phượng nói xong đã biết thằng nhãi này cố ý trêu chọc mình, tức giận đến mặt cũng đỏ lên. "Vì Tiểu Trương, tôi không phải nói đùa với cậu, cậu dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Ngày mai là chuyên mục mới Y Sa Ảnh Thanh Phong Y của kênh chúng ta phát sóng, La Bồi Hồng vừa vặn ở thời điểm mấu chốt này mời cậu đi dẫn cho kênh bên đó, cái này còn không phải âm mưu." Lâm Tiểu Phượng cảm giác từ này đã bị Trương Hợp Hoang làm cho ô nhiễm. Trương Hợp Hoang nói, "Vì cô có phải suy nghĩ nhiều quá không, không phức tạp như vậy đâu, vừa lúc Phong Quân bị viêm họng, anh ta xin phép nghỉ một tuần, tôi thiếu La Bồi Hồng một cái nhân tình, người ta nhờ tôi đi hỗ trợ, tôi cũng không tiện cự tuyệt. Nói đến cô trước đây cũng tìm tôi mời làm khách quý đó thôi." Lâm Tiểu Phượng nói, "Ừ không giống, lúc ấy tôi mời cậu qua là vì tiết mục, hiện tại bà ấy mời cậu qua là cố ý muốn cho người một nhà chúng ta đánh nhau, để xa ảnh Thanh Phong Y ngày mai lên sóng, cậu đi ấy dọc theo đường đi có bạn, hai chuyên mục này ở cùng một khoảng thời gian, cậu không lẽ không biết chuyện này?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 295, trở mặt, 3. "Tôi thật không biết, Lâm chủ nhiệm, Đề Xa Ảnh Thanh Phong Y là chuyên mục của cô, tôi cũng không gia nhập, tôi không biết tình huống cụ thể, tôi đã đáp ứng La chủ nhiệm, tôi giờ cũng không thể lật lọng chứ." Lâm Tiểu Phượng không tin hắn không biết, "Ừ sao không thể? Cậu cứ nói tôi không đồng ý." "Nhưng tôi đã đồng ý." Lâm Tiểu Phượng nhìn hắn nói, "Ê Tiểu Trương, tôi biết cậu bởi vì chuyện tài trợ Ngự Lâm lần trước có cái nhìn đối với tôi, nhưng cậu cũng không thể dùng phương thức này trả thù tôi chứ." Rốt cuộc vẫn mang lời nghẹn ở trong lòng nói ra. Trương Hợp Hoang nói, "Lê Lâm chủ nhiệm nói quá lời rồi, tôi chưa từng có tâm trả thù đối với cô, tương phản, tôi còn phải cảm tạ cô, nếu không có cô nhờ Thắng Nam hỗ trợ, tôi cũng không có khả năng điều từ trong huyện đến đài chúng ta." Lâm Tiểu Phượng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, ý tứ chân chính của hắn là cảm tạ Kiều Thắng Nam, không có quan hệ gì với cô. "Tiểu Trương, tôi vẫn xem cậu là bạn, ở trên chuyện này tôi hy vọng cậu có thể thận trọng suy xét." Trương Hợp Hoa nói, "Để Lâm chủ nhiệm đã nói đến phần như vậy, được rồi, tôi sẽ nói một tiếng với kênh giao thông bên kia, tiết mục ngày mai tôi tạm thời không nhận." Lâm Tiểu Phượng nhẹ nhàng thở ra. Trương Hợp Hoa lại nói, "Để còn có một chuyện phải phiền toái đến cô, trích phần Trăm Hoa Hồng quảng cáo của tôi nên chi cho tôi đi. Cậu gần đây kéo không ít quảng cáo, vốn Trương Hợp Hoang cũng không xem chút tiền ấy ở trong mắt, nhưng chị gái tìm cậu tố khổ, Trương Hợp Hoang quyết định gánh vác 50.000 kia, gia hòa vạn sự hưng, cũng không thể để cho chị gái bởi vì 50.000 này mà sinh ra bất hòa, lại càng không muốn để mẹ cùng chị giận nhau." Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu, trở lại văn phòng, cô nhớ tới lời của Trương Hợp Hoang, hắn nói là tiết mục ngày mai tạm thời không làm, nói cách khác, ngày mai Y Sa Ảnh Thanh Phong Y của cô lên sóng sẽ không bị Trương Hợp Hoang ngăn cản. Nhưng hắn không có nói ngày kia hắn đi kênh giao thông làm cũng không phải giống như vậy sao? Nếu ngày kia tỷ lệ nghe đài chuyên mục mới của mình trượt xuống thẳng tắp, như vậy chẳng phải là càng chứng minh hắn mạnh hơn nhiều so với mình sao? Lâm Tiểu Phượng mang theo một bụng buồn bực đi tìm Kiều Thắng Nam, gần đây Kiều Thắng Nam đang chuẩn bị ra ngoài làm việc, Lâm Tiểu Phượng hẹn mấy lần đều nói công tác bận rộn, Lâm Tiểu Phượng chỉ có thể lựa chọn đến tận nhà gặp. Kiều Thắng Nam thấy cô tới nhà đã đoán được 8-9 phần 10 là vì chuyện Trương Hợp Hoang. Bởi vì đã đến thời gian bữa tối, vì thế mời Lâm Tiểu Phượng đi phụ cận ăn món Nhật. Lâm Tiểu Phượng nói trước lần này phải để cô trả, rồi chọn một chai sake Dasai 23, Kiều Thắng Nam nhìn một chút giá, chai rượu này ở đây bán giá 1.800, chém có chút mạnh tay. Lâm Tiểu Phượng nói, "Để còn nhớ chuyện lần trước chúng ta du ngoạn ở Nghe Hồng không?" Kiều Thắng Nam gật gật đầu, để mình nhớ rõ chai rượu này chỉ hơn 400. Lâm Tiểu Phượng nói, vì Kiều đại tiểu thư cậu còn tiếc tiền sao? Cũng không phải mình mời, Mạnh Vĩnh Cương nhà cậu có tiền mà. Cũng không thể ca so với anh của cậu. Kiều Thắng Nam cười nói, lê bớt nói nhảm đi, tìm mình có chuyện gì? Lâm Tiểu Phượng thở dài, mang chuyện xảy ra gần đây nói một lần với Kiều Thắng Nam, có vẻ cực kỳ ấm ức, miêu tả bản thân thành một người bị hại triệt để, nói Trương Hợp Hoang giống như là một người lớn lối không rõ phải trái vậy. Kiều Thắng Nam nói, lê mình không phải đã nói với cậu, chuyện công tác của hai người các cậu mình không có nhúng vào. Lâm Tiểu Phượng nói, Thắng Nam, cậu không thể như vậy, hai ta là quan hệ gì? Lần này cậu phải giúp mình, Trương Hợp Hoang rất quá đáng, mình tìm hắn hợp tác, nói đủ kiểu hắn cũng không đáp ứng, nhưng hắn không giúp mình thì thôi, cũng không thể đi giúp người ngoài chống lại mình chứ. Ngày mai chuyên mục mới của mình phát sóng, hắn lại có thể đáp ứng đi kênh giao thông dẫn chương trình, cái này không phải muốn đánh lôi đài với mình sao? Đánh lôi đài thì đánh lôi đài, có gì phải sợ hắn, còn chưa biết ai thua mà. Kiều Thắng Nam cổ vũ. Lâm Tiểu Phượng cười khổ nói, ghê cậu ở trên lôi đài bị hắn đánh thành như vậy, mình lại càng không là đối thủ. Dừng lại, nói chuyện của cậu, kéo mình vào để làm gì? Lâm Tiểu Phượng nói, để hắn không phải đang theo đuổi cậu sao, chỉ cần cậu mở miệng nói một câu, hắn khẳng định sẽ nghe. Nói hưu nói vượng, sao mình lại không biết cậu ta đang theo đuổi mình? Thắng Nam, mình không biết cậu là thật hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ, dù sao mọi người đều nhìn ra, hắn là đang nhầm vào cậu. Kiều Thắng Nam nói, thì cậu đến cùng tìm mình để nói chuyện gì? Đừng kéo đề tài lên trên người của mình. Lâm Tiểu Phượng nói, đi Trương Hợp Hoang bởi vì chuyện tài trợ lần trước hẳn ghi hận mình trước đây cũng không biết hắn tâm nhãn nhỏ như vậy, mình cũng không phải cố ý nhằm vào hắn, cậu ngẫm lại, mình vừa mới lên làm người phụ trách kênh, mình nếu bật đèn xanh với hắn, về sau khác nhân viên khác sẽ thấy thế nào? Sau đó mình cũng đã xin lỗi hắn, mình không ngờ hắn vẫn ghi hận mình, lần này hắn thực làm cho mình thất vọng mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 296, Trở Mặt, 4. Cậu không cần cứ nói đến người khác, chính cậu không có vấn đề sao? Cậu từ kênh tin tức điều đến kênh giao thông, lại từ kênh giao thông nhảy đến kênh văn nghệ, cậu dám nói cậu không phải hướng về chủ nhiệm kênh. Chuyện Trương Hợp Hoang giúp cậu đi tìm Lý chủ nhiệm mình vẫn nhớ rõ, cậu có thể nói người ta khi đó không đúng với cậu sao? Kiều Thắng Nam vẫn để lại mấy phần tình cảm, không vạch trần chuyện cô ta ngay cả mình cũng lợi dụng. Nhưng cái gì mà nhưng? Lúc đầu cậu đưa Trương Hợp Hoang từ Đài Phát Thanh huyện đến đây, đáp ứng người ta cùng nhau dẫn đi dọc theo đường đi có bạn y với cậu, sau đó có phải cậu thả bồ câu nhà người ta không? Nếu không cậu ta sao lại đi kênh văn nghệ? Nhìn thấy Trương Hợp Hoang nổi tiếng, cậu lại tìm cậu ta làm khách quý, có lần nào hắn cự tuyệt cậu? Nhưng mình vẫn xem hắn là bạn, mình biết mình có chỗ có lỗi với hắn, nhưng mình cũng đã bồi thường, mình còn mang cả tài trợ của Vĩnh Cương tặng cho hắn. Lâm Tiểu Phượng, thời điểm Mạnh Vĩnh Cương tài trợ, cậu cũng đã biết chuyện mình sẽ làm chủ nhiệm. Cậu cũng rất biết tính kế, vì sao lại mang tài trợ tặng cho Trương Hợp Hoang, bản thân các cậu trong lòng không rõ ràng sao? Cậu thực xem chỉ có cậu thông minh, người khác đều nhìn không ra sao? Trương Hợp Hoang người ta đã sớm nhìn rõ ràng, chỉ là ngại ở mặt mũi mà không vạch trần ra thôi. Lâm Tiểu Phượng mặt có chút đỏ, ngoài miệng vẫn cứng rắn, nhưng hắn cũng không đến mức trả thù mình chứ. Mình cũng không có hại hắn, mình làm chủ nhiệm hắn chướng mắt. Cậu không hại hắn, nhưng cậu lợi dụng quá vẫn là sự thật, loại người mắt không nể nang ai như Trương Hợp Hoang, bị cậu lợi dụng còn chưa có trở mặt đã là rất cho cậu mặt mũi rồi. Kiều Thắng Nam biết Trương Hợp Hoang không phải cho Lâm Tiểu Phượng mặt mũi, thật ra là cho mình mặt mũi. Lâm Tiểu Phượng nói, vì cậu vẫn nói chuyện cho hắn, Trương Hợp Hoang hắn chính là trả thù, là vì chuyện tài trợ Ngự Lâm, mình không đáp ứng hắn, hắn mang tài trợ cho La Bồi Hồng kênh giao thông, hắn lần này đáp ứng yêu cầu của La Bồi Hồng, muốn trả thù mình, hắn muốn làm cho mình khó coi. Kiều Thắng Nam nói, đây đầu tiên, chuyện Trương Hợp Hoang tìm cậu sắp xếp quảng cáo mình không biết, nếu mình biết mình khẳng định sẽ mắng cậu, Mạnh Vĩnh Cương quảng cáo là ai giúp cậu đi làm. Mình nhớ rõ lúc ấy cậu còn chưa có chính thức nhảy đến kênh văn nghệ. Hiện tại cậu làm chủ nhiệm, người ta có việc tìm cậu hỗ trợ cậu lại làm khó, cậu luôn mồm bảo xem hắn là bạn, cậu đến cùng là xem người ta là bạn thật sao? Lâm Tiểu Phượng nói, lời mình không phải đã nói sao, thân phận của hiện tại đã không giống với trước đây, mình phải suy xét dư luận xung quanh, mình không thể vừa lên đài đã bỏ công làm tư chứ. Mình cũng không biết là Trương Hợp Hoang làm sai cái gì, cậu không hỗ trợ, người ta hỗ trợ hắn, hiện tại người ta có khó khăn, hắn đưa tay hỗ trợ cũng không sai. Kiều Thắng Nam, cậu hiện tại đã bị hắn triệt để tẩy não rồi, cậu hoàn toàn đứng về phía hắn, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt, mình là dạng người gì, cậu có thể không biết. Cậu vì sao luôn nói chuyện giúp hắn? Mình không phải đứng về phía cậu ta, mình là đứng ở bên có lý, cậu vừa rồi không phải cũng đã nói qua, hắn đáp ứng ngày mai không đi làm cho bên đó, vậy không phải đã là nhượng bộ đối với cậu sao? Lâm Tiểu Phượng nói, vậy hắn xác thực đáp ứng ngày mai không đi, nhưng ngày kia thì sao? Mình thấy hắn là muốn chờ ngày mai tỷ lệ nghe đài của mình ra, sau đó mới đi ngăn cả mình, nếu tỷ lệ nghe đài chuyên mục mới của mình xuất hiện đi xuống trên diện rộng, như vậy hắn có thể chứng minh năng lực là mạnh hơn mình ở trước mặt mọi người, mình sẽ càng mất mặt. Kiều Thắng Nam có chút giật mình nhìn Lâm Tiểu Phượng, đời cậu sao có thể nghĩ như vậy? Người ta đã đáp ứng tránh thời gian phát sóng của cậu, cậu vẫn còn băn khoăn nhiều như vậy, cậu đến cùng là muốn cái gì? Cậu tìm mình để làm cái gì? Lâm Tiểu Phượng nói, đời mình là muốn nhờ cậu nói với hắn, bỏ qua ý tưởng đi giúp đỡ kênh giao thông đi. Kiều Thắng Nam lắc lắc đầu nói, đời mình sẽ không nói, hiện tại sẽ không, về sau sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không, mình cũng đã sớm nói với cậu, mình sẽ không hỏi về chuyện công tác ở bên cậu, cậu có bản lãnh thì tự mình giải quyết. Thắng Nam, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn hắn bắt nạt mình? Không có ai bắt nạt cậu, là chính cậu có vấn đề, Lâm Tiểu Phượng, cho dù Trương Hợp Hoang không đi làm chuyên mục cho người khác, chuyên mục mới của cậu có thể lấy được thành tích tốt không? Mình thấy vị tất, trừ khi người nghe không có lựa chọn nào khác, nói lời cậu không thích nghe, cậu đã thay đổi, quá khứ cậu chỉ biết làm tốt chuyên mục của mình, hiện tại lại chỉ nhìn chằm chằm vào người khác, rõ ràng là vấn đề của mình lại cố gắng mang toàn bộ trách nhiệm đẩy cho người khác, có thời gian oán giận, còn không bằng cậu chăm chút nhiều hơn cho tiết mục của mình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 297: Lại viết một bản nhạc quảng bá. 1. Trương Hợp Hoang hắn căn bản không là người tốt gì, cậu là bị lời đường mật của hắn lừa rồi, Thắng Nam, mình phải nhắc nhở cậu, hắn chính là một tra nam, rất nhiều người trong đài mình đều biết, hắn cùng Sở Thất Nguyệt kia cũng là không rõ ràng, cậu cẩn thận bị hắn lừa gạt đó. Kiều Thắng Nam vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt sáng rực trừng nhìn Lâm Tiểu Phượng lóe lên hào quang uy nghiêm, Kiều Thắng Nam đứng dậy rời khỏi. Thắng Nam y Lâm Tiểu Phượng chạy nhanh đi ngăn cản, cô biết mình nói sai rồi, ở trong trí nhớ của cô Kiều Thắng Nam chưa bao giờ phát hỏa lớn như vậy. Kiều Thắng Nam nói, y đừng nói gì với mình nữa, đừng ngăn cản mình, ở trước khi mình khôi phục lý trí chúng ta tốt nhất đừng có gặp mặt. Thắng Nam, mình thực không phải ý này, mình sai rồi không được sao? Lâm Tiểu Phượng gấp đến phát khóc. Kiều Thắng Nam kéo cửa không quay đầu đi ra ngoài, hô hấp một hơi không khí mang đậm hơi hướng của bóng đêm ở bên ngoài, cảm giác tâm tình càng thêm buồn bực, điện thoại di động của cô kêu lên, nhìn thoáng qua là Lâm Tiểu Phượng, không chút do dự cắt máy. Trương Hợp Hoang vẫn đưa ra quyết định tránh giờ phát sóng chuyên. Mục mới của Lâm Tiểu Phượng, La Bồi Hồng tỏ vẻ lý giải đối với điều này, thậm chí đề nghị Trương Hợp Hoang 3 ngày sau hãy làm việc, chừa ra 2 ngày giảm sóc cho chuyên mục mới của Lâm Tiểu Phượng. Thật ra bà cũng muốn nhìn một chút chuyên mục mới được Lâm Tiểu Phượng tỉ mỉ chuẩn bị này đến cùng có được lực công phá mạnh đến thế nào. Lâm Tiểu Phượng sau khi biết được Trương Hợp Hoang nhường ra 2 ngày, cho rằng Kiều Thắng Nam vẫn hỗ trợ, vì thế nhắn tin cho Kiều Thắng Nam, nhưng không nhận được trả lời. Lâm Tiểu Phượng cảm thấy thực bàng hoàng, tuy cô tuổi lớn hơn so với Kiều Thắng Nam, nhưng ở trong quá trình quen biết thực tế, Kiều Thắng Nam mới là người quyết các thứ, chuyện mà cô không quyết được, không dễ làm được đều sẽ tìm Kiều Thắng Nam hỗ trợ, lần này Kiều Thắng Nam hẳn là rất tức giận. Lâm Tiểu Phượng quyết định tạm thời không đi quấy rầy Kiều Thắng Nam, cho cô ấy thời gian vài ngày bình tĩnh, so với tình bạn giữa hai người, thì sự nghiệp cô cũng vẫn là cấp thiết hơn. Phát sóng xong, Lâm Tiểu Phượng lập tức lưu ý phản hồi từ khắp nơi. Hôm đó các diễn đàn lớn phản hồi ít ỏi không có mấy, thậm chí ngay cả diễn đàn phát thanh và truyền hình cũng không tìm thấy bài đăng về chuyên mục mới của bọn họ. Lâm Tiểu Phượng bày mưu đặt kế để Lý Huy Long đi đăng bài quảng bá. Một ngày trôi qua, phát hiện trừ bỏ vài nhân viên công tác của tổ chuyên mục ra, cũng không có ai lên phục một cái gì. Lâm Tiểu Phượng bắt đầu có dự cảm bất ổn, thứ hai tỷ lệ nghe đài ra lò, khác với cựu đài trưởng Ngô Tá Quân, đài trưởng mới Lưu Long Bản không hề tuyên bố công khai tỷ lệ nghe đài, cũng rất ít khi tiến hành bình luận về tỷ lệ nghe đài cao thấp ở trên hội nghị. Đầu ngày sau khi tỷ lệ nghe đài đã có, nhân viên kỹ thuật sẽ lấy hình thức email phân phát đến các công tác lãnh đạo trung tầng của đài. Lâm Tiểu Phượng mở ra báo cáo tỷ lệ nghe đài, đầu tiên nhìn thấy chính là tỷ lệ nghe đài số 1 ngày hôm qua, vẫn là tiểu thuyết phát sóng liên tục của Trương Hợp Hoang, tỷ lệ nghe đài phát sóng buổi tối là 4.9, tỷ lệ nghe đài phát lại giữa trưa cũng tới ngày 3 tháng 7. Tuy không tính là thành tích cá nhân tốt nhất của cậu, nhưng số liệu ổn định trường kỳ như vậy cũng đã khá là kinh người. Lâm Tiểu Phượng chân chính quan tâm vẫn là chuyên mục mới Esa ảnh thanh phong y của mình, lướt màn hình điện thoại di động mãi rốt cuộc mới ở nửa sau danh sách tìm được Esa ảnh thanh phong. Tỷ lệ nghe đài kỳ phát sóng đầu 1.5, so sánh một chút với Y Dọc Theo Đường Đi Có Bạn Gì phát cùng thời điểm, Y Dọc Theo Đường Đi Có Bạn Gì tỷ lệ nghe đài 2.8, nói cách khác một kỳ Phong Quân Nghỉ Phép này cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Lâm Tiểu Phượng có chút buồn bực, cô ký thác kỳ vọng cao đối với tiết mục mới của mình, nguyên bản mong đợi tiết mục này có thể phá hai, nhưng hiện thực có chút tàn khốc. Tỷ lệ nghe đài 1.5 làm cho cô thật sự không thể lạc quan được, phải biết rằng đây là kỳ phát song đầu, giai đoạn trước cô lợi dụng quyền lực trong tay, tiến hành PR các kiểu, thậm chí ngay cả kết cục lệ tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ của Trương Hợp Hoang cũng chèn vào quảng bá cho tiết mục mới. Thật đúng là đã bị Kiều Thắng Nam nói trúng rồi, cho dù Trương Hợp Hoang không đi kênh giao thông làm thay, chuyên mục mới của cô cũng chưa chắc đã có thể lấy được thành tích tốt. Lâm Tiểu Phượng tổng kết nguyên nhân một chút, kênh văn nghệ tuy xuất hiện người dẫn chương trình mang tính hiện tượng như Trương Hợp Hoang, nhưng tỷ lệ nghe đài chỉnh thể các tiết mục vẫn thuộc hàng thấp nhất toàn đài, tỷ lệ nghe đài gì xa ảnh thanh phong, vậy đã xem như không tệ ở kênh văn nghệ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 298, lại viết một bản nhạc quảng bá, 2. Sở dĩ không có thể lấy được thành tích như trong dự đoán là có liên quan đến Trương Hợp Hoang cự tuyệt hợp tác với cô. Nếu Trương Hợp Hoang chịu gia nhập chuyên mục, tỷ lệ nghe đài hẳn có thể không phải như thế. Lâm Tiểu Phượng vẫn có thói quen tìm nguyên nhân từ trên người của người khác. Trương Hợp Hoang làm thay bắt đầu từ sáng sớm thứ tư, cậu lần này không có tiến hành tuyên truyền gì, phương diện kênh giao thông cũng không có làm tuyên truyền trước. Trong quá trình trực tiếp hôm đó, cậu hỗ trợ qua lại cùng Tinh Tinh rất tốt, phối hợp ăn ý. Trương Hợp Hoang liên tục nói đùa, Tinh Tinh vui vẻ cười ha ha, cảm giác nếp nhăn nơi khóe mắt của mình cũng muốn cười giãn hết cả ra, cuối tiết mục, sẽ phát một ca khúc quảng bá cho chương trình. Tinh Tinh trưng cầu ý kiến của cậu, Trương Hợp Hoang không chút khách khí nói mình không thích bài hát này, cảm giác không có gì đặc biệt. Đạo diễn hiện trường ở bên ngoài liều mạng dùng tay ra hiệu, có chút nóng nảy, dù sao ca khúc này là được chọn ra từ hơn 100 ca khúc, tính sẽ làm ca khúc chủ đề của tiết mục, trông cậy vào mặt hàng này nói chút lời khen, kết quả bị hắn một gậy đập chết. Đổi thành người khác nói như vậy cũng không tính là gì, nhưng fan của Trương Hợp Hoang rất nhiều, cậu ta nói không hay, nếu tổ chuyên mục kiên trì dùng bài hát này làm ca khúc chủ đề, về sau khẳng định sẽ lọt vào công kích. Tinh Tinh lúc ấy cũng hơi ngẩn ra, bất quá cô ứng biến cũng rất nhanh, nhớ tới Trương Hợp Hoang đã viết ca khúc quảng bá cho Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, vì thế cố ý nói cậu cảm thấy không hay, vậy cậu viết một bài đi. Trương Hợp Hoang đáp ứng tại hiện trường, nói với Tinh Tinh, buổi chiều sẽ mang theo ca khúc chủ đề do cậu viết đến đây. Trực tiếp buổi sáng vừa chấm dứt, đạo diễn đầu đầy mồ hôi đi tìm Trương Hợp Hoang, mặt hàng này nói cũng quá tùy tiện, buổi chiều sẽ mang ca khúc chủ đề đến. Từ khi tiết mục phát sóng, bọn họ đã lựa chọn ca khúc chủ đề, tần tần sàng chọn, thẳng đến gần đây mới định ra, trong đó vì tìm chuyên gia hỗ trợ mà chạy muốn hãy cả hai chân, mất bao nhiêu tinh lực cùng thể lực, hiện tại thì vui rồi, một câu của Trương Hợp Hoang đã phủ định cố gắng của tập thể bọn họ. Từ khi Trương Hợp Hoang nói câu nói đó, trên diễn đàn phát thanh và truyền hình đã có người bắt đầu phát biểu bình luận. Tôi cũng đồng ý quan điểm của lão đại, ca khúc chủ đề này không hay, nghe buồn ngủ, giai điệu già cỗi, thật không biết gu của tổ chuyên mục là gì nữa. Live 199. Hiện tại âm nhạc trên đài phát thanh càng ngày càng xuống cấp, rõ ràng là một đài phát thanh cấp thành phố, lại như là một đài phát thanh nông thôn vậy. Live 388. Cũng không thể nói như vậy, ca khúc quảng bá y thiết huyết đang tâm y của Y Xạ Điêu Anh Hùng Truyện y đó, mỗi lần âm nhạc vang lên là tôi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cảm xúc mênh mông. Live 999. Mọi người không xem ca khúc là ai viết sao? Ca từ sáng tác đều là lão đại chúng ta một mình ông hết, Live 1860. Hình như vừa rồi Trương Hợp Hoang ở trong tiết mục có nói anh ta vào buổi trực tiếp chiều sẽ mang ca khúc chủ đề đến, anh ta viết ca khúc cho Y Dọc Theo Đường Đi Có Bạn. Thật hay giả vậy? Tôi cũng nghe được. 2999. Vậy không phải nói trực tiếp chạng vạng hôm nay có thể nghe được ca khúc mới sao? Bạn cùng bàn. Không phải ấy bạn cùng bàn, đây là ấy dọc theo đường đi có bạn. 5999. Một buổi chiều đã viết được một bài hát. Còn thu hoàn thành. Nói đùa à, mọi người tưởng như vòi nước, cứ vặn vòi là ra nước hay sao? Người khác không có khả năng, Trường Hợp Hoang thực có khả năng, cứ chờ xem, dù sao trực tiếp buổi chiều sẽ biết. Bên trong diễn đàn phát thanh và truyền hình ai cũng không nghĩ tới bài hot nhất hôm nay không phải bản thân tiết mục, mà là chuyện Trường Hợp Hoang sẽ viết ca khúc. Chuyện này nhanh chóng từ diễn đàn phát thanh và truyền hình lan truyền ra các diễn đàn lớn của Bằng Thành, group âm nhạc của diễn đàn Bằng Thành lại bắt đầu vui mừng. Lần trước náo nhiệt như vậy vẫn là thời điểm Trường Hợp Hoang đưa ra ý thiết huyết đan tâm. Giới chơi nhạc bản địa Bằng Thành vốn yên lặng nhiều ngày đã có người nói chuyện. Đại Tiên lại muốn ra tay. Ca khúc gì vậy? Dọc theo đường đi có bạn. Đó không phải chuyên mục trực tiếp của đài giao thông sao? Chính là chuyên mục đó. Trong trực tiếp sáng hôm nay, Đại Tiên nói sẽ viết ca khúc chủ đề cho bọn họ. Vì sao không có liên hệ chúng ta? Đúng vậy, chúng ta có thể thu giúp anh ấy. Chẳng lẽ anh ấy muốn tự đàn tự hát? Quân Hào, cậu liên hệ Đại Tiên một chút, nhìn xem tình huống gì. Quân Hào chính là nickname trên mạng của Phó Hạo, Đại Tiên là cách gọi của dân chơi nhạc Bằng Thành đặt ra cho Trường Hợp Hoang. Gây bạn cùng bàn Ia Com Amu E Thiết Huyết Đan Tâm E Caso In The Sky. Người sáng tác 4 ca khúc này nhất định có thể đảm đương danh hiệu Đại Tiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 299. Trên đường đời có em. 1. Nhất là ghi A Com A Mu ghi cùng E Ca So In The Sky ghi càng nghe càng phê. Phó Hạo còn hơn những người khác là được nghe Trường Hợp Hoang hát bản ghi Hoa Hồng Đỏ ghi trực tiếp trên sân khấu. Trường Hợp Hoang đã đưa ra yêu cầu hắn không truyền ca khúc này ra ngoài. Phó Hạo lén ở nhà nghiên cứu vô số lần bản ghi âm của Trường Hợp Hoang, cũng đã thử bản ghi Hoa Hồng Đỏ y nọ, đã tôn sùng cậu ta như thần vậy. Phó Hạo lúc này gọi điện thoại cho Trường Hợp Hoang, không đợi hắn mở miệng, Trường Hợp Hoang đã cười nói, ê anh Hạo, tôi đang định tìm anh đây. Phó Hạo vừa nghe đã biết Trường Hợp Hoang khẳng định muốn tìm mình hỗ trợ, kích động nói, đây có chuyện gì cậu cứ nói, tôi bên này nhất định hỗ trợ hết mình. Trường Hợp Hoang tính buổi chiều ghi âm khúc ca, nhờ Phó Hạo đệm đàn cho cậu, phương diện phối nhạc cậu đã có, ca khúc cũng đã có rồi, hiện tại gửi qua cho Phó Hạo, bất quá lần này biểu diễn là tự cậu làm. Phó Hạo tỏ vẻ không có vấn đề gì, lập tức đi tìm người làm việc. Trường Hợp Hoang đề xuất riêng, lần này phối nhạc đàn Dương Cầm làm chủ, nên mời cả Tần Hồng đến. Đạo diễn ấy dọc theo đường đi có bạn gì hiện tại là người bất đắc dĩ nhất, sau khi trực tiếp buổi sáng chấm dứt đã đi tìm La Bồi Hồng để nói về chuyện Trường Hợp Hoang ăn nói lung tung ở trong tiết mục. La Bồi Hồng không đợi nghe hết đã cười nói, liệu có vấn đề sao? Thật ra tôi cũng không thích ca khúc chủ đề đó. Đạo diễn vẽ mặt cầu xin nói, đi chủ nhiệm, trước đó ngài cũng không nói. Trước đó khôn. Dê nói là bởi vì đây là ca khúc dễ nghe nhất trong những ca khúc các cậu lựa chọn, dù sao cũng phải có ca khúc chủ đề, chỉ có thể người lành làm tướng quân trong người què. Chủ nhiệm, Trường Hợp Hoang nói trực tiếp buổi chiều sẽ mang ca khúc đến, kế hoạch phát sóng của chúng ta có thể sẽ bị loạn. La Bồi Hồng nói, để tiết mục trực tiếp phải suy xét đến các loại tình huống đột nhiên phát sinh, phải căn cứ tình huống xuất hiện bất cứ lúc nào mà làm ra thay đổi. Tinh Tinh cũng thật là, sao phải kích hắn ta làm gì? Tính tình của Trường Hợp Hoang ai mà không biết nói. La Bồi Hồng nói, để Tinh Tinh biểu hiện không tệ, cô ấy không nói câu đó thì Trường Hợp Hoang cũng không chịu tặng không cho chúng ta một bài hát đâu. Nàng bảo đạo diễn không cần phát sầu, lập tức tìm giám đốc âm nhạc kênh đến, toàn lực phối hợp công tác với Trường Hợp Hoang, nói ngắn gọn là cung cấp tất cả thuận lợi cho Trường Hợp Hoang, muốn người có người, muốn tiền cho tiền. La Bồi Hồng nhìn thông thấu hơn so với người thường, lấy đầu óc của Trường Hợp Hoang cũng sẽ không dễ dàng trúng phép khích tướng của Tinh Tinh, cậu ta hẳn là thông qua phương thức này để chế tạo độ hot. Từ phản hồi của các diễn đàn lớn có thể thấy những phục về ca khúc chủ đề ở trên đường đời có em ấy nhiệt độ đã nhanh chóng tăng lên, có thể đoán được, ngày mai tỷ lệ nghe đài tất nhiên sẽ phá ba. Có La Bồi Hồng ủng hộ vô điều kiện, Trường Hợp Hoang làm việc thuận tiện hơn rất nhiều, đám người Phó Hạo đến, mỗi người đều thu được 1.000 đồng hỗ trợ. Phó Hạo tỏ vẻ không cần, hắn chỉ có một yêu cầu, chính là sau khi ghi xong ca khúc này của Trường Hợp Hoang, hy vọng Trường Hợp Hoang có thể cho phép hắn biểu diễn ở quán bar. Trường Hợp Hoang đáp ứng, bởi vì cậu trước đó ở trong trung tâm mua sắm tìm kiếm y trên đường đời có em một chút, ca khúc này là thuộc loại ca khúc công ích. Trường Hợp Hoang rất kỳ quái ca khúc công ích đến cùng là loại hình gì, nghiên cứu thuyết minh một chút thì loại ca khúc này không cần tiêu hao giá trị danh dự, không cần mua bản quyền, chỉ cần không có hành vi buôn bán có tính chất lợi nhuận, có thể sử dụng vô hạn, điều kiện phóng khoáng hơn rất nhiều. Trường Hợp Hoang không trông cậy vào thông qua phương thức này để có lợi nhuận, cậu muốn được chỉ là giá trị danh dự. Thật ra ở thời điểm mới nghe được chuyên mục ở dọc theo đường đi có bạn gì này, cậu đã liên tưởng đến ca khúc kinh điển Ghi trên đường đời có em ấy của Trương Thiên Vương, Trương Học Hữu. Thật ra ca khúc này của Trương Thiên Vương cũng là cover, ca khúc nguyên tác là của nhạc sĩ Keiji Katayama, nguyên bản là y nhạc phim chuyện tình yêu Đông Kinh của Nobuta Maeda. Trương Hợp Hoang trước đây thích xem phim truyền hình, cũng thích bài này. Ca khúc này sau khi được Trương Thiên Vương hát, thì được cho ra hai phiên bản, một là bản tiếng phổ thông Ghi trên đường đời có em, một là bản tiếng Quảng Ê chia tay vẫn cứ vào ngày mưa. Phó Hạo cùng nhóm bạn chơi nhạc của anh ta sau khi lấy được ca khúc thì lại bị kinh diễm, đại tiên ra tay bất phàm, tùy tiện lấy ra một bản chính là thần chỉ mà bọn họ đời này không thể với tới. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 300, Trên đường đời có em, 2. Bởi vì trong trực tiếp buổi tối Trương Hợp Hoang muốn dùng ca khúc này, cho nên bọn họ buổi sáng làm quen với bản nhạc một chút, giữa trưa ăn cơm hộp, 12 giờ rưỡi thì bắt đầu ghi âm. Trương Hợp Hoang muốn thu âm bài hát, hơn nữa lần này là tự biểu diễn luôn. Tin tức sau khi truyền ra ngoài, rất nhiều người trong đài đều đến hiện trường ghi âm quan sát, trong đó bao gồm giám đốc âm nhạc kênh Văn Nghệ Lâm An Hiền, lần trước hợp tác với Trương Hợp Hoang bản Vì Thiết Huyết Đan Tâm thì đã để lại cho ông ta ký ức quá khắc sâu. Kênh Giao Thông lần này từ La Bồi Hồng ra mặt lấy phòng ghi âm có chất lượng tốt nhất. Bà Trưa cũng không nghỉ ngơi mà ở hiện trường, nhìn thấy Lâm An Hiền chạy tới thì qua chào hỏi. Lâm An Hiền tuy là giám đốc âm nhạc kênh Văn Nghệ, nhưng ông ta đồng thời cũng là tổng cố vấn âm nhạc của đài. Lâm An Hiền cười cười, ông hoàn toàn là xuất phát từ sự tò mò đối với âm nhạc của Trương Hợp Hoang. Nhóm nhạc sĩ Phó Hạo đã gặp mặt Lâm An Hiền, cũng đến chào hỏi với ông ta. Trương Hợp Hoang cũng đến hô, "Lời thầy Lâm, ngài sao lại đến đây?" Lâm An Hiền nói, "Lời tôi là fan của cậu sao không thể tới?" Trương Hợp Hoang vui vẻ, "Lời thầy Lâm, ngài cũng đừng trêu tôi, ngài là dân chuyên nghiệp, tôi chỉ là dân đam mê nghiệp dư, ngài tới vừa lúc, hỗ trợ giám sát với." La Bồi Hồng nói, "Lời thầy Lâm, ngài là tổng cố vấn âm nhạc của đài chúng ta, chuyện này ngài cũng không thể đứng ngoài nhìn." Kênh Giao Thông tuy cũng có giám đốc âm nhạc, nhưng là một người mới, vừa rồi nhóm nhạc sĩ Phó Hạo vừa xuất hiện, anh ta đã bắt đầu rụt rè, hoàn toàn chỉ đứng một bên mà nhìn, loại này trường hợp anh ta thật không thể quản được. Lâm An Hiền thịnh tình không thể chối từ, cũng đáp ứng mà làm. Bọn họ trước đó đã phối hợp, nên tương đối ăn ý, Lâm An Hiền cũng cực kỳ quen thuộc đối với đặc điểm cũ. À mỗi người, dùng không đến một giờ, đã sắp xếp tất cả thỏa đáng. Đừng nhìn Trương Hợp Hoang một mình ôm hết từ sáng tác ca từ cho đến âm nhạc, nhưng chân chính thu âm còn có rất nhiều chi tiết vụn vặt, phải cần loại người cực kỳ quen thuộc đối với âm nhạc cùng thu âm trong đài như Lâm An Hiền tiến hành thao tác phối hợp. Một giờ rưỡi, thu âm chính thức bắt đầu, nữ dẫn chương trình Tinh Tinh của Dọc Theo Đường Đi Có Bạn cũng đã đến, là một cô nương xinh xắn lanh lợi, tên đầy đủ là Quý Tinh Tinh, vẻ mặt có chút lo lắng, đến giờ vẫn cảm thấy một câu của cô đã tạo nên rắc rối cho tiết mục, nhìn thấy La Bồi Hồng liền xin lỗi. Vậy La chủ nhiệm thật có lỗi, tôi hôm nay không nên nói như vậy, rất không chuyên nghiệp. La Bồi Hồng cười nói, đây rất tốt, năng lực ứng biến của cô rất mạnh. Lúc này ghi âm chính thức bắt đầu, Lâm An Hiền ở hiện trường chỉ huy ban nhạc, phối nhạc cho ca khúc này đệm đàn dương cầm là cực kỳ quan trọng, cho nên Trương Hợp Hoang mới mời Tần Hồng tới, vốn cậu cũng tính tự đàn tự hát, sau đó lại suy xét một chút thì vẫn không nên tạo nên náo động quá lớn, nói đến tiết mục radio cũng không phải như trên TV. Tự đàn tự hát cũng không có ai biết. Tiếng đàn dương cầm vang lên, Phó Hạo hôm nay thật ra không có nhiệm vụ gì, anh ta kiên trì đến đây là muốn xem Trương Hợp Hoang biểu diễn, anh ta nhớ mãi không quên đối với Y Hoa Hồng Đỏ. Trương Hợp Hoang thời điểm hát Y Hoa Hồng Đỏ y chính là vừa đàn dương cầm vừa hát, anh ta phát hiện Trương Hợp Hoang rất thích dùng đàn dương cầm đệm nhạc. Đàn dương cầm là vua của nhạc khí, chẳng những âm sắc hoa lệ, hơn nữa có thể dễ dàng thể hiện ra bầu không khí thanh lịch. Một bài hát dùng đàn dương cầm đệm nhạc trong vô hình nhìn qua đã rất là chuyên nghiệp rồi. Tiêu chuẩn đàn dương cầm của Tần Hồng ở Bằng Thành thuộc vào hàng đầu, tiếng đàn dương cầm vang lên cũng đã chiếu rọi ra bầu không khí của ca khúc. Dựa theo Lâm An Hiền đề nghị, mọi người trước ghi cho xong phần nhạc, toàn bộ quá trình mất một giờ, thời điểm 2 giờ rưỡi bắt đầu ghi lời hát, tuy tiến độ đã đủ thuận lợi, nhưng thời gian cũng cực kỳ gấp gáp, trong đó không thể phát sinh sai lầm gì, dù sau 5 giờ là đã bắt đầu trực tiếp e dọc theo đường đi có bạn. Quý Tinh Tinh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, cô cũng có chút khẩn trương, La Bồi Hồng cười nói, không cần xem, cô đi nghỉ ngơi chuẩn bị đi. Quý Tinh Tinh lắc lắc đầu, kiên trì chờ Trương Hợp Hoang ghi phần lời, cô phải nghe xong ca khúc này thì mới có thể yên tâm rời đi. Trương Hợp Hoang đi vào phòng ghi âm, mang tai nghe lên, bắt đầu ghi âm. Trương Hợp Hoang vừa mở miệng, Phó Hạo đã nghe ra, cậu ta hôm nay dùng một kiểu hát khác, sử dụng âm thanh thuần hơn rất nhiều so với trước đây, hơi tiến hành thay đổi một chút đối với thanh âm. Câu đầu tiên đã khiến cho người cảm thấy thanh âm trầm hậu động lòng người, trong thâm trầm lộ ra hoa lệ cùng mạnh mẽ, khúc sau còn chưa hát đã khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác duyệt tận tình đời. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.